cho nên số lượng tự nhiên sẽ không quá nhiều, cái này nhỏ trong bình nhỏ chỉ có 3 viên. Đây là bởi vì là, Đỗ Dung Vũ không chỉ có là Đỗ thị thiếu chủ, mà lại là toàn bộ Đỗ gia, 200 năm đến, rất là siêu quần bạt tụy nhân vật. Kim Đan đại đạo không dám nói, nhưng chiếu hắn hiện tại tiến độ tu luyện, trúc cơ hẳn là ván đã đóng thuyền, mà lại có cơ hội lớn, thành là trúc cơ trung kỳ tu sĩ. Mà một khi thành công, Đỗ gia thực lực đem nước lên thì thuyền lên, chiếm cứ càng nhiều khoáng mạch cùng bảo vật. Phải biết Đỗ gia sở dĩ là một không đáng chú ý tiểu gia tộc, chính là bởi vì vì đó gia chủ cũng vẹn vẹn trúc cơ sơ kỳ tồn tại tới. Mặc dù tu luyện đến sơ kỳ đỉnh tiêm tình trạng, nhưng lại khốn tại bình cảnh, chậm chạp không thể đột phá. Mà Đỗ Dung Vũ tư chất so phụ thân càng hơn một bậc, cho nên trong gia tộc chúng trưởng lão đều đối ký thác kỳ vọng cao. Nghèo toàn cả gia tộc lực lượng, tận lực vơ vét các loại tài nguyên bảo vật, cung cấp hắn tu hành, thậm chí ngay cả chân quý tẩy tùy đan đều có 3 viên, bất quá bây giờ lại thành tần viêm vật trong túi. Mặt mày hớn hở. Bất quá làm hắn ngoài ý muốn là, trong túi chứa vật phù lục rất ít, tần viêm đầu tiên là có chút không hiểu cùng thất vọng, liền vừa nghĩ lại, liền kịp phản ứng. Đối phương không phải là không có linh phù, mà là tại cùng mình lúc chiến đấu, bất kể hao tổn sử dụng, thế là tiêu hao sạch sẽ. Tần Viêm thở dài, hối hận không thể nắm lấy cơ hội, lấy xét đánh không kịp bưng thai tốc độ, diệt kia tiểu tử, lãng phí một cách vô ích nhiều như vậy linh phù. Lần sau gặp lại loại người này, nhưng nhất định phải hấp thu dạy dỗ. Bất quá rất nhanh, hắn liền đem loại này về phải quên sạch sành sanh. Linh phù là không có, nhưng gia hỏa này lại có linh khí. Hơn nữa còn không chỉ một kiện. Một bên trên nhọn phía dưới tấm thuẫn, dài hơn một xích đoạn kiếm, còn có chính là cái kia thanh xuyên thạch cung, món bảo vật này cho mình khắc sâu ấn tượng, uy lực rất là không tầm thường. Sau đó Tần Viêm liền đem chơi. Tấm thuẫn cùng đoạn kiếm đều là hạ phẩm linh khí, so từ Âu Dương thuần nơi đó được đến yêu đao, muốn cao minh một chút, xem như so sánh là chân quý. Đáng tiếc mình không cách nào ra roi. Không nói trước yêu khí có thể hay không quán chú đi vào, khu vật thuật mình cũng không có học qua, thế là chỉ có thể nhìn thấy cái này hai kiện linh khí thấy thèm. Tần Viêm thở dài, ngược lại cũng không phải là rất thất vọng. Linh khí chỉ là hiện tại không thể dùng, chờ mình tích lũy công hân, mở ra linh căn, đến lúc đó tự nhiên có thể ra roi, đối điểm này hắn lòng tin 10 phần. Sau đó Tần Viêm tay, sờ lên cuối cùng một kiện bảo vật, xuyên thạch cung. Món bảo vật này để hắn khắc sâu ấn tượng, ra roi phương pháp, tựa hồ cũng cùng linh khí khác biệt. Các loại, khác biệt. Thiếu niên trong lòng hơi động, sau đó liền có chút kích động, cái đồ chơi này tựa hồ không cần khu vật thuật, hoặc là ý nghĩ này trong đầu chuyển qua, hắn liền cũng không còn có thể bình tĩnh. Đem xuyên thạch cung cầm lấy, thân thể nghiêng về phía sau, kéo ra dây cung, tâm tùy ý động, sau đó yêu khí phù hiện ở giữa ngón tay, tự nhiên mà vậy liền tạo thành một chi vũ tiễn. Chương 71, đoạt bảo chính là dễ dàng như vậy. Quả nhiên, thiếu niên mặt bên trên lộ ra hoang cho, liền như là hắn suy đoán, cái này xuyên thạch cung cùng bình thường linh khí khác biệt quá nhiều, mình cũng có thể ra roi. Tần Viêm buông ra đầu ngón tay, vũ tiễn rời dây cung, bay về phía trước. Oeng! Đá vụn bay múa, phía trước vách núi lập tức bị nổ sụp thật lớn một khối. Không hổ là trung phẩm linh khí, lại ở trong tay chính mình, có thể phát huy ra so Đỗ Dung Vũ càng thêm cường đại uy lực. Tần Viêm mừng khấp khởi cất kỹ vật này. Mình lại thêm một đòn sát thủ. A, đây là cái gì? Sau đó, Tần Viêm một quang, lại rơi về phía trước một cái ngọc giản, đem dán ở cái chán, dù không có thần nghiệm, nhưng yêu tu lục thức đồng dạng có thể xem xét. Tiên tiên luyện khí công. Đây là một bộ luyện khí pháp quyết, có thể bị Đỗ gia thiếu chủ trân trọng thu tại trong túi trữ vật, chắc hẳn tự có chỗ bất phàm. Bất quá bây giờ mình chưa khai linh, còn không thể luyện, thế là Tần Viêm cũng vẹn vẹn nhìn thoáng qua, liền đưa nó thu vào. Cuối cùng, hắn còn tại đối phương trong túi trữ vật, tìm được một cái mặt nạ. Kia mặt nạ mỏng như cánh tằm, hết lần này tới lần khác lại cứng cỏi dị thường, tính chất cùng nhân loại làn da giống nhau như lúc, Tần Viêm trong lòng hơi động, đưa nó mang tại mặt bên trên. Đối hố nước vừa chiếu, quả nhiên dung mạo đại biến, hóa thành một tướng mạo thô hào đại hán. Tần Viêm bên khóe miệng lộ ra mỉm cười, đây quả thực là vì chính mình đo thân mà làm. Hắn chính là như thế nào không bại lộ thân phận mà sầu muộn, không nghĩ tới liền đạt được cái này tinh xảo mặt nạ. Chớ xem thường, đây chính là một kiện dị bảo, một khi mang bên trên, liền có thể ẩn tàng thân hình, chính là trúc cơ tu sĩ, cũng không thể khám phá. Cái này xuống liền không cần lo lắng có người có thể nhận ra mình. Bên ngoài mưa càng dưới càng lớn, Tần Viêm lại không có ý định tiếp tục đợi tại cái sơn động này, thân hình thoát một cái, liền tới đến màn mưa bên trong. Hắn mục tiêu là Hồng Lăng Quả. Vì vậy tiếp tục chạy tới Bách Yêu Cốc chỗ sâu. Cùng lúc đó, toàn bộ Bách Yêu Cốc giờ phút này đã trải qua sôi trào. Lê Thị huynh đệ tự cho là thông minh, lấy là Tần Viêm có lợi hại đồng bọn, vì đem thủy quấy đủ, mà cố ý đem Hồng Lăng Quả tin tức tiết lộ. Thế là tất cả mọi người điên cuồng. Dù sao ăn sống, cũng có thể chống rông tăng thực lực lên linh dược, ai không muốn được, bây giờ Tết đã qua, tiên môn lại có thi đấu tin tức truyền ra, cho nên rất nhiều nội môn đệ tử đều đi tới Bách Yêu Cốc. Đám người nghe tin lập tức hành động, coi như nửa tin nửa ngờ, cũng không muốn bỏ lỡ, như ong vỡ tổ tuân hướng Bách Yêu Cốc chỗ sâu. Mà trong quá trình này, tự nhiên cùng yêu thú bạo phát không biết bao nhiêu lần chiến đấu, song phương tử thương đều trọng. Tần Viêm tự nhiên cũng chú ý tới sự biến hóa này, nhiều người phức tạp, nếu là lúc trước, hắn còn muốn cân nhắc từ bỏ Hồng Lăng Quả, dù sao bảo bối tuy tốt, nhưng mình bí mật càng không thể bại lộ, bây giờ tiên môn đệ tử nhiều như vậy, mình cũng không thể đem phạm là gặp qua tự mình ra tay người, toàn bộ diệt trừ, như thế ha không thành đại ma vương rồi. Nhưng bây giờ tất nhiên là không có cái này cố kỵ. Mà cùng Đỗ Dung Vũ một trận chiến, cũng làm cho hắn đối với thực lực mình có một cái rõ ràng nhận biết. Ngay cả luyện khí tu sĩ cấp cao ở trong tay chính mình đều không chịu nổi một kích, vậy hắn còn có cái gì rất sợ hãi? Thiên tài địa bảo năng giả cư chi, Tần Viêm xem chừng, mình hy vọng vẫn là rất lớn. 3 ngày sau, Bách Yêu Cốc chỗ sâu, tuy là rét đậm thời tiết, nhưng nơi này lại phồn hoa như gấm, bất quá không có người thưởng thức, giờ phút này tất cả mọi người lực chú ý đều tập trung ở phía trước hơn 100 trượng bên ngoài một chỗ vách núi chi thượng. Chỗ ấy sinh trưởng khoảng 1 thước cao thực vật, xanh tươi mơn mởn, phảng phất là dùng mỹ ngọc tạo hình, mà rất là đáng chú ý, chính là phía trên kết lấy mấy cái đỏ rực linh quả. 1, 2, 3, 4, 5. Hồng Lăng quả số lượng so tưởng tượng nhiều. Mà Lê Thị huynh đệ thì hối hận phát điên, cái này thật đúng là rời lên tảng đá nện chân mình, sớm biết như thế, bọn hắn nói cái gì cũng sẽ không đem tin tức tiết lộ ra ngoài. Vốn là muốn đục nước béo cò, bây giờ lại đem tất cả tu sĩ đều hấp dẫn đến nơi này, ngươi nói có oan hay không? Hiển nhiên bọn hắn cũng minh bạch, mình bị đô không đùa bỡn. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, lại là có thể làm gì, ngay trước nhiều người như vậy mặt, muốn vào tay linh quả, cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Nhưng luôn có người nhịn không được, ôm may mắn, Newton đi lấy linh quả, tỉ như nói, giờ phút này một thân xuyên áo xanh lục nam tử, liền thả người nhảy lên, leo lên. Hoạt động cũng là mạnh mẽ, mắt thấy tay hắn khoảng cách Hồng Lăng quả đã không xa, siêu, một đầu bên trên mọc ra béo thịt quái xả, đột nhiên chui ra. Nhanh chóng như thiểm điện, tại tay hắn bên trên cắn một cái, kia áo xanh lục nam tử biểu lộ cứng đờ, mặt bên trên lập tức hiện ra một tầng hắc khí, toàn thân pháp lực cũng ngưng trệ tại trong kinh mạch. 3. Té xuống. Thật sự là ngu xuẩn. Nóng lòng như thế, đáng đời không may. Người vây quanh một trận thổn thức, nhất là tới sớm nhất một nhóm, vừa rồi liền có người nếm thử, mà kết cục cùng kia áo xanh lục nam tử là giống nhau như lúc. Thiên tài địa bảo tự có yêu thú thủ hộ, không phải như vậy mà đơn giản có thể thu hoạch được. Cái này biến dị quái xà kịch độc vô cùng. Tiến thối như điện, vốn là rất khó đối phó, huống chi ngươi chính là vào tay bảo vật lại như thế nào, nhiều người như vậy ở đây trông coi, ngươi cho là có cơ hội có thể chạy thoát ta. Có câu nói là súng bắn ra mặt điểu. Cho nên chân chính có đầu tu tiên giả đều tại kiên nhẫn chờ đợi, việc này gấp không được, nhất định phải các loại kia biến số. Chính là Lê Thị huynh đệ cũng là như vậy dự định. Đám người kiềm chế lẫn nhau, ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, nhưng mà đúng vào lúc này, một thân ảnh lại xông ra đám người, mấy cái nhảy vọt, liền tới đến kia linh dược một bên, đưa tay đi hái. Là một tướng mạo thô lỗ đại hán, không ai ngăn cản. Các tu sĩ mặt bên trên đều mang vẻ cười lạnh, lại là một cá tính gấp không sợ chết. Siêu. Kia yêu xà lần nữa vọt ra, tốc độ giống như lưu quang điện ảnh, mảy may lo lắng cũng không, đại hán kia cũng bị cắn trúng. Đám người mặt bên trên lộ ra quả là thế thân sắc, nhưng sau một khắc biểu lộ liền cứng tại mặt bên trên. Không khác, đại hán kia cũng không có trúng hạ độc được đánh chết, ngược lại một quyền đập chết yêu xà, một cái tay khác cũng không có nhàn rỗi, lấy cực nhanh tốc độ tháo xuống kia 5 mai hồng lăng quả. Sau đó, liền treo lên vách đá, chạy. Các loại chạy. Đám người vẫn không tin trước mắt một màn, đưa tay xoa xoa con mắt, cho là mình tính sai, hắn không phải bị kia yêu xà cắn sao, vì sao lại không có trúng độc. Phải biết phía trước đã chết mấy cái, gia hỏa này vì sao có thể ngoại lệ đâu. Hỗn đản, mau đuổi theo. Ngần người vẹn vẹn một nháy mắt công phu, sau đó những tu sĩ kia liền như là bị dẫm lên cái đuôi mèo giận tím mặt, bây giờ không phải là suy cho cùng thời khắc, đám người hô to gọi nhỏ đuổi theo. Lê Thị huynh đệ sắc mặt cũng vẻ lo lắng vô cùng, kết quả là thế mà vì người khác làm áo cưới, bọn hắn tự nhiên không muốn từ bỏ như vậy, liền muốn cùng đám người cùng một chỗ đuổi theo. Chờ đại ca. Đỗ Dung Tuyết lại đem hai huynh đệ gọi lại. Hiền muội, có chuyện gì một hồi lại nói, lại không truy liền không còn kịp rồi. Lê Tiểu Hổ có chút nóng nảy nói. Chương 72, gặp lại cường địch. Yên tâm, hắn chạy không được. Đỗ Dung Tuyết mặt bên trên lại không vẻ lo lắng, hắn thân bên trên, có ta đại ca trước khi chết chỗ dưới bí thuật, một lát còn sẽ không tiêu tán rơi. Ngươi nói tên kia là Tần Viêm. Lê Thị huynh đệ không nốc, nghe Huyền ca mà biết nhã ý, lập tức minh bạch nàng này chỉ. Không sai, hắn mặt bên trên mang cũng là ta đại ca mặt nạ. Đỗ Dung Tuyết nghiến răng nghiến lợi. Kia đoạt bảo người tất nhiên là Tần Viêm. Hắn cũng không nghĩ tới hội dễ tìm như vậy hồng lăng quả, đêm dài lắm mộng, thế là liền xuất thủ. Đương nhiên Tần Viêm làm như vậy cũng là có chỗ cậy vào, người khác sợ độc, hắn lại không quan tâm, lần trước Câu Dương thuần ám toán mình, liền dùng kịch độc, kết quả vô dụng. Kịch độc ngược lại bị mình kinh mạch hấp thu, biến thành đan dược bổ dưỡng. Đương nhiên một lần có thể là trùng hợp. Bất quá hắn từ khi tiến vào Bách Yêu Cốc, cùng có độc yêu thú liên hệ, cũng không phải lần đầu tiên. Kết quả đồng dạng, bọn chúng độc đối với mình không có chút nào công dụng. Phát hiện này để Tần Viêm 10 phần hoan hỉ. Bách độc bất xâm, hắn lại thêm một lá bài tẩy. Thế là mới có vừa rồi một màn kia. Mặt ngoài lô mãng, kỳ thật lại là tỉ mỉ tính toán qua. Quả nhiên, 10 phần thuận lợi vào tay bảo vật, sau đó Tần Viêm liền vùng ra chân trốn mất. Hắn còn chưa từng nghĩ thành là chúng mũi tên chi. Dù sao có mặt nạ, những người này cũng không nhận ra mình, chỉ phải nghĩ biện pháp đem bọn hắn thoát khỏi, hết thảy liền vạn sự đại cát. Tần Viêm chạy gió nhanh, liền như là một đầu yêu thú, buôn tẩu tại giữa núi rừng. Những tu sĩ kia dù thi triển thủ đoạn, liều mạng đuổi theo, nhưng lại bị hắn càng kéo càng xa. Tần Viêm bây giờ tốc độ, trừ phi là trúc cơ tu sĩ thi triển ngự kiếm chi thuật, nếu không muốn truy bên trên hắn, bất quá là thiên phương dạ đàm. Đám người bị càng kéo càng xa, lớn sau nửa canh giờ, bóng người đã biến mất không thấy gì nữa. Tần Viêm không có dừng lại, tiếp tục chạy, chỗ này còn chưa đủ an toàn. Đêm đó, rừng rậm, nào đó vách núi bên trên động quật. Bên trong yêu thú vẫn như cũ là làm Tần Viêm đồ ăn, lúc này, hắn mừng khắp khởi đánh giá trước người hồng lăng quả, tới dễ dàng, nhưng bảo bối này kỳ thật phi thường chân quý, đối với luyện khí kỳ tu tiên giả, ăn sống cũng có thể tăng thực lực lên, không biết mình phục dụng lại sẽ như thế nào. Lắc đầu, Tần Viêm ép quyết tâm bên trong cái này dụ hoặc, hắn không muốn phung phí của trời, chân quý linh quả, đương nhiên phải dùng tại thích hợp nhất thời khắc. Thế là thưởng ngoạn một phen, liền đưa chúng nó chứa vào một cái trong hộp gỗ, cái hộp này cũng là từ Đỗ Dung Vũ nơi đó đạt được. Nguyên vốn là vì thịnh giả linh quả, có phòng ngừa linh khí sói mòn hiệu quả, bây giờ đối phương đã hồn quy địa phủ, tất cả chuẩn bị, tự nhiên là tiện nghi mình. Lần này hắn đến Bách Yêu Cốc lịch luyện, thu hoạch lại so trước kia tưởng tượng lớn, nhưng cũng phát sinh rất nhiều biến cố, cân nhắc lợi hại, Tần Viêm đã không định tiếp tục ở lại nơi này. Ngày mai liền xuất cốc, bây giờ hắn thực lực đã có phần là không tầm thường, là phải nghĩ biện pháp kiếm lấy công hân, đi đổi lấy kia khai linh cơ hội. Đối với đằng sau con đường tu tiên, Tần Viêm cũng là có một phần quy hoạch cùng dự định. Đúng lúc này, Tần Viêm bỗng nhiên ngẩng đầu, yêu ma ngũ giác lục thức, để hắn đã nhận ra khách không mời mà đến. Còn chưa tới đến, nhưng khoảng cách đã trải qua rất gần. Hiện tại trốn lời nói, có lẽ tới kịp, nhưng Tần Viêm không có làm như thế, mình rõ ràng đem tất cả tu tiên giả đều bỏ rơi. Trước mắt ba tên này, là thế nào tìm tới cửa? Đối phương người không nhiều, nhưng có thể tìm bên trên mình, nhất định có đặc biệt phương pháp, cho nên Tần Viêm không định tránh. Hắn muốn biết rõ ràng trong lòng nghi hoặc. Thế là tắt cái lồng hỏa, liền tại nguyên chỗ chờ lấy. Nồng đậm hắc ám đem hắn toàn bộ thân hình bao khỏa, chỉ có con mắt lập lòe tỏa sáng, phảng phất ẩn núp trong bóng tối, chuẩn bị săn mồi thú vương. Rất nhanh, có rất nhỏ tiếng bước chân truyền vào lỗ tai, từ kia nồng đậm trong bóng tối, đi tới ba tên tu tiên giả, hai nam một nữ, biểu hiện trên mặt đều không có hảo ý. Các ngươi muốn hồng lăng quả? Mở cửa thấy sơn, Tần Viêm cũng không có ý định nói nhảm, trực tiếp liền đem đối phương chuyến này mục đích cho vạch tới. Không sai, giao ra thả ngươi một con đường sống, nếu không, liền ở đây hồn quy địa phủ. Lê Tiểu Báo thanh âm truyền vào lỗ tai. Đàm không lên phách lối, mà là tự tin, hai cái đánh một cái, chính là chân truyền, hai anh em họ cũng có lòng tin một trận chiến, huống chi người trước mắt, không có chút đáng chú ý nào. Đối phương có lẽ có ít thủ đoạn, nhưng cùng huynh đệ bọn họ hai người động thủ, không khác bỏ ngựa đấu xe. Các ngươi như thế nào tìm đến ta? Tần Viêm trầm mặc một lát, nhàn nhạt mở miệng. Nhưng hai huynh đệ lộ ra không có trả lời ý đồ. Tần Viêm thở dài, nguyên bản còn muốn từ trong miệng đối phương thăm dò được mình muốn tin tức. Nhưng bây giờ nhìn đối phương thần thái, hiển nhiên là không định lộ ra. Đã như vậy, vậy liền không nên uổng phí miệng lưỡi, tiên hạ thủ vi cường ổn thỏa nhất. Thế là sau một khắc, Tần Viêm động, thân hình giống như quỷ mị, nào giống Lê Tiểu Hổ, trước một khắc, hai người cách xa nhau còn vài trượng xa, một giây sau, Tần Viêm liền đã đi tới trước mắt. Cái gì? Huynh đệ hai người quá sợ hãi, nghĩ không ra đối phương không động thì thôi, khẽ động nhanh như thiểm điện. Ngươi là luyện thể giả? Lê Tiểu Hổ một tiếng kinh hô, không chút do dự liền hướng thân bên trên dán một trương linh phù. Lập tức một tầng dày đặc dị thường quang cháo, đem hắn bao lại. Hừ. Tần Viêm bên khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh, không có tiếp tục đánh ra trước, mà là giữa không chung một cái chuyển hướng, hắn mục tiêu là trong ba người cũng không thu hút một cái. Lần này đến phiên Đỗ Dung Tuyết Hoa dung thất sắc. Nàng còn không kịp phản ứng, trước mắt liền xuất hiện lít nha lít nhít phong nhận hỏa cầu. Tần Viêm tạm thời còn sẽ không thi triển pháp thuật, nhưng hắn phát hiện yêu khí đồng dạng có thể khống chế linh phủ. Giờ phút này tuyệt không keo kiệt, đánh đối phương một trở tay không kịp. Đỗ Dung Tuyết miễn cưỡng tế ra một tầng phòng ngự. Rầm rầm rầm. Kia quang cháo bị đánh cho lắc lư không thôi. Mà thừa dịp cái này khe hở, Tần Viêm đã nhào tới trước mặt nàng, một quyền. Chân đạp đại địa, lực từ lên, hung hăng đánh tới. Mày may lo lắng cũng không, cái này Đỗ Dung Tuyết so với nàng đại ca kém xa, cũng liền cùng Đỗ Dung Thiết sắp xỉ như nhau, bị Tần Viêm cận thân về sau, chỗ nào còn kịp tránh, mặt bên trên vẫn mang theo không thể tin thần sắc, huyết hoa bắn tung tóe mà ra, lồng ngực cùng quang cháo cùng một chỗ vỡ vụn hết. Đây mới là Tần Viêm chân chính mục đích, Dương Đông kích Tây. Những ngày qua cùng yêu thú chém giết rèn luyện hắn nhãn lực, một chút liền nhìn ra, trong ba người, nữ tử này yếu nhất, quả hồng đương nhiên phải bóp mềm, thế là trước đem nàng gạt bỏ. Như thế, ba tên địch nhân liền thiếu một cái. Hiền muội, Lê Tiểu Hổ phát ra một tiếng kêu rên, muốn rách cả mí mắt, hỗn đản, ngươi chết không yên lành, ta muốn đem ngươi rút gần lột ra. Lời còn chưa dứt, chỉ gặp hắn vươn tay ra, đột nhiên ở phía sau não vỗ, lập tức từ trong mồm phun ra một đạo chói mắt lam mang tới. Kia lam mang bật thốt lên về sau, lập tức hóa là một đạo thiểm điện, hung dữ bổ giống Tần Viêm. Chương 73, lôi điện thần thông cùng thú hồn phù. Không được. Tần Viêm sắc mặt một thay đổi, không kịp làm nhiều suy tư, vội vàng phất tay tế khởi một tờ linh phù, lập tức chói mắt kim sắc quang mang từ hắn thân bên trên sáng lên, huyền hóa ra một ngụm chuông lớn. Ông. Kia lam mang đụng vào, nương theo lấy sắt thép va chạm âm thanh tiếng nổ, Tần Viêm bị ngay cả người mang vòng bảo hộ bị đánh bay mấy trượng, kim mang cấp tốc cảm đạm đi. Mà lúc này hắn cũng phân biệt ra, kia lam mang đúng là một thanh dài khoảng 2 tấc tiểu đao mà thôi, nhìn qua liền phảng phất tiểu hài đồ chơi, nhưng mà thân đao bên trên lại lóe ra màu xanh thảm hồ quang điện. Trung phẩm linh khí, mà lại là lôi thuộc tính. Tần Viêm không khỏi cảm thấy đau đầu, mặc dù giao thủ vẹn vẹn hợp lại, nhưng gia hỏa này thực lực, tựa hồ còn tại kia Đỗ Dung Vũ trí thượng. Mà lại đối phương còn có cái song bảo thai huynh đệ, cái này thật đúng là khó giải quyết vô cùng. Các loại, huynh đệ sinh đôi, sẽ còn sử dụng lôi thuộc tính công pháp. Tần Viêm đột nhiên nghĩ đến cái gì, các ngươi là Lê gia thiếu chủ. Tiểu tử, còn có chút kiến thức. Ngoan ngoãn giao ra hồng lăng quả, cho ngươi một thông khoái. Lê Tiểu Báo khắp khuôn mặt là uy hiếp chi sắc. Tần Viêm trầm mặc, hắn đương nhiên không có khả năng khuất phục, giết đối phương đạo lữ, cừu hận này đã không có khả năng giải khai, huống chi mình thật vất vả đạt được bảo bối, dựa vào cái gì muốn không công giao ra. Bất quá không nghĩ tới, sẽ là Lê gia hai huynh đệ, nghe nói cái này huynh đệ hai người, đều là hiếm thấy lôi linh căn người sở hữu, thực lực so đồng dạng cảnh giới tu tiên giả, càng hơn một bậc. Mà lại Lê gia cũng không phải đô thị nhỏ như vậy gia tộc, nếu không thể đem hắn hai diệt khẩu, mình chỉ sợ không cách nào tại tiên môn lăn lộn tiếp nữa rồi. Nghĩ tới đây, Thần Viêm trong mắt bắn ra một sợi sát khí. Hắn thân hình thoát một cái, lần nữa vọt tới. Muốn chết. Lê Tiểu Hổ sông trôi nổi tại trước người tiểu đao chỉ vào, bảo vật này lập tức lam mang đại tác, ngay ngực hung hăng đập tới. Thần Viêm chỗ thay đổi không sợ hãi, con mắt biến thành từng cái, kia coi như buôn lôi bảo vật, trong mắt hắn, tốc độ lập tức trở nên chậm rất nhiều. Sau đó Thần Viêm đem thân thể một bên, tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, sượt qua người. Hắn đã tới gần Lê Tiểu Hổ, hướng về phía đối phương mặt, liền muốn đấm ra một quyền. Nhưng mà đúng vào lúc này, dị biến đột khởi, lại một sợi lam mang tại trong tầm mắt nổi lên, liền phảng phất một đầu ngẩng đầu thổ tín rắn độc, hướng về phía hắn cắn xe tới. Địch nhân không chỉ một, là bên cạnh Lê Tiểu Báo xuất thủ. Tần Viêm nếu là không biến chiêu, tuy có nắm chắc, một quyền đem Lê Tiểu Hổ xử lý, nhưng mình cũng sẽ phải trả cái giá nặng nề không thể, dạng này giết địch 1000 tự tổn 800 sự tình, hắn tự nhiên sẽ không đi làm. Thế là đành phải đem nắm đấm lệch ra, oanh giống kia sợi lam quang. Oanh! Một tiếng cự tiếng nổ, trước người hắn tuôn ra một đoàn nóng ánh điện quang, lực lượng khổng lồ đẩy Tần Viêm thân thể hướng về sau bay đi, vọt tới vách đá, đá vụn như mưa. Kia lam mang hiện ra nguyên hình, đồng dạng là một thanh tiểu đao, nhưng mà lại vặn vẹo thành như rắn hình dạng. Lê Tiểu Báo cũng không dễ chịu, một ngụm tiên huyết từ miệng bên trong phun ra, lại là thụ phản chấn tổn thương. Trở về từ cõi chết Lê Tiểu Hổ, khắp khuôn mặt là nghĩ mà sợ chi sắc, giờ mới hiểu được, trước mắt tiểu tử xa so với chính mình tưởng tượng khó chơi rất nhiều. Thẹn quá hóa giận hắn, hai tay bấm niệm pháp quyết, chỉ huy mình bảo vật hướng về Tần Viêm bay qua. Giờ phút này Tần Viêm thân thể lâm vào vách đá, nhưng mà hắn lại nghiêm nghị không sợ, đưa tay tại bên hông vỗ, một tạo hình tinh xảo đại cung trong tay hiển hiện ra. Đem dây cung kéo ra, đầu ngón tay yêu khí tự động hóa là sắc bén vũ tiễn. Sau đó bung ra. Ông. Dây cung rung động, vũ tiễn như lưu quang sợi thô vũ, cùng đối phương linh khí đụng vào nhau, hồ quang điện bắn ra bốn phía, linh quang dâng lên. Sau đó, Lê Tiểu Báo cũng gia nhập chiến đoàn. Mưa to như chú, ba người liều mạng chém giết. Đây là Tần Viêm tiến vào tu tiên giới đến nay, thảm thiết nhất gian nan một trận chiến. Lê Thị Song Hùng, uy danh lan xa, chính là thế hệ trẻ tuổi nhân tài kiệt xuất, lại xuất thân thế gia đại tộc, thân bên trên bảo bối rất nhiều. Nếu như một đối một, Tần Viêm diệt đi trong hai người một cái, không tại lời nói hạ, nhưng huynh đệ bọn họ liên thủ, lẫn nhau là dựa trụ, sự tình liền trở nên không phải bình thường khó chơi. Tần Viêm rất khó tại không nhận trọng thương tình huống hạ, đem bọn hắn một người trong đó diệt sát, nhưng nếu mình thật bản thân bị trọng thương, kia hai huynh đệ bên trong sống sót cái kia, tuyệt sẽ không đem mình bỏ qua. Cho nên hiện tại hắn đứng trước cục diện vô cùng gian nan, mà trái lại kia hai huynh đệ trong lòng đồng dạng rung động vô cùng, ngay từ đầu là Tần Viêm hiển lộ ra thực lực. Sau đó, bọn hắn phát hiện, thiếu niên thân bên trên phát ra không phải linh lực, mà là yêu khí. Yêu ma. Lê Thị huynh đệ kinh ngạc sau khi, cũng lên Đỗ Dung Vũ đồng dạng tâm tư, cái này yêu ma trà trộn vào tiên môn, nhất định có trọng đại mưu đồ. Nếu như có thể đem hắn cầm hạ, kia là một cái công lớn a. Ban cho chân truyền ban thưởng cũng là có khả năng. Thế là huynh đệ hai người, càng không có ý định đem Tần Viêm bỏ qua, song phương đều có toán tính, nhưng mục đích đồng dạng, đều muốn đẩy đối phương vào chỗ chết. Trận này đấu pháp, đã là không chết không thôi. Nhưng hết lần này tới lần khác, song phương lại thế lực ngang nhau. thế là một cuộc gác chiến không thể tránh được. Cứ như vậy lại đánh trong chốc lát, Lê Tiểu Hổ mặt bên trên rốt cục lộ ra không kiên nhẫn thần sắc, đưa tay tại bên hông vỗ, một tấm bùa chú xuất hiện ở trong lòng bàn tay, mặt bên trên lộ ra đau lòng chi sắc, sắc mặt tràn đầy vẻ lo lắng. Yêu ma, có thể đem bản thiếu gia bước đến tình trạng như thế, ngươi rất không tệ, bất quá bây giờ có thể đi chết. Lời còn chưa dứt, toàn thân hắn pháp lực như nước vỡ đê đồng dạng điên cuồng tràn vào trong tay linh phù. Gặp điệu bộ này, Tần Viêm biểu lộ càng phát ra ngưng trọng, đây nhất định không phải phổ thông phù. Đồ ngốc mới có thể chờ đối phương thi pháp kết thúc, Tần Viêm hét lớn một tiếng, nhào tới, nhưng mà lam mang chói mắt, Lê Tiểu Báo ra roi bảo vật, che ở trước người hắn, đã là huynh đệ sinh đôi, tâm hữu linh tê, cái này lúc chiến đấu, phối hợp tự nhiên hết sức ăn ý. Tần Viêm tả xung hữu đột, nhưng mà hắn thực lực mặc dù thắng một bậc, nhưng gia hỏa này lại rất vô sỉ sử dụng lưỡng bại câu thương chiêu số, cho nên một lát, nhưng cũng khó mà đột phá. Mà cái này hơi chút trì hoãn, Lê Tiểu Hổ bên khóe miệng lại hiện ra vẻ dữ tợn tiêu dung. Hắn vung tay đem kia phù lục ném giữa không trung, đồng thời hét lớn một tiếng, "Hồn phách, giải phong!" Hống! Rít lên một tiếng, bầy sơn về tiếng nổ, chấn động đến chung quanh lá cây đều phốc phốc phốc rơi xuống, kia phù hào quang tỏa sáng, giữa lang quang, một đầu toàn thân bao vây lấy hồ quang điện mãnh hổ xuất hiện. Lôi quang hổ? Không, không đúng, nó toàn thân còn bao vây lấy cốt chất nhọn giáp, hẳn là thiết giáp điện quang hổ, nhất giai thượng phẩm yêu thú. Thực lực liền so với Lê Thị huynh đệ bản thân cũng không kém cỏi, tương đương với một vị luyện khí 7-8 tầng cao thủ. Tần Viêm biểu lộ có chút phát khổ, đó cũng không phải cái gì mê hoặc loại huyễn thuật, mà là hàng thật giá thật hổ yêu, chính xác nói hẳn là hổ yêu hồn phách. Không nghĩ tới đối phương thế mà có được hiếm thấy thú hồn phù. Cái gọi là thú phù, tên như ý nghĩa, chính là đặc thù loại phù lục, bên trong phong ấn không phải ngũ hành pháp thuật, mà là yêu thú chi hồn. Chương 74, yêu ma thân thể. Thú hồn phù phi thường hy hữu, bởi vì là có thể triệu hồi ra yêu thú hồn phách thay mình chiến đấu, tương đương với chống rỗng nhiều một người trợ giúp. Mà lại cùng bình thường linh phù đều là duy nhất một lần khác biệt. Thú hồn phù có thể lặp đi lặp lại sử dụng, đương nhiên cũng không phải là không có hạn chế, mỗi lần sử dụng đều sẽ tiêu hao yêu thú hồn phách bên trong năng lượng, làm hồn phách bên trong năng lượng sử dụng hết quang, phù lục tự nhiên cũng liền báo hỏng rơi. Tần Viêm tu luyện sau khi, cũng thích xem sách, vừa lúc tại một bản cổ tịch bên trên nhìn qua liên quan tới thú hồn phù giới thiệu, chỉ là làm sao cũng không nghĩ tới mình sẽ gặp phải. Hống! Đáng sợ gào thét, mặc dù là hồn phách, nhưng trải qua tu tiên giả dùng phương pháp đặc thù ngưng luyện về sau, uy lực không thể so với chân chính hổ yêu kém. Đi. Lê Tiểu Hổ tay cầm pháp quyết, nhẹ nhàng điểm một cái, thiết giáp điện quang hổ biến thành một đoàn lam mang, dương nhanh múa vút nhào giống Tần Viêm phương hướng. Mà cái này vẫn chưa hết, Lê Tiểu Hổ trong miệng nói lẩm bẩm, lại là một đạo pháp quyết đánh ra, ra roi tiểu đao kia bảo vật, hung dữ chạm giống Tần Viêm đầu lâu. Một bên Lê Tiểu Báo cũng là hai tay vung vẩy không ngừng, trong lúc nhất thời, Tần Viêm ba mặt thụ địch, gặp phải to lớn nguy cơ. Nguyên bản đối bên trên Lê Thị Song Hùng, hắn cũng bất quá miễn cưỡng đánh cái ngang tay mà thôi, bây giờ lại nhiều bên trên một cương địch. Tự nhiên đỡ trái hở phải, rất nhanh liền chống đỡ không nổi. Bành! Vì tránh thoát hai người phi đao, hắn bị thiết giáp điện quang hổ ngã nhào xuống đất, đối phương một ngụm hung hăng cắn rơi, Tần Viêm miễn cưỡng thân thể một bên, nhưng vẫn là bị cắn vai trái. Kịch liệt đau nhức truyền đến, tiên huyết thấm đầy quần áo. Đây là hắn nhục thân cường hãn, hơn xa tu tiên giả, nếu không, sớm đã bị cái này đáng sợ yêu hồn xé rách thành hai nửa. Xiu xiu. Tiếng xé gió truyền vào bên tai, kia phi đao lại chém tới, Tần Viêm chỉ có thể ôm yêu hồn, lăn khỏi chỗ. Miễn cưỡng né tránh, nhưng cũng bị đao quang lao tới, tiên huyết thẳng trôi. Sắc mặt hắn vẻ lo lắng vô cùng, tiếp tục như vậy mình là thập tử vô sinh kết cục. Làm sao bây giờ, mình còn có đòn sát thủ gì? Bách Cần Huyền Nghĩ công mặc dù huyền diệu, nhưng mình tu tập thời gian còn thiếu, còn đến không kịp đi học lợi hại đại chiêu. Trong đầu suy nghĩ như điện quang thạch hỏa, Tần Viêm làm ra một cái lớn mật lựa chọn. Đưa tay tại bên hông vũ, đem một cái bình ngọc lấy ra ngoài, mở ra nắp bình, một cỗ cay độc hương vị phiêu tán, bên trong chứa long nhãn mã lớn nhỏ linh đan. Sau đó Tần Viêm ngẩng đầu lên sọ, thế mà đem toàn bộ một bình đan dược nuốt xuống vào bụng. Truy hồn đoạt mệnh đan. Đây là từ Âu Dương Thuần nơi đó đoạt được, cũng không phải là dùng cho tu luyện bảo vật, bất quá phục dụng về sau, lại có thể trong khoảng thời gian ngắn, tăng lên rất nhiều thực lực mình. Đương nhiên, sau đó chỗ trả giá đắt, cũng là không như bình thường. Tương đương với uống rượu độc giải khác. Nhưng lúc này, Tần Viêm đã không lo được. Đơn đả độc đấu, Lê Thị huynh đệ không tính là gì, nhưng hai cái đánh một cái, lại thêm lên thú hồn phù, cũng không phải là hắn có thể ứng phó. Hoặc là vẫn lạc, hoặc là phục dụng linh dược này đánh cược một lần, nên chọn như thế nào chọn, chỉ cần không phải đồ ngốc, đều nhất thanh nhị sở. Đem nghiêm chỉnh bình linh đan nuốt xuống vào bụng, dược lực rất nhanh liền tại đan điền tăng ra, sau đó mạnh mẽ đâm tới lên, Tần Viêm đau bụng như rảo, nhưng cùng lúc cảm giác được một cỗ cường đại linh lực, tùy ý cọ rửa mình kinh mạch. Hống! Hắn như là dã thú gào lên. Veng! Veng! Veng! Thiểm điện lôi đỉnh, nổ tiếng nổ với hắn náo hải, thể nội yêu khí càng là ở trong kinh mạch chạy vọt lên. Mà hắn toàn bộ ý thức, càng là phảng phất vượt qua thời gian cùng không gian ngăn trở, đi tới thượng cổ, liền phảng phất lúc trước thu hoạch được Bách Cẩn Huyền Nghị công thời khắc. Sắc trời có chút u ám, không, toàn bộ thiên địa chính là hỗn độn một mảnh, không có hoa cỏ, không có cây cối, chỉ có một ít màu đen nham thạch, dốc đứng sân phong, như lợi kiếm, đâm thẳng chân trời. Mà cảnh tượng này là quen thuộc như thế. Sau đó hắn lại nhìn thấy kia khoan bào bắc mang nam tử. Đối phương lơ lửng giữa thiên địa, đang luyện quyền, một chiêu một thức, Tần Viêm vô cùng quen thuộc, chính là Nghĩ Ma Tam Thức, nhưng tại trong tay đối phương, nhưng lại có kinh thiên động địa uy lực, cái này đã không phải quyền pháp, mà là thần thông, có mình không thể nào hiểu được uy năng. Đột nhiên, chỉ thấy nơi chân trời xa, xuất hiện một đạo hắc tuyến, phóng tầm mắt nhìn tới, vô biên vô hạn, hắc tuyến phụ cận không gian đều tại đổ sụp vặn mèo. Một đầu còn to hơn núi quái vật xuất hiện trong tầm mắt. Nhện. Nhưng ngươi không cách nào tưởng tượng, thế gian có nhện có thể lớn đến tình trạng như thế. Gầm thét xuống lại. Kia khoan bào bác mang nam tử không có e ngại, kinh người khí thế từ hắn thân bên trên phóng lên tận trời, yêu khí, sau đó thân thể của hắn bắt đầu phát sinh biến hóa, nghiêm nghị không sợ, nên giống nhện. Đằng sau hình tượng đã trở nên hoàn toàn mơ hồ. Oeng. Oeng. Oeng. Lôi đỉnh cự tiếng nổ lần nữa nổ tiếng nổ ở bên tai, Tần Viêm ý thức một lần nữa về tới trong thân thể mình mặt. Kịch liệt đau nhức. Kia thiết giáp điện quang hổ vẫn như cũ hung hăng cắn mình vai trái, liều mạng xé rách. Mà liền tại phía trước không xa, Lê Thị huynh đệ mặt mũi tràn đầy sắc cơ, ra roi bảo vật chạm giống hướng đầu lâu mình, mắt thấy lại không tránh, mình liền muốn đầu một nơi thân một nẻo. Đây là hắn bước vào tu tiên giới đến nay, nguy hiểm nhất một màn. Nhưng mà Tần Viêm cũng không có thất kinh, ánh mắt hắn lần nữa biến thành từng cái, nồng đậm yêu khí, từ hắn thân bên trên phóng lên tận trời, tạo thành một đạo gió lốc, đem hắn toàn bộ thân hình bao khỏa. Hống. Thiết giáp điện quang hổ lại bị dễ như trở bàn tay bắn ra mất. Không, không chỉ là thú hồn phù, liền ngay cả Lê Thị huynh đệ chỗ ra roi bảo vật, đồng dạng không có thể đem cái kia đạo yêu khí tạo thành toàn phong chằng phá, ngược lại bị thổi ngã một mảnh, ngã trái ngã phải. Huynh đệ hai người liếc nhau, kinh sợ sau khi, cũng có mấy phần e ngại, hoặc là nói, trong lòng bọn họ ẩn ẩn cảm nhận được mấy phần không ổn, nhưng luôn không khả năng lùi bước. Hống. Đúng lúc này, kinh thiên động địa gào thét truyền vào lỗ tai, yêu khí biến thành gió lốc tàng ra, Tần Viêm thân ảnh một lần nữa hiển lộ ra. Nhưng mà lại không còn là vừa mới hình thái. Phong mang tất lộ, ánh mắt hắn đã biến thành huyết hồng chi sắc, thân hình càng là biến lớn còn nhiều gấp đôi, toàn thân trên dưới bị u vảy đen phiến bao khỏa, hai tay hai chân đều biến thành lợi chảo, kinh người yêu khí phóng lên tận trời, giống như cột điện thân thể, mang đến cường đại lực các bách. Yêu ma. Lê Thị huynh đệ dọa đến ngây người, mặc dù vừa mới, bọn hắn liền cảm nhận được Tần Viêm thân bên trên chỗ phát ra yêu khí, nhưng cùng giờ phút này, lại hoàn toàn không thể so sánh nổi. Kẻ trước mắt này, tuyệt không phải mình có khả năng ứng phó. Thậm chí có thể nói, song phương lực lượng, căn bản cũng không phải là một cái phương diện. Bảo vật cho dù tốt, cũng phải có mệnh hưởng dụng mới có thể. Ý nghĩ này trong đầu chuyển qua, huynh đệ hai người không hẹn mà cùng làm ra cùng một cái lựa chọn, chạy. Tam thập lục kế, tẩu vi thượng kế. Lê Tiểu Hổ phản ứng rất nhanh, hướng thân bên trên dán một trương linh phủ, một tầng dày đặc dị thường màn sáng, tại thân thể bốn phía nổi lên, sau đó hắn một cái cất bước, liền bay ra hơn 10 trượng khoảng cách. Chỉ cần chạy ra sơn cốc này, đối phương liền lấy mình không thể làm gì. Huyễn mưa, đây mới là vai chính thần thông chân diện mục, hắn có thể tu luyện ra yêu ma thân thể, dĩ giả loạn chân, hóa thân yêu tộc, so luyện thể cái gì, ngưu nhiều, tiếp xuống, rất nhanh Tần Viêm liền sẽ mở ra linh căn, luyện khí tu hành, đã luyện khí, còn tu yêu, đương nhiên tiếp xuống hắn địch nhân cũng sẽ càng thêm cường đại, đồng thời quyển sách cũng sẽ tiến vào liều kịch bản giai đoạn. Sau đó kịch bản cũng sẽ rất khúc chiết đẹp mắt, nói thật, quyển sách này ta cấu tư lâu như vậy, kịch bản là rất hùng vĩ. Cho nên phía trước tương đối trầm nóng, mời các vị đạo hữu nhiều một chút kiên nhẫn, tin tưởng ta, quyển sách này tuyệt đối sẽ phi thường đặc sắc. Chương 75, yêu khí kết tinh. Nhưng mà đây bất quá là hắn ảo giác mà thôi. Một trận gió nhẹ quét, phảng phất có đồ vật gì tại cổ mình bên trên lướt qua, như bị con muỗi trích một miếng. Hắn thậm chí không có cảm giác đến đau. Nhưng mà bốn phía cảnh vật lại bắt đầu xoay tròn. Sau đó hắn nhìn thấy thân thể của mình, bất quá lại là tiên huyết cuồn cuộn ngã về phía sau. Đại ca, Lê Tiểu Báo cảm giác mình muốn điên rồi. Mà giờ khắc này trong lòng nhiều nhất lại không phải phẫn nộ, mà là hàm răng va chạm, toàn thân run rẩy. "Đừng, đừng giết ta." Hắn cảm giác sức lực toàn thân đều bị rút đi. "Thả ta đi, nếu không Lê gia là sẽ không tha thứ ngươi." "Hử?" Tần Viêm bên khỏe miệng lộ ra tiếu dung, sau đó rơi vào trong mắt đối phương, lại là yêu ma lộ ra răng nanh. Lê Tiểu Bào rốt cục hỏng mất, lộn nhào, liều lĩnh trốn ra phía ngoài đi. "Ngu xuẩn." Hóa thân yêu ma về sau, Tần Viêm thanh âm cũng biến thành trầm thấp rất nhiều, hắn cũng không có đuổi theo, mà là nâng tay phải lên, móng phải, bấm tay một đánh, một đạo khí mang hóa thành lợi kiếm, mang theo tiếng xé gió, chuẩn xác không sai, đâm vào đến đối phương trái tim bên trong. Cương địch đền tội, nhưng mà Tần Viêm nhưng trong lòng không có nửa phần vui mừng, tương phản, trong lòng của hắn tràn đầy mờ mịt, còn có hoang mang, e ngại, đủ loại cảm xúc xen lẫn trong đầu. Tu luyện là tự mình lựa chọn, mà Bách Cần Huyền Nghị công hắn có lẽ là trước kia kỳ thật ẩn ẩn liền cảm thấy không ổn, người bình thường làm sao có thể ăn dưới nhiều như vậy, còn có mình chỗ tu luyện được pháp lực, vì sao càng sấp xỉ hơn tại yêu tộc? Có lẽ, đây chính là tại biểu thị. Chỉ bất quá hắn không muốn suy nghĩ. Thẳng đến ngày này, chân chính hóa thân yêu ma. Dù là lực lượng cực kỳ cường hãn, vừa vặn vì nhân loại, lại biến hóa ra yêu ma thân thể, đây đối với tâm linh rung động, hay là dùng ngôn ngữ khó mà hình dung. Làm sao bây giờ? Tần Viêm trong lòng tràn đầy mờ mịt, chẳng lẽ mình tương lai có thể một cái yêu quái thân phận tại núi rừng bên trong sinh hoạt? Tiên môn là không thể nào trở về, đời này cũng không thể về, hắn mặc dù tại tu tiên giới không có sinh hoạt bao lâu thời gian, nhưng mưa dầm thấm đất, cũng biết nhân loại cùng yêu tộc ở giữa cừu hận kéo dài vài vạn năm. Thân là tu tiên giả, bất luận chính tà, đối đãi yêu ma nhưng đều là một cái thái độ, giết chết bất luận tội. Mình nếu là trở về, chỉ sợ còn đến không kịp giải thích một câu, liền sẽ bị trảm yêu trừ ma, huống chi coi như giải thích bọn hắn nghe, cũng sẽ không tin, cho dù tin tưởng, cũng vẫn là sẽ không bỏ qua chính mình. Một câu, mình bây giờ xem như bước lên con đường cùng, trừ phi, mình giờ phút này, có thể một lần nữa biến trở về nhân loại thân thể, lại thu liễm tất cả yêu khí. Ý nghĩ này trong đầu chuyển qua, hy vọng liền sinh sôi ra. Có lẽ, là có thể. Thế là Tần Viêm liên chiến lợi phẩm cũng không kịp nhặt, liền bắt đầu nếm thử. Một thời gian uống cạn chung trà sau, Tần Viêm nhìn xem mình hai tay, mặt bên trên toát ra không thể tin thần sắc. Biến trở về tới. Hắn như ở trong mơ, thật có điểm thật không dám tin tưởng sự thật này. Mặc dù nội tâm ẩn ẩn cảm thấy, có lẽ có thể cái khác trở về, cho nên mới đi nếm thử, nhưng vạn vạn chưa từng nghĩ, hội dễ dàng như vậy. Chỉ cần cố gắng thu liễm toàn thân yêu khí, đem bình phục, toàn bộ thu nạp đến đan điền, là được rồi. Bất quá. Tần Viêm cúi đầu xuống, thi triển nội thị thuật, lại phát hiện giờ phút này mình, cùng trước kia có chút khác biệt. Trong cơ thể hắn, nhiều hơn một lớn chừng trái nhãn viên châu. Mà cái này viên châu, là từ yêu khí ngưng kết mà thành. Mà cái này phát hiện, tất nhiên là để Tần Viêm quá sợ hãi. Phản ứng đầu tiên là cung hỉ. Yêu đan. Bất quá rất nhanh, hắn liền lắc đầu. Không có khả năng. Cái gọi là yêu đan, thế nhưng là yêu thú cấp 3 mới có, thực lực đã tương đương với nhân loại tu sĩ bên trong kim đan lão tổ. Tự mình tu luyện mới bao nhiêu thời điểm. Biến thành yêu ma thân thể, thực lực cố nhiên cao minh, nhưng so với kim đan cấp bậc tồn tại, vẫn là kém quá xa. Kỳ thật căn bản không cần cái gì kim đan lão tổ, chính là tùy tiện đến một chút cơ kỳ chấp sự, cũng có thể dễ dàng diệt đi mình, thường một cái đại cảnh giới chênh lệch. Đó chính là cách biệt một trời, thực lực là hiện lên bao nhiêu tăng trưởng. Mình mặc dù chấp đoán giết chết Lê Thị huynh đệ, nhưng yêu ma thân thể sức chiến đấu hẳn là vẫn như cũ là luyện khí cấp bậc. Về phần trong đan điền lớn chừng trái nhãn hạt châu, cũng cùng yêu đan không có quan hệ gì, mà là mình toàn thân yêu khí châu ngưng kết ra tinh hoa. Yêu khí kết tinh. Điểm này cũng không hiếm lạ. Không ít yêu thú cũng có, chỉ bất quá đám bọn hắn yêu khí kết tinh đều nhỏ như hạt gạo, cùng so sánh, mình hiển nhiên cường đại vô cùng. Cũng không biết hiện tại cái dạng này có thể hay không bị khám phá. Việc này liên quan đến lấy mạng nhỏ mình, Tần Viêm cũng không dám có nửa điểm khinh thường. Thế là tiếp xuống mấy ngày, hắn tiếp tục lưu lại sơn cốc, làm rất nhiều nếm thử. Cuối cùng cho ra một hệ liệt khiến người vui vẻ kết quả. Đầu tiên, mình chỉ cần đem yêu khí nội liễm, vậy liền tuyệt sẽ không bị khám phá, tin tưởng cho dù là cảnh giới cao hơn chính mình được nhiều chút cơ, thậm chí kim đan lão tổ, mặt đối mặt cũng rất khó phát hiện đầu mối. Chợt nhìn gối cao không lo. Nhưng sự tình kỳ thật không có đơn giản như vậy. Chỉ cần một điểm sơ hở không lộ, liền không thể vận dụng bất kỳ lực lượng nào, nếu không dễ cùng người động thủ, thân bên trên liền sẽ yêu cầu hiển lộ, so trước kia còn muốn rõ ràng được nhiều, dạng này cho dù không thay đổi ra yêu ma thân thể, cũng đủ để rước lấy hoài nghi, thậm chí là họa sát thân. Tần Viêm miệng vai diễn liền không khỏi toát ra một tia đắng chát tiếu dung. Không thể sử dụng lực lượng, không cùng người động thủ, đây chẳng phải là cùng phàm nhân đồng dạng rồi. Nhưng mọi thứ được cái này mất cái kia, ngươi không thể chỉ mới nghĩ lấy đạt được lợi ích, có một ít không tiện cùng tai họa ngầm cũng là bình thường. Mà mấy ngày nay nếm thử, cũng làm cho hắn đối với mình trạng thái đạt tới rõ như lòng bàn tay tình trạng, chỉ cần tâm niệm vừa động, liền có thể giải trừ phong ấn, hóa thân yêu ma. Sau đó, cũng có thể dùng cực kỳ nhanh chóng độ, hoàn nguyên thành nhân loại tu tiên giả. Hai loại hình thái, mình có thể tùy tâm sở dục trường khống. Cho nên, cũng không phải hoàn toàn không thể cùng người động thủ, mọi thứ nhiều nhường nhịn, thiện chí giúp người, tận lực không cùng người động thủ. Đương nhiên đối phương nếu như quá mức, dẫm qua mình ranh giới cuối cùng lời nói, vậy cũng không cần một mực nén lớn giận. Nếu như đến lúc đó xuất thủ liền muốn gọn gàng, quyết không thể lưu lại bất kỳ hậu hoàn nào. Cẩn thận một chút, có lẽ còn là không có vấn đề. Tần Viêm thở dài, nhưng đây cũng chỉ là tự mình an ủi mình. Dù sao, yêu ma hình thái, không thể hiển lộ tại người trước, vẫn là có rất nhiều không tiện, xem ra chính mình được mau chóng nghĩ biện pháp, một lần nữa thu hoạch được khai linh cơ hội, sau đó từ luyện khí tránh ra bắt đầu tu hành. Xác định mục tiêu, Tần Viêm lại trở nên ý chí chiến đấu sục sôi. Sau đó, hắn kiểm lại một chút chiến lợi phẩm. Mỹ tiểu mỹ thực ngân lượng lại không đề cập tới, Lê Thị huynh đệ bất kỳ một cái nào thân ra, đều không thể so kia Đỗ Dung Vũ kém, thế là linh đan linh thực, còn có phụ lục lại lấy được rất nhiều. Huynh đệ hai người thân bên trên linh khí đương nhiên cũng không có khả năng bỏ qua, đồng thời còn chiếm được kia thú hồn phù, cùng bình thường linh phù khác biệt, này phụ lục có thể lặp đi lặp lại sử dụng, thẳng đến bên trong linh lực hao hết cho đến. Chương 76, kỳ quái tiểu yêu. Bây giờ cường địch đã diệt trừ, Tần Viêm tự nhiên sẽ không trì hoãn, việc cấp bách là mau rời khỏi Bách Yêu Cốc. Sau đó lộ trình có phần là thuận lợi, hắn lại hồi phục diện mục thật sự, một đường bên trên, mặc dù có đến vài lần gặp cái khác tu tiên giả, nhưng không người có thể đem hắn nhận ra. Giờ phút này tất cả mọi người vội vã đuổi theo kia hái đi Hồng Lăng Quả đại hán, dù cảm thấy Tần Viêm diện mạo lạ lẫm, nhưng tự nhiên không có ai phức tạp đi tìm hắn để gây sự, cho nên một đường đúng là thông suốt không trở ngại. Tần Viêm đang âm thầm hoan hỉ đồng thời, cũng càng phát ra trở nên lòng tin 10 phần, thu liệm yêu khí về sau, chỉ cần không sử dụng thần thông, quả nhiên không ai có thể đem mình thân bên trên dị trạng khám phá. Cứ như vậy, bất chi bất giác, khoảng cách Bách Yêu Cốc lối ra, chỉ còn lại xuống non nửa lộ trình. Oeng! Tiếng bạo liệt truyền vào lỗ tai, linh khí chấn động, Tần Viêm ào ào dừng bước lại, thần sắc khẽ giật mình quay đầu hướng bên cạnh nhìn lại, mặt bên trên hiện ra vẻ kinh ngạc. Hắn mặc dù không có sinh ra thần niệm, nhưng yêu ma ngũ giác lục thức tác dụng phạm vi, so cùng giai tồn tại thần thức càng xa, cảm ứng phía dưới, cách nơi này vài dặm, không khí không ngừng rung động, yêu khí trùng thiên. Không phải nhân loại tu tiên giả, hẳn là hai đầu yêu thú tại lẫn nhau tranh đấu. Tần Viêm tự lẩm bẩm, sau đó liền muốn quay người rời đi, nhưng thân hình vừa động, nhưng lại dừng bước lại, lại hơi cẩn thận cảm ứng một chút, trong đó một đạo yêu khí so ra mà nói, nhỏ yếu hơn một chút, nhưng hết lần này tới lần khác, mình lại không hiểu có chút quen thuộc, giống như đã từng quen biết. Nhưng làm sao cũng nhớ không nổi. Do dự một chút, Tần Viêm vẫn là ép không được trong lòng hiếu kỳ, lặng yên chạy như bay. Hắn bây giờ dù không thể ngự kiếm, nhưng bản thân khoảng cách liền không xa, ngắn ngủi vài dặm, tự nhiên chớp mắt là tới, chỉ thấy phía trước yêu khí thoáng hiện, hai đầu yêu thú đánh thẳng được quên cả trời đất, tiến thôi ở giữa, nhanh như thiểm điện. Trong đó một phương, quả nhiên là mình người quen, không sai, chính là lần trước gặp phải đầu kia mặc dù rất mập, nhưng hoạt động lại phi thường linh hoạt sóc. Lúc này tiểu gia hỏa tựa hồ phi thường phẫn nộ, toàn thân lông tóc dựng đứng, ngay cả cái đuôi đều nết lên tới, móng vuốt nhỏ lạnh quang bắn ra bốn phía, liều mạng hướng đối thủ công kích tới. Nhưng mà nó đối mặt địch nhân cũng không tốt gây, kia là một đầu tốt ta, Tần Viêm thừa nhận mình cũng nhận không ra. Tên kia dáng dấp có điểm giống con nhím, nhưng lại sinh ra một đôi con rơi dạng cánh, hết lần này tới lần khác còn không thể bay, cái đuôi đúng là một con rắn độc, con mắt có bốn cái, tản mát ra ưu hảo quang màu xanh lam. Tóm lại đây chính là một đầu tứ bất tượng quái vật. Hết lần này tới lần khác lại phi thường cao minh. Kia béo sóc thực lực không yếu, đã từng hợp lại, liền tiêu diệt một đầu yêu xà, nhưng tại đối mặt quái vật này thời điểm, lại nhiều lần ở vào hạ phong. Đối phương nhìn như vụ về, kỳ thật hoạt động đồng dạng linh hoạt, mà lại toàn thân trên dưới mọc đầy bén nhọn cốt thứ, để nó không có chỗ xuống tay. Gấp đến độ chi chi trực hiếu, mấy lần muốn trốn bán sống bán chết, lại bị kia tứ bất tượng quái vật ngăn lại. Trong mắt đối phương có tham lam ánh mắt hiện lên, hiển nhiên là đem cái này béo sóc coi như ngon miệng thức ăn ngon. Tần Viêm sống chết mặc bay, yêu thú ở giữa ân oán tự nhiên không cần đến hắn quản, nhưng chẳng biết tại sao lại cùng kia béo sóc có mấy phần hợp ý. Mà thôi, có thể hai lần gặp nhau cũng là hữu duyên. Tần Viêm đem ngũ giác lục thức kéo dài tới, xác định kề bên này tuyệt không có khác tu tiên giả, thế là hắn xuất thủ, cũng không thay đổi yêu ma thân thể, trực tiếp một quyền liền hướng kia tứ bất tượng yêu thú đánh tới. Bành! Đá vụn bay múa, chưa từng nghĩ lại rơi tại không trung. Cái này tứ bất tượng quái vật xa so với tưởng tượng còn muốn linh hoạt, nó cũng sớm phát hiện Tần Viêm cái này khách không mời mà đến, phát ra một tiếng cổ quái gào thét, ý uy hiếp 10 phần, hiển nhiên muốn con người trước mắt không cần xen vào việc của người khác tới. Quả nhiên bản lĩnh không tệ. Đáng tiếc Tần Viêm đối với nó uy hiếp lại không thèm quan tâm, ngược lại tiến lên trước một bước, lại đến. Ngao. Yêu thú kia bị chọc giận, từ bỏ nguyên bản mục tiêu, hướng Tần Viêm xông lại. Thiếu niên nâng tay phải lên, ngón trỏ duỗi ra, lần này hắn lại không dự định cùng đối phương cứng đối cứng, thử một chút đối phương lực lượng như thế nào. Xuy. Một tiếng nhẹ tiếng nổ, từ đầu ngón tay hắn bay vụt ra một sợi u quang, lóe lên liền biến mất. Kia tứ bất tượng quái vật, đánh ra trước hoạt động lập tức cứng đờ, cái trán xuất hiện một trường đầu ngón tay huyết động, con mắt bên ngoài lồi, mắt thấy không sống, sau đó lạch cạch một tiếng té ngã trên đất lên. Thức tỉnh yêu ma thân thể về sau, hắn thực lực xác thực tăng trưởng rất nhiều, cho dù không cần biến thân, đều hơn xa trước kia mạnh hơn. Thậm chí còn có thể sử dụng một chút kỳ quái pháp thuật. Chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết, yêu tộc thiên phú thần thông? Toàn bộ quá trình động tác mau lẹ, kia mập mạp sóc cũng không thừa cơ đào tẩu, ngược lại thảnh thơi ở một bên nhìn xem. Thấy kia tứ bất tượng quái vật bị đánh bại, hoan hỉ được giật nảy mình, còn xông đi lên hung hăng đá hai cước. Như thế có thù tất báo. Thấy Tần Viêm dở khóc dở cười, tiểu gia hỏa này còn rất mang thù, hai lần gặp nhau cũng là hữu duyên, ngươi cửu địch bị ta đánh chết, ngươi cũng không cần cảm ơn ta, mình đi thôi. Nói, Tần Viêm từ trong ngực xuất ra không còn túi trữ vật, đem kia tứ bất tượng quái vật thi thể giả lên, cái này với hắn mà nói, thế nhưng là có linh đan đồng dạng hiệu quả, tự nhiên không thể lãng phí. Nhưng mà kêu béo sóc trồn người lên, sững sờ nhìn qua hắn, mắt to chuyển động, lại cũng không rời đi. "Tốt, muốn tiếp tục ở chỗ này, cái kia cũng tùy ngươi, ta đi trước." Tần Viêm nói, liền chạy về phía Lai Lịch, hắn muốn mau rời khỏi Bách Yêu Cốc. Chưa từng nghĩ, hắn cái này một chuyến bước, kêu béo sóc lại lập mã ở phía sau đi theo. Tần Viêm dừng bước quay đầu, "Ta muốn về tiên môn, ngươi nên làm gì làm cái đó đi, chớ cùng lấy ta." Kêu béo sóc người lập, cũng không trả lời. Thế là Tần Viêm xoay thân thể lại, tiếp tục đi đường, gặp hắn vừa đi, kêu béo sóc cũng lập tức di chuyển bước chân, không nhanh không chậm đi theo. Tần Viêm cứ như vậy thử nhiều lần, khó giải, mặc kệ Tần Viêm như thế nào uy bức lợi dụ, thậm chí uy hiếp đưa nó hầm đến ăn, kêu béo sóc nhưng như cũ chỉ là đần độn nhìn qua hắn. Làm cho Tần Viêm dở khóc dở cười, mình chân trước vừa cứu được tiểu gia hỏa này, chân sau luôn không khả năng thật đưa nó cho hầm đến ăn. Làm cho Tần Viêm rất là bất đắc dĩ, lại đột nhiên phúc trí tâm linh suy nghĩ lóe lên, thử thăm dò nói, ngươi là muốn ta mang ngươi rời đi Bách Yêu Cốc? Cô. Tiểu gia hỏa nhẹ gật đầu. Ngươi nghe được hiểu ta nói gì? Không có phản ứng. Tốt ta, vậy ta liền mang ngươi rời đi. Vừa dứt lời. Siêu. Bóng đen lóe lên, kia sóc trực tiếp lẻn đến Tần Viêm đầu vai, hoạt động nhanh chóng, đem Tần Viêm cũng giật nảy mình, bên khỏe miệng lộ ra một nụ cười khổ, ngươi thật đúng là không khách khí. Chi chi. Béo sóc gật đầu. Uy, coi như ngươi là yêu tộc, một hồi cô gọi, một hồi chi chi gọi, hai loại thanh âm chênh lệch cũng quá xa, còn có ngươi đến tột cùng có nghe hay không hiểu. Đáng tiếc lần này, bất luận Tần Viêm làm sao nhả rãnh, kêu béo sóc hở hứng lạnh lẽo, thậm chí dứt khoát ngay tại bả vai hắn bên trên nằm xuống, duỗi lưng một cái. Chương 77, không tưởng được kỳ ngộ. Từ khi tiến vào Bách Yêu Cốc, mình diệt sát yêu thú, coi như không có 100, cũng có 7-8 chủ, nhưng mà Tần Viêm, sửng sốt bị cái này mập mạp tiểu gia hỏa làm cho không còn cách nào khác. Có câu nói là, nước chắt điểm đậu hũ, vỏ quýt dày có móng tay nhọn, tốt ta, coi như ta sợ ngươi rồi, Tần Viêm đã quyết định đưa nó mang rời khỏi Bách Yêu Cốc. Bất quá hắn cũng không có ý định nuôi sủng vật. Thực lực mình dù xưa đâu bằng nay, nhưng tạm thời vẫn chỉ là một ngoại môn đệ tử mà thôi, cho nên rời đi sơn cốc về sau, Tần Viêm dự định tùy tiện tìm một chỗ, đem cái này béo sóc phóng sinh tốt. Một đường vô sự, lại không có gặp phải bất luận cái gì khó khăn chắc trở, gần nửa ngày về sau, rốt cục rời đi Bách Yêu Cốc. Tần Viêm thật sâu hô hấp, phun ra một ngụm trong lồng ngực trọc khí. Lần này ra ngoài, vốn chỉ là lịch luyện một phen, chưa từng nghĩ cuối cùng lại có dạng này đại thu hoạch, nhưng hắn cũng không có bị thắng lợi choáng váng đầu óc. Ngược lại là có chút kinh hãi, trước kia chỉ ở sách vở bên trên nhìn qua giới thiệu, nói tu tiên giới nguy cơ tứ phía, lần này, xem như có bản thân thể hội. Tu tiên giới cũng là giang hồ, nhiều khi, ngươi căn bản không biết nguy hiểm sẽ đến từ nơi nào. Mình nhất định phải càng thêm cẩn thận mới có thể. Mà việc cấp bách, là nghĩ biện pháp khai linh. Dù sao yêu ma thủ đoạn, không thể hiển lộ tại người trước, vậy sẽ dẫn tới họa sát thân, cho nên thông qua luyện khí, đi bên trên bình thường con đường tu tiên, liền thành việc cấp bách. Phải biết đối với pháp thuật cùng bảo vật. Tần Viêm tại được chứng kiến về sau, kia là 10 phần hướng tới. Bây giờ hắn trong túi trữ vật, liền có mấy kiện linh khí, bất quá đây vốn chính là nhân loại tu sĩ sáng tạo ra đến chỗ này, yêu tu không cách nào ra roi, cho nên hắn cần chân chính pháp lực. Trong lòng như thế nghĩ như vậy, Tần Viêm cũng không có đi hướng tiên môn phương hướng, mà là một đường hướng bắc mà đi, Lạc Vân Sơn, kéo dài 800 dặm, tiên môn tổng đà nhìn như uyên bác, kỳ thật cũng bất quá chiếm cứ giọt nước trong biển cả, còn thừa núi non trùng điệp còn rất nhiều. Cái này béo sóc cùng mình hợp ý, nhưng nhìn xem lại có chút lốc. Nếu đem nó đặt ở tiên môn phụ cận, nói không chừng lúc nào liền bị cái nào sư huynh đệ chém yêu phục ma, như thế chẳng phải là ngược lại hại nó. Có câu nói là giúp người giúp đến cùng, đưa Phật đưa đến Tây, mình vậy mà đưa nó mang ra Bách Yêu Cốc, đương nhiên không hy vọng tiểu gia hỏa này ngày nào chết oan chết uổng tới. Được thay nó tìm an toàn nơi trốn. Cứ như vậy Tần Viêm trèo đèo lội suối, không ngừng đi đường. Mập mạp chết bẩm, tìm ngươi khắp nơi không được, không nghĩ tới ngươi lại tại chỗ này lắc lư. Đột nhiên, mảy may dấu hiệu cũng không. Một thanh âm lạnh như băng lại truyền vào lỗ tai. Tần Viêm hãi nhiên dừng bước lại, đưa mắt nhìn quanh, khắp khuôn mặt là kinh ngạc vẻ chấn động, hắn ngũ giác lục thức hơn xa cùng giai tu tiên giả, nhưng lại không có phát giác được thanh âm kia là từ chỗ nào truyền đến. Sau đó trong mắt một hoa, trước người mấy trượng xa chỗ, vừa mới còn không có mưa ai, lúc này, nương theo lấy linh ánh sáng mục đích, lại có một tuyệt thế nữ tử liền ánh vào đến trong tầm mắt. Đối phương thân hình thon thả, duyên dáng yêu kiều, một thân xanh biếc quần áo, càng làm nổi bật cho nàng băng cơ ngọc phu. Đúng là xinh đẹp không gì sánh được, hết lần này tới lần khác nhưng lại thanh lệ tuyệt tụ. Tần Viêm nhưng căn bản không dám nhìn nhiều, mà là không mình hành lễ, khắp khuôn mặt là tất cung tất kính thần sắc, đệ tử gặp qua Mộ Dung sư tổ pháp gia tới đây, không biết có gì phân phó. Mộ Dung Tú Tuyết, đừng nhìn nàng duyên dáng yêu kiều, nhìn đến như tuổi trẻ thiếu nữ, kỳ thật lại là tiên môn thập đại nội môn trưởng lão một trong, Kim Đan lão tổ. Đây coi như là hai người lần thứ hai gặp nhau. Còn không qua đây. Mộ Dung Tú Tuyết trả lời để Tần Viêm kinh ngạc, không đợi hắn có phản ứng, chỉ thấy bóng đen lóe lên, kia béo sóc đã nhảy tới trước mặt đối phương, giật nảy mình, nhìn qua có phần là buồn cười, liền phảng phất một làm sai sự tình, rời nhà trốn đi hài tử, bị gia trưởng tìm tới, đã có chút cao hứng, lại nhìn qua rất là co quắp, sợ bị trừng phạt. Cái này, đây là ngươi nuôi sủng vật. Thần Viêm giật mình phía dưới, đều quên dùng tính ngữ. Cũng may đối phương không có truy cứu, ngược lại là nhẹ gật đầu, không sai. Chỉ là tiểu gia hỏa này không bất lo, thường xuyên rời nhà trốn đi, hết lần này tới lần khác vẫn là cái dân mù đường, coi như sau đó hối hận, cũng đã tìm không thấy về nhà đường. Thần Viêm. Được rồi, Thần Viêm cuối cùng biết, vì sao cái này béo sóc muốn mặt dày mày dạn đi theo mình, nguyên lai là vì rời đi Bách Yêu Cốc, lại ngây ngốc tìm không thấy đường. Ngươi lại như thế nào gặp phải đến tiểu gia hỏa này? Cái này. Thần Viêm nhãn châu xoay động, đương nhiên không có khả năng ăn ngay nói thật, đang chuẩn bị biên một bộ lý do thoái thác, nhưng mà nói láo còn chưa lối ra, Mộ Dung Tú Tuyết lại lắc đầu, "Được rồi, ta không muốn biết." Khu khu khụ. Cái này lật lọng nhanh chóng, đem Thần Viêm nghẹn được lớn tiếng ho khan, nhưng hắn đương nhiên không dám có bất kỳ bất mãn, song phương thân phận thực lực đều cách biệt quá xa. Cái này Thần Viêm không nói lời nào, Mộ Dung Tú Tuyết khẽ vuốt tóc, "Có thể giúp ta tìm tới mập mạp chết bầm này, ngươi cũng coi như lập công lớn một kiện, nói đi, muốn cái gì ban thưởng?" Thật đúng là thu hoạch ngoài ý muốn. Cái này thật đúng là người tốt có hảo báo, giúp người làm niềm vui, thậm chí cho dù là trợ yêu làm vui, đều có thể có thu hoạch ngoài ý muốn. Tần Viêm rất muốn nói, ta muốn khai linh cơ hội, ngươi có thể cho ta a. Nhưng mình cũng biết yêu cầu này quá không hợp thói thường, mình bất quá là ngoài ý muốn tìm được một cái tiểu tùng chuột, mà khai linh đan gì các loại khó được, công phu sư tử ngoạm sẽ chỉ nhận người chán ghét. Mà hắn cũng không dám đi làm tức giận một vị kim đan lão tổ. Kia muốn như thế nào ban thưởng đâu? Cơ hội khó được. Tần Viêm tự nhiên sẽ không bỏ qua, cố gắng trong đầu tính toán. Mà hắn còn không có nghĩ ra một kết quả, một bên Mộ Dung Tú Tuyết nhưng lại mở miệng, "Ta nhớ được ngươi, ngươi là lúc trước cái kia liều chết, cũng muốn lưu tại Tiên môn Hàn môn tử đệ, mà ngươi bây giờ chỉ là ngoại môn đệ tử, năm nay ngươi hẳn là còn không có 18 tuổi, tốt ta ban cho ngươi khai linh cơ hội, về phần có thể thành hay không là lợi hại tu tiên giả, tương lai liền xem chính ngươi tạo hóa." Tần Viêm, từ khi đạp bên trên con đường tu tiên, Tần Viêm cũng coi như trải qua không ít mưa gió. Sớm đã nuôi thành thói quen, núi Thái Sơn sập ở trước mặt cũng không biến sắc, mà giờ khắc này, cả người lại cứng họng, sững sờ tại nguyên chỗ. Có lầm hay không, là mình điên rồi, vẫn là nữ nhân này điên rồi. Hoặc là quá mức muốn luyện khí, xuất hiện ảo giác, thậm chí đang nằm mơ. Khai linh đan không phải phi thường chân quý a, lúc trước Âu Dương gia cũng là dùng một chi ngàn năm nhân sâm, mới vì bọn họ phế vật kia thiếu chủ đổi lấy đến. Nhưng trước mắt, Tần Viêm làm sao hoàn toàn không cảm giác được, kia khai linh đan đến cỡ nào không tầm thường. Đối phương lại tiện tay liền hướng hắn ném ra ngoài một hạt. Thần Viêm dùng sức bóp mình, đau quá, không phải đang nằm mơ. Sư tổ, ngài nói thật. Bởi vì là quá sai lầm kinh ngạc, hắn bây giờ nói chuyện đều lắp bắp, hoặc là nói lo được lo mất. Hừ, chỉ là một hạt khai linh đan mà thôi, chẳng lẽ ta Mộ Dung Tú Tuyết sẽ còn chơi xấu? Nữ tử mặt bên trên lộ ra một tia vẻ bất mãn. Không, sư tổ bất giận, đệ tử tuyệt không ý này. Thần Viêm liền vội vàng hành lễ, nhưng trong lòng đang âm thầm liễu lưới. Đối phương thật sự là khẩu khí thật là lớn. Thẳng đến rất nhiều năm sau Tần Viêm mới hiểu được, đối với kim đan cấp bậc tu tiên giả, khai linh đan sát thực tính không lên chân quý, muốn một hơi làm bên trên mấy chục hạt, có lẽ có độ khó, nhưng chỉ là một hai khỏa, điều này thực không tính là cái gì. Về phần lần thứ nhất gặp mặt thời điểm, đối phương vì cái gì không giúp mình? Cũng rất đơn giản, mặc dù đối với nàng mà nói là tiện tay mà thôi, nhưng hai người không thân chẳng quen, nàng dựa vào cái gì đưa cho Tần Viêm dạng này cơ duyên cùng bảo vật? Thế gian này đồ vật vốn là muốn mình cố gắng đi tranh thủ, trên trời là sẽ không công rất đĩa bánh. Chương 78, thổ hỏa song thuộc tính linh căn. 3 ngày sau, Thần sư huynh, chúc mừng. Thủ được mây mở trăng tỏ lãng, ta liền biết lấy sư huynh chi tài, sẽ không vĩnh viễn chỉ là một cái ngoại môn. Lần này đi cá chép hóa rồng, thành là chân chính tiên môn đệ tử, cũng không nên quên chúng ta những này ngày xưa sư huynh đệ. Ngày xưa quặng cu é tiểu viện, bây giờ lại bị đám người bao khỏa, 360 tên ngoại môn đệ tử, 9 thành trở lên, đều đến cho Tần Viêm tiễn đưa. Mộ Dung trưởng lão lời hứa ngàn vàng, mà khai linh cũng xa so với tưởng tượng thuận lợi, dù sao Tần Viêm 10 năm khổ tu, chịu đựng hàng vạn con kiến phệ thân thống khổ, đoạt được đến nội tức là 10 phần hùng hậu. Mặc dù không có mở ra lôi linh căn, phong linh căn hoặc là băng linh căn loại kia vạn người không được một biến dị linh căn, nhưng kết quả cũng không tệ. Tần Viêm đạt được là thổ hỏa song thuộc tính linh căn. Thế gian vạn vật đều đối ứng ngũ hành, tu sĩ linh căn cũng không ngoại lệ, cho nên cơ sở nhất linh căn chính là kim mộc thủy hỏa thổ. Ở trong đó, phẩm chất kém cỏi nhất cũng là số lượng nhiều nhất chính là đơn thuộc tính linh căn. Chỉ có thể học cùng linh căn thuộc tính đem đối ứng công pháp, mặc dù cái khác thuộc tính pháp thuật thần thông cũng có thể học tập, nhưng thường thường lại là sự tình lần mà công nửa. Song thuộc tính linh căn thì phải ưu dị được nhiều, có thể tùy ý lựa chọn hai chủng loại tính công pháp thần thông, bình thường một bản làm chủ, một bản làm phụ. Ba thuộc tính linh căn thì càng ghê gớm, kỳ chân hiếm cùng chân quý trình độ đều cùng lôi linh căn, phong linh căn hoặc là băng linh căn những này dị thuộc tính linh căn không sai biệt nhiều, thường một môn phái đều sẽ coi như bảo vật. Xứng đáng thiên kiêu chi danh, mặc dù sẽ không nhập môn liền ban cho chân truyền chi vị, nhưng được làm từng bước lập xuống một chút công hơn, cơ hồ là ván đã đóng thuyền. Về phần bốn thuộc tính linh căn, tốt ta, cái này thuộc về ngàn năm khó gặp thiên tài. Thông qua khai linh phương thức, cơ hồ đừng nghĩ mở ra, bộ phận này người, bình thường đều là trời sinh linh căn, thường thường trăm vạn người bên trong, cũng chưa thấy được có thể tìm ra một cái. Kia vấn đề tới, kim mộc thủy hỏa thổ, năm loại thuộc tính đều có linh căn lại như thế nào? Thật có lỗi, cái này vẹn vẹn tồn tại ở truyền thuyết. Cứ việc không ít điển tịch bên trên đều có ghi chép, tại trong hiện thực, chí ít bây giờ tu tiên giới, chưa từng có ai nhìn thấy một cái. Bình thường tiên môn cũng tốt, tu tiên gia tộc cũng được, đệ tử đều là lấy đơn thuộc tính linh căn làm chủ, đây là thường thấy nhất, nhưng cho dù là đơn thuộc tính linh căn nội bộ, tư chất kỳ thật cũng có rất lớn khác biệt. Tốt chính là thu làm đệ tử, kém một chút không triển vọng, lại chỉ có thể làm ngoại môn phá hôi. Cho nên Tần Viêm xem như đạt được một trong đó các loại lệch bên trên kết quả, song thuộc tính linh căn, mặc dù còn xưng không lên thiên tài, nhưng cũng so tuyệt đại bộ phận nội môn đệ tử, tốt hơn rất nhiều, nhập môn về sau, trình độ nhất định bên trên, cũng sẽ đạt được môn phái coi trọng, không phải thiên tiêu, nhưng cũng là đáng tài bồi nhân tài. Thế là ngày xưa ngoại môn đệ tử đều ghen tị, mặc kệ quan hệ thân cận vẫn là xa lánh, liền đều chạy tới hắn tiểu viện tống hành. Bần cư phố xá sâm vất không người hỏi, giàu ở thâm sơn có bà con xa. Tần Viêm mặc dù tuổi trẻ, nhưng đối với tình người ấm lạnh, nhưng cũng thấy nhất thanh nhị sở, đối mặt đám người nhiệt tình, hắn mặt ngoài bên trên cười rạng rỡ đáp lại, kỳ thật bất quá là hư lấy là xà, ánh mắt đảo qua trong đám người, nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc, Lê Sư Minh. Tần Viêm nhanh chân đi tới, đám người ánh mắt phức tạp mà kính sợ nhường ra một lối đi. Hắn đi vào có một chừng 20 trước mặt thiếu niên, đối phương một buổi bạch y liễu, dáng dấp có phần làm xoáy khí. Cứ việc mình hôm nay thân phận xưa đâu bằng nay, nhưng Tần Viêm tuyệt không bỡ đỡ, người trước mắt từng tại mình chán nản nhất thời điểm cung cấp trợ giúp, đó chính là mình cả đời này bằng hữu. Thần sư đệ, chúc mừng ngươi. Thiếu niên cười rất là ấm áp. Cái khác từ bỏ, ngươi cũng cố gắng. Tần Viêm xông Lê Tiểu Sơn gật gật đầu, hắn mặc dù vừa giết chết Lê Thị Song Hùng, nhưng hai người kia vẹn vẹn mặt ngoài bên trên là Lê Tiểu Sơn biểu hình, kỳ thật lại cùng hắn có thủ. Không sao, ta lập tức liền muốn về đến gia tộc. Hồi Lê gia. Tần Viêm ngẩn ngơ. Từ khi Lê Tiểu Sơn phụ thân vẫn lạc, Bàng Chi cầm quyền về sau, hắn vị này ngày xưa gia tộc thiếu chủ, không phải đã sớm không được hoan nghênh rồi sao? Nếu không cũng sẽ không ném ở ngoại môn, mặc kệ chết sống, cái này đột nhiên trở về. Chẳng lẽ là bởi vì là Lê Tiểu Báo cùng Lê Tiểu Hổ? Tần Viêm đột nhiên nghĩ đến kia bị mình giết chết hai tên gia hỏa. Lê gia bởi vậy sinh ra biến cố. Đương nhiên đây chỉ là suy đoán, hắn cũng không tốt truy vấn. Hơn nữa nhìn Lê Tiểu Sơn một mặt hỉ khí, chắc hẳn lần này bị triệu hồi gia tộc là phúc không phải họa. Kia chúc mừng ngươi, nếu có tu luyện cơ hội, không cần từ bỏ. Được. Lê Tiểu Sơn mỉm cười. Hai người không có nói qua nhiều tạm biệt ngôn ngữ, có câu nói là, quân tử chi giao nhạt như nước, chân chính hảo huynh đệ, không cần thường xuyên đem quan tâm treo ở bên miệng, mà tại đối phương gặp phải nguy nan thời điểm, có thể bất chấp nguy hiểm, bất kể được mất, xuất thủ tương trợ. Lời hay ai cũng sẽ nói, nhưng có thể biến thành hành động lại không có mấy cái. Nhưng hiển nhiên, Tần Viêm cùng Lê Tiểu Sơn ở giữa là thuộc về loại này. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, ôn quyền nói cái khác, huynh đệ bảo trọng. Tần Viêm đem đến Lạc Hà Phong, nơi này là mới nhập môn nội môn đệ tử chỗ ở, hoàn cảnh thanh lu, phong cảnh không tầm thường, linh khí cũng xa so với Tần Viêm bọn hắn trước kia chỗ ở địa phương nồng đậm, đình đài lầu các, bay thác chảy bố, vô luận là ở lại điều kiện, còn là tu luyện hoàn cảnh, đều muốn rõ ràng càng bên trên một cái cấp bậc. Tần sư đệ, đây là ngươi nhà mới, không biết còn hài lòng, nếu như muốn đổi, chỉ cần cho vi huynh chào hỏi một tiếng. Một vị người mặc bạch bào anh tuấn nam tử chỉ vào một chỗ phía trước sân nhỏ, trưởng lão đặc biệt phân phó cho ngươi chọn lựa chỗ ở linh khí 10 phần sung túc, duy nhất tì vết chính là hơi có chút lệch, sư đệ nếu là cảm thấy không ổn. Không có có gì không ổn, ta lúc đầu luôn luôn liền thích tiến tĩnh. Tần Viêm đánh giá một chút mình nhà mới, biểu lộ hết sức hài lòng, trở lại thi cái lễ, làm phiền đậu sư huynh. Ừm, ngươi thích liền tốt. Nam tử áo trắng kia mỉm cười, đưa qua một túi trữ vật, sư đệ nhập môn chậm một chút, bất quá mở ra linh căn có phần là bất phàm. Tiên môn chư vị trưởng bối hết sức coi trọng ngươi, cho nên trừ tân tấn đệ tử đều có vật phẩm, còn phá lệ cho ngươi ban thưởng không ít, mong rằng sư đệ ngày sau cố gắng tu hành, lúc này mới không phụ các trưởng bối một phen tài bồi chi ý. Đa tạ tiên môn, đa tạ chư vị tôn trưởng, tại hạ nhất định cố gắng. Tần Viêm khắp khuôn mặt là vẻ cảm kích, hướng về phía nơi xa chủ phong phương hướng không người thi lễ. Nhưng trong lòng đang cười lạnh, hiện tại cho thêm ban thưởng, sớm đi thời điểm làm gì đi, bất quá là muốn thu mua lòng người mà thôi, ban đầu là các ngươi tước đoạt ta khai linh tư cách. Thật lấy là một điểm linh thạch đan dược liền có thể để ta quên đoạn này khuất đủ. Không khỏi cũng quá coi thường tại ta. Cứ việc trong lòng thật to xem thường, nhưng mặt ngoài bên trên, Tần Viêm đương nhiên sẽ không lộ ra bất luận cái gì bất mãn. Mới nhập môn đệ tử không có sư phó, bất quá mỗi tháng lần đầu tiên, 15, có thể đến Phi Linh Các, nơi đó sẽ có trúc cơ kỳ chấp sự thay phiên truyền đạo thụ nghiệp giải hoặc, tu hành thời điểm gặp được cái gì chỗ nghi nan, có thể tại chỗ đưa ra. Tần Viêm trong lòng hơi động, cái này phúc lợi lại là không sai, tài lữ pháp địa, tài lại không đề cập tới, xếp hạng đệ nhị lữ chỉ kỳ thật chính là sư phó, tu hành đường trên có người đề điểm, liền có thể ít đi rất nhiều đường quanh co, dù sao rất nhiều đều là tiền nhân kinh nghiệm tổng kết, bất kỳ cái gì thiên tài đóng cửa làm xe, cũng đổi không lên vô số tiền nhân, kinh nghiệm tập hợp. Chương 79, ngày 1 không giảm, luyện khí 3 tầng. Sau nửa canh giờ, Tần Viêm rốt cục đưa tiễn vị kia đậu sư huynh, sau đó hắn cất bước đi vào mình nhà mới chỗ. Là một cái rất đại viện rơi, so trước kia chỗ ở phường, ít nhất phải lớn gấp 3, kiến trúc cũng càng thêm tinh mỹ, đình đài lầu các giường cột chạm trổ, cầu nhỏ nước chảy hành lang khúc chiết, nếu như phóng tới thế tục, nói không chừng đã có thể so sánh một chút quy mô nhỏ bé vương hầu phủ đệ. Tu tiên giả xa xỉ khiến người liễu lưới. Bất quá Tần Viêm ngược lại là không cảm thấy kinh ngạc, mà nơi này, chân chính chân quý, cũng không phải chiếm diện tích uyên bác, mà là linh khí phong phú. Dù sao cái gọi là tu tiên, cơ sở nhất căn bản nhất, chính là thổ nạp thiên địa nguyên khí, dẫn dắt hắn tiến vào kinh mạch đan điền, chậm rãi cải thiện thể chất, linh khí càng dày đặc, quá trình này tự nhiên sẽ tương đối đơn giản. Xem ra tiên môn thật đúng là đối ta 10 phần xem trọng. Tần Viêm bên khỏe miệng lộ ra một tia cười nhạt tiêu dung, nếu không cũng sẽ không ban thưởng xuống bộ này phủ đệ, nói trắng ra là chính là vì hòa hoãn cùng mình quan hệ. Dù sao song thuộc tính linh căn cũng rất khó được, dù đủ không lên thiên tài, nhưng cũng ít gặp, cho nên tiên môn mới có thể lấy lòng, hy vọng tu bổ lúc trước chỗ tạo thành vết rách. Tần Viêm đẩy cửa tiến vào phủ đệ, bên trong chim hót hoa nở, hắn cũng không có đi tinh tế dò xét, trực tiếp chọn lựa một cái phòng trống, đi vào về sau, bày biện cũng là 10 phần tinh mỹ, Tần Viêm tại một cái ghế ngồi hạ, từ trong ngực lấy ra vừa rồi vị kia đậu sư huynh cho hắn túi chữ vật. Đem miệng túi đảo ngược, nhẹ nhàng lắc một cái, quang hà lóe lên, phía trước liền nhiều một đống lớn sự vật. Một bộ mới tinh nội môn đệ tử quần áo, là dùng thanh tơ tầm bệnh mà thành, chống nước phong hỏa, đao thương bất nhập, đương nhiên là chỉ thế tục đao kiếm không cách nào chạm phá. Hơn nữa còn không cần tẩy, có tránh bụi hiệu quả. Một cái lệnh phù, lớn chừng bàn tay, dường như tinh thiết tạo thành, hoa văn kỳ lạ, mặt sau có khắc Lạc Tuyết Tông, chính diện thì là một cái viêm chữ. Đừng xem thường vật này, nó không chỉ là đại biểu thân phận lệnh phù, còn có cái khác rất nhiều diệu dụng. Tần Viêm đem dán ở cái trán, đem thần thức thả ra, khai linh về sau liền có thần biết, dù rất yếu ớt, nhưng đã miễn cưỡng có thể sử dụng, liền nhìn thấy một con số, 100. Điều này đại biểu là môn phái điểm cống hiến. Đệ tử mới nhập môn, bình thường hội cấp cho 10 cái, để mà đổi lấy cần vật phẩm, mình thế mà đạt được gấp 10 số định mức, tiên môn lần này thật đúng là bỏ hết cả tiền vốn. Tần Viêm mặt bên trên lộ ra vẻ vui mừng, tại trong tiên môn, tông môn cống hiến có khi so linh thạch càng có tác dụng tốt hơn, 100 cái, tự mình tính là phát một bút nho nhỏ tiền của phi nghĩa. Hắn tiếp lấy nhìn xuống, mười mấy mai linh thạch, còn có 2 bình linh đan. Những vật này, lấy bây giờ Tần Viêm thân ra, tự nhiên sẽ không đặt tại mắt bên trong, nhưng đối với một phổ thông nội môn đệ tử, thì là một bút lớn lao tài phú. Tóm lại tiên môn vì lấp đầy cùng mình mâu thuẫn, xem như bỏ hết cả tiền vốn. Cuối cùng, Tần Viêm ánh mắt rơi vào dài hơn một xích ngọc đồng bên trên. Đem cầm ở trong tay, thưởng thức một lát, liền dán tại trên đầu. Thổ hỏa ngưng khí quyết. Tần Viêm trong lòng một thích, công pháp này vừa vặn thích hợp bản thân, môn phái vẫn là rất chi kỷ, hắn đối với tiên môn cảm nhận, cuối cùng khá hơn một chút. Đem tạp niệm khu trừ, Tần Viêm bình tâm tĩnh khí bắt đầu lĩnh hội. Ước chừng sau một canh giờ, hắn ngẩng đầu. Tên như ý nghĩa, cái này thổ hỏa ngưng khí quyết thích hợp thổ hỏa song thuộc tính linh căn tu tiên giả. Nhưng đây cũng không phải là cái gì ghê gớm thần thông bí thuật, mà là một bản thông tục dễ hiểu, so sánh là đơn giản cấp độ nhập môn công pháp. Nhưng mà Tần Viêm mặt bên trên lại không có nửa điểm bất mãn thần sắc, thông tục dễ hiểu, lưu truyền rộng khắp, vừa vặn chứng minh công pháp này trải qua vô số tiền nhân xác minh cải tiến, 10 phần thích hợp tu luyện. Có lẽ uy lực, nhưng luyện khí giai đoạn, nguyên bản là đặt nền móng, thích hợp nhất chính mình bất quá, huống chi nói câu trò cười, mình đã có bách cần huyền nghĩ công làm là đòn sát thủ. Ngươi căn bản không cần đến theo đuổi uy lực gì cường đại công pháp, thích hợp bản thân mới là tốt nhất. Đạo lý kia trong lòng của hắn rõ ràng. Thế là tại một phen lĩnh hội về sau, Tần Viêm cũng không nghỉ ngơi, kéo qua một trường bồ đoàn, ngồi xếp bằng, trực tiếp liền thử nghiệm tu luyện. Một đêm vô sự, làm ngày thứ 2 tảng sáng, Tần Viêm duỗi lưng một cái, từ bồ đoàn bên trên đứng lên, chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, toàn bộ thế giới đều cùng trước kia không giống. Bây giờ hắn toàn thân yêu khí đã hoàn toàn thu liễm, nhưng mà thể nội kinh mạch lại không phải không. Có một cô yêu ớt pháp lực chảy xuôi tại trong đó, cũng không phải là yêu lực, mà là thuần khiết linh lực. Một đêm thời gian không dài, chính là linh căn tư chất không tệ, bình thường tình huống cũng nhiều nhất cảm ứng được trong không khí tồn tại có linh lực mà thôi. Càng nhiều người lần thứ nhất đả tọa đều là không thu hoạch được gì, dù sao muốn bài trừ trong lòng kia khó phân tạp niệm cũng không phải là kiện dễ dàng làm việc. Nhưng Tần Viêm khác biệt, hắn thực lực chân thật đã không kém hơn luyện khí cao giai tu tiên giả, coi như yêu tộc cùng nhân loại phương pháp tu luyện khác biệt, nhưng cũng có rất nhiều là có thể tham khảo. Tỷ như, từ khi tu luyện Bách Cần Huyền Nghĩ Công, hắn cho dù đứng trước sinh tử một đường thời khắc, cũng có thể bảo trì tuyệt đối tỉnh táo, cùng cái này so sánh, đã tọa thời điểm, khu trừ trong đầu tạp niệm, thực sự là quá trò trẻ con, không có bất kỳ cái gì độ khó. Về phần cảm ứng thiên địa nguyên khí, trước kia chỉ là không có linh căn, không thể thu nạp thiên địa nguyên khí nhập thể, nhưng vốn chính là một mực cảm ứng được, cho nên cũng không có độ khó. Hết thảy đều rất đơn giản, thuận lý thành trương, liền phảng phất ăn cơm uống nước đồng dạng. Sau đó một đêm trôi qua, Tần Viêm phát hiện mình biến thành luyện khí một tầng tu tiên giả. Tốc độ này có phải là có chút quá nhanh rồi? Tần Viêm gãi đầu một cái, hơi nhếch khóe môi lên, lộ ra mấy phần ý cười. Hắn chính thức thành là tiên môn đệ tử ngày đầu tiên, liền như thế đi qua. Ngày thứ hai, tiếp tục tu luyện. Sau đó, không có gặp phải mảy may ngăn trở, liền như là nước chảy thành sông, làm mặt trời mọc, hắn liền biến thành luyện khí tầng 2 tu tiên giả. Tần Viêm hoan hỉ sau khi, nhưng trong lòng vắng vẻ, thậm chí cảm thấy phải có như vậy một chút không ổn, nhưng cụ thể là cái gì, nhưng lại suy nghĩ không được. Ngày thứ 3 vẫn như cũ như thế. Ngắn ngủi 3 ngày, Tần Viêm một ngày một bậc thang, bây giờ hắn đã là luyện khí tầng 3 tu tiên giả. Tiên đạo không lưu loát, nhưng hắn đúng là nửa điểm cũng không có cảm nhận được tới. Dễ dàng, hết thảy đều tới rất dễ dàng, như ở trong mơ. Tần Viêm cũng là có chút ngộng, coi như biết mình tình huống cùng phổ thông tu sĩ khác biệt, có lẽ tu luyện hội tương đối nhanh hơn một chút, nhưng cũng không có dạng này đạo lý, ngắn ngủi 3 ngày một bậc thang, đây không phải tiến bộ thần tốc, đây quả thực quá không hợp thói thường. Hết lần này tới lần khác loại tình huống này, Tần Viêm còn không dám giống người lộ ra, nếu không xác định vững chắc bị xem như quái vật, truy đến cùng phía dưới, mình cái khác bí mật nói không chừng cũng không giữ được. Các loại, hiện tại liền rất nguy hiểm. Phải biết những cái kia cùng mình cùng nhau nhập môn tu tiên giả, trọn vẹn bỏ ra 4-5 tháng công phu, trong đó người nổi bật, bây giờ cũng bất quá miễn cưỡng tu đến luyện khí tầng 3 mà thôi, nhưng mình lại chỉ dùng 3 ngày liền đuổi kịp bọn hắn bước chân, một khi bị phát hiện, hậu quả khó mà lường được. Chương 80, yêu khí kết tinh cùng linh đan diệu dược. Làm sao bây giờ? Tần Viêm choáng váng, lúc trước hắn thực sự không nghĩ tới hội ngộ bên trên loại tình huống này, cũng không thể một mực tránh không tiếp khách, mà chỉ cần ra ngoài, liền nhất định sẽ bị phát hiện. Cái này thật đúng là hạnh phúc phiền não. Nhưng lại không đáng cao hứng, bởi vì là hơi không cẩn thận, liền sẽ dẫn lửa thiêu thân, mà mình bí mật tuyệt đối không thể lấy bại lộ. Nếu như pháp lực cũng giống yêu khí, có thể thu liễm đến đan điền tử phủ, không bị người phát hiện liền tốt. Tần Viêm biểu lộ 10 phần ảo não. Các loại, chưa hẳn không có khả năng. Nghĩ đến liền làm, thế là Tần Viêm bắt đầu thử, quá trình này cũng không thuận lợi, vận chuyển bách cần huyền nghị công đến điều động thể nội pháp lực, mà không phải yêu khí, lộ ra vô cùng gian nan. Nhưng Tần Viêm nhất định phải hướng phía cái phương hướng này cố gắng. Cũng may còn không phải nửa bước khó đi, cái này cho hắn lòng tin. Nhoáng một cái lại qua 3 ngày. Ha ha, cuối cùng thành công, ta liền biết, nhất định có thể. Cửa gian phòng rốt cục mở ra, Tần Viêm mặt mũi tràn đầy tiểu tụy xuất hiện ở trong sân, cái này 3 ngày hắn không nghỉ không ngủ, nỗ lực vô số cố gắng cùng vất vả. Rốt cục nghiệm chứng mình suy đoán, dùng bách cần huyền nghị công quả nhiên cũng có thể đem pháp lực ẩn tàng, hiệu quả cùng ẩn tàng yêu khí giống nhau như lúc. Tỷ như giờ phút này, mình đem toàn thân linh lực thu liễm, toàn bộ giấu tại đan điền, cho dù đối mặt kim đan lão tổ, đối phương cũng nhìn không ra, mình là luyện khí tầng 3 tu tiên giả. Như thế liền không có nỗi lo về sau, cho dù tu luyện được lại nhanh, cũng không sợ bị người nhìn ra sơ hở, đối tương lai mình, Tần Viêm trở nên vạn phần chờ mong. Nhưng mà sự tình, cũng không có hắn tưởng tượng đơn giản như vậy. Sau đó hắn tốc độ tu luyện đột nhiên thay đổi chậm lại, chính xác nói cũng không phải trở nên chậm, mà là khôi phục bình thường tốc độ. Dù sao một ngày tăng lên một cảnh giới cũng thực sự quá mức kinh dị. 3 ngày trước sở dĩ xuất hiện dạng này biến cố là bởi vì là Tần Viêm bản thân đã có cao giai luyện khí tu sĩ thực lực, mà lại tầng 3 lại quá đơn giản, cho nên mới thế như trẻ tre. Nhưng luyện khí tầng 3 cùng luyện khí tầng 4 ở giữa là một nấc thang, dù sao đây là sơ kỳ cùng trung kỳ khác nhau, có bình cảnh kẹp lấy, cho nên đang muốn tu luyện cấp tốc sẽ không có dễ dàng như vậy. Dù sao mặc kệ hắn thực lực chân thật như thế nào, yêu tu chi pháp cùng chân chính nhân loại tu sĩ phương pháp tu luyện kia là hoàn toàn khác biệt. Tần Viêm có chút thất lạc, nhưng rất nhanh liền bình tĩnh trở lại. Thiên thượng sẽ không rớt đĩa bánh, cái này vốn là mới là mình hẳn là có tốc độ tu luyện, sao có thể hy vọng xa vời ăn một miếng người mập mạp đâu? Thế là hắn bình thản tâm cảnh, không tiêu không gấp, bắt đầu một lần nữa cố gắng tu luyện. Dĩ nhiên không phải một mực khổ tu, hắn mặc dù xuất thân hàn môn, nhưng bây giờ thân gia nhưng còn xa so với cái kia tu tiên gia tộc tử đệ còn muốn phong phú. Đã tốc độ tu luyện chậm dần, đó là đương nhiên muốn nhờ ngoại vật. Tỷ như nói linh đan diệu dược, đối với tốc độ tu luyện, thế nhưng là có trợ giúp rất lớn. Suy nghĩ ở giữa, Tần Viêm đã lấy ra một viên tụ khí đan, ngửa đầu đem nuốt vào bụng, dược lực tăng ra, đang chuẩn bị dựa theo thổ hỏa ngưng khí quyết phương pháp, đem vận chuyển, trong đan điền kia yêu lực kết tinh, lại mình bắt đầu chuyển động, như cá voi hút nước, đem tụ khí đan dược lực ướt, chỉ còn lại có một chút xíu. A, như thế biến cố để Tần Viêm nghẹn họng nhìn chân chối, đang tính toán hắn cũng nhịn không được đem con mắt mở ra, một mặt hồ nghi cùng biểu tình cổ quái, thi triển nội thị thuật. Sau nửa ngày, lấy tay chi quay hàm, biểu hiện trên mặt dở khóc dở cười. Tu khí đan dược lực bị ăn sạch chín thành, dù nhỏ bé không thể nhận ra, nhưng kia yêu khí kết tinh, xác thực lớn mạnh một điểm. Một lần có phải là trùng hợp hay không? Thế là, Tần Viêm lại lấy ra một hạt tụ khí đan ướt. Cứ như vậy, tiếp xuống mấy canh giờ, Tần Viêm vẫn đang làm thí nghiệm, quang tụ khí đan, liền ăn chừng 100 khỏa, đổi lại phổ thông tu tiên giả, đừng nói luyện khí, coi như trúc cơ cấp bậc tồn tại, dám một hơi ăn nhiều như vậy, cũng không phải chân nguyên lịch chuyển, kinh mạch rối loạn không thể, nhưng Tần Viêm thân thể tựa như một cái động không đáy, mảy may ảnh hưởng cũng không. Cuối cùng hắn được có kết luận, không phải trùng hợp. Mình mỗi lần tiếp theo hạt đan dược, bất luận tụ khí đan, vẫn là cái khác đan dược, kia yêu khí kết tinh, đều sẽ không mời mà tới, trung thực không khách khí ăn hết trong đó chín thành, chỉ sót lại một chút giữ lại. Phát hiện như vậy, để Tần Viêm dở khóc dở cười, nửa vui nửa buồn. Hoan hỉ là, yêu khí kết tinh sẽ tự mình thôn vệ linh đan dược lực, kia cho dù mình tạm thời không tu luyện bách cần huyền nghị công yêu ma thân thể chắc hẳn cũng sẽ dần dần cường đại, đây tuyệt đối là chuyện tốt ta. Yêu sầu là, ngươi nuốt liền nuốt đi, có thể hay không khách khí một chút, cái khác như thế hung ác, một hơi ăn hết trong đó chín thành, vậy ngươi để ta thổ hỏa ngưng khí quyết làm sao luyện, cái này tương đương với, mình ăn 10 hạt đan dược, mới đính đến lên người khác ăn 1 hạt đan dược. Nguyên bản bách yêu cốc thu hoạch tương đối khá, Tần Viêm còn cho là mình một đoạn thời gian rất dài, không cần là đan dược phát sầu, nhưng cái này một chút, hắn đột nhiên cảm thấy mình thật nghèo. Nhưng tổng đến nói, là lợi nhiều hơn hại. Dù sao còn lại xuống đan dược, cũng là bị yêu khí kết tinh ăn, không có lãng phí một tơ một hào. Lời nói dạng này không sai, nhưng rất nhanh Tần Viêm liền phát hiện, mình đan dược là thật không đủ dùng. Ngắn ngủi không đến nửa tháng công phu, mình tại bách yêu cốc ở bên trong lấy được hơn 400 khỏa tụ khí đan, liền đã tiêu hao hầu như không còn mất, mặc dù tẩy tủy đan còn có mười mấy khỏa, cùng càng thêm chân quý hồng lăng quả, nhưng Tần Viêm cũng không chuẩn bị nuốt, thép tốt muốn dùng tại lưỡi đao bên trên. Hiện tại liền vận dụng cái này hai kiện bảo bối, thực sự là phung phí của trời. Đan dược khô kiệt, tốc độ tu luyện tự nhiên không thể tránh né thay đổi chậm, mặc dù nghiêm chỉnh mà nói, vẫn như cũ không chậm, nhưng Tần Viêm không quen, hắn vẫn là thích đem đan dược làm đường hoàn. Nhưng vấn đề là, mỗi một hạt đan dược đều vô cùng chân quý, bách yêu cốc kinh lịch, không thể phục chế, bây giờ bình an đợi tại tiên môn bên trong, mình đi đâu mà tìm nhiều như vậy linh đan. Phổ thông nội môn đệ tử, một tháng cung phụng, cũng chỉ có tụ khí đan 2 hạt, đối với mình mà nói, nhét không đủ để nhét kẻ răng. Đừng nói mình xuất thân nghèo khổ, liền xem như đỉnh cấp tu tiên gia tộc, chỉ sợ cũng khó có thể chịu đựng mình một ngày ăn trên 100 hạt tụ khí đan. Đầu tiên là tu luyện ra yêu ma thân thể, bây giờ lại đem linh đan làm đường hoàn, mình tu tiên, thật đúng là không đi đường thường. Tần Viêm bên khóe miệng, không khỏi toát ra một tia tự giễu tiếu dung tới. Nan đề bày ở trước mắt, nhưng hắn tự nhiên sẽ không như vậy nhận vận chuyển, nghĩ nghĩ, một lát, cú nải thượng sách, ngẩng đầu nhìn lên lịch ngày, hôm nay vừa lúc là 15 tháng 2. Tần Viêm trong lòng hơi động, còn nhớ rõ vị kia đưa mình đến nơi đây đậu sư huynh, đã từng nói, mỗi tháng lần đầu tiên, 15, có thể đến Phi Linh Các, nơi đó sẽ có chút cơ kỳ chấp sự thay phiên truyền đạo thụ nghiệp giải hoặc, tu hành thời điểm gặp được cái gì chỗ nghi nan, có thể tại chỗ đưa ra. Ân, mặc dù mình tu luyện cho tới bây giờ, cũng không có gặp bên trên cái gì bình cảnh nan đề, duy nhất đau đầu người khác, chính là đan dược không đủ mà thôi, nhưng dạng này tọa đàm, tựa hồ cũng không thể bỏ lỡ, đi nghe một chút, thật dài kiến thức cũng là tốt. Chương 81, Phi Linh Các. Tần Viêm đi tới Phi Linh Các, đương nhiên tu vi làm một chút điều chỉnh, yêu khí toàn bộ thu liễm, về phần khổ tu mà đến pháp lực, thì hoặc nhiều hoặc ít thả ra một điểm, để cho mình nhìn qua, cùng luyện khí một tầng tu sĩ sắp xỉ như nhau. Dù sao cách mình thành là nội môn đệ tử, mới trôi qua nửa tháng mà thôi, mặc dù mở ra linh căn có phần là không tầm thường, nhưng có thể tại ngắn ngủi nửa tháng công phu, đem luyện khí một tầng bình cảnh đột phá, đã trải qua tính rất nhanh chóng độ. Tần Viêm cũng không dám chân thực tu vi bại lộ, nếu không phải gây nên sóng to gió lớn, mang đến cho mình vô tận phiền phức không thể. Tục nữ nói, nghe vua nói một buổi, hơn hẳn đọc sách 10 năm, cũng không biết trúc cơ cấp bậc chấp sự truyền đạo, hội mang đến cho mình cái dạng gì vui vẻ cùng dẫn dắt đâu. Lần thứ nhất hưởng thụ nội môn đệ tử đãi ngộ, Tần Viêm trong lòng vẫn là rất chờ mong. Nhưng hắn cũng không chuẩn bị làm người khác chú ý, cho nên tìm một cái nơi hẻo lánh, dù sao đều có thể nghe được rõ ràng, Tần Viêm tuyệt không hiếm có hàng phía trước nhã tọa. Nhưng mà trời không tội lòng người. Hắn mới đến không lâu, liền có người tới chào hỏi. À, vị này chẳng lẽ là mới nhập môn không lâu Tần sư đệ, ta đã sớm nghe nói qua ngươi truyền kỳ, hôm nay nhìn thấy, hạnh thế nào chi. Trong sáng thanh âm vạch phá không khí, truyền vào trong tai, Tần Viêm sững sờ, theo tiếng quay đầu, liền nhìn thấy một dung mạo anh tuấn nam tử, tướng mạo đường đường, một thân chính khí, xài bước đi hướng mình nơi này. Vị sư huynh này là? Hắn có thể xác định, mình cũng không nhận ra đối phương, nhưng đưa tay không đánh người mặt tươi cười, đối phương cùng mình chào hỏi, mình mặc dù vô ý cùng kết bạn, nhưng cũng không có ác ngôn tương hướng đạo lý. Là ta Đường Đột, tại hạ La Nhàn, không biết tiện danh sư đệ nhưng từng nghe qua. Nguyên lai là sư huynh. Tần Viêm giật mình, biểu lộ cũng biến thành thận trọng, La Nhàn cũng không phải là mình cùng thời kỳ nhập môn đệ tử, hắn bái nhập tiên môn thời gian, muôn sớm được nhiều. Nghe nói linh căn tư chất cũng không tệ lắm, nhưng cũng vẻn vẹn không tệ mà thôi, dù sao đơn thuộc tính linh căn, ưu dị đi nữa, đó cũng là có hạn mức cao nhất. Nếu như hắn xuất thân thế gia đại tộc, có lẽ còn có thể nói một câu tiền đồ không lo, nhưng hết lần này tới lần khác vị này là sư huynh, cùng mình tình huống không sai biệt lắm, cũng là hàn môn, tại tu luyện bên trên, trong nhà cung cấp không được bất kỳ trợ giúp nào. Chỉ dựa vào tiên môn mỗi tháng điểm này cung phụng, hạt cắt trong sa mạc, tu luyện thiếu tài nguyên, tiền đồ tự nhiên không ai hội nhìn kỹ. Nhưng mà đạo lý là đạo lý này, nhưng La sư huynh nhưng lại chưa hướng vận mệnh cúi đầu, 10 năm tu hành, luyện khí tầng 7, lại tuyệt không so với cái kia tu tiên gia tộc tử đệ kém, thậm chí vẫn còn thắng qua. Như thế, hắn không chỉ có đạt được tiên môn coi trọng, càng thành là hàn môn xuất thân các đệ tử thần tượng, tất cả mọi người nói, cứ theo tốc độ này, lại có 10 năm, vị này La sư huynh nhất định có thể nhất phi trùng tiên, thành là trúc cơ tu sĩ. Ông trời đền bù cho người cần cù, ai nói hàn môn liền không ra được quý tử. Tóm lại vị này La sư huynh lấy hắn kinh lịch, thắng được tất cả mọi người tôn trọng, chính là những cái kia mắt cao hơn đầu tu tiên gia tộc tử đệ, đối mặt hắn lúc cũng không khỏi khách khí. Mà La Nhàn lại cũng không có vì vậy có nửa điểm kiêu ngạo, hắn làm người khiêm tốn, đối đãi tất cả sư huynh đệ, bất luận tu vi cao thấp, mãi mãi cũng là một mặt hòa khí. Vị này La sư huynh trong môn thật lớn danh khí, Tần Viêm vẫn là ngoại môn đệ tử thời điểm, liền đã như sấm bên tai, bây giờ rốt cục nhìn thấy chân nhân. Thế là bận bịu chắp tay chào, "Sư huynh ngươi tốt, có thể nhận biết ngươi, ta cũng thật cao hứng." Sau đó hai người liền dạng này bầu không khí hòa hợp hàn huyên vài câu. Sư đệ thật sự là cao minh, cái này nhập môn mới nửa tháng, liền đã xem bình cảnh đột phá, thành là luyện khí một tầng tu tiên giả, như thế tiến bộ thần tốc, thật là làm cho ngu huynh 10 phần bội phục. Ha ha, sư huynh quá khen rồi, tiểu đệ chỉ là nhất thời vận khí tốt mà thôi. Tần Viêm vội vàng khiêm tốn, mặt bên trên mảy may dị sắc không lộ, nghĩ thầm, nếu như ngươi biết, ta tu thành luyện khí một tầng, kỳ thật chỉ tốn một ngày, không biết lại sẽ có cảm tưởng thế nào. Đúng rồi sư đệ, gần nhất khí trời tốt, có một cọc náo nhiệt, không biết ngươi có hứng thú hay không, cùng ngu huynh ta đi gặp một phen đâu. Náo nhiệt? Tần Viêm ngẩng đầu lên, mặt bên trên lộ ra nghi hoặc. Trách ta, sư đệ vừa mới nhập môn, những chuyện này còn chưa từng nghe nói, ta hẳn là giải thích rõ ràng. La Nhàn mặt bên trên lộ ra áy náy chi sắc, hơi mở miệng cười, là như thế này, không lâu sau đó, hội tại cái này Lạc Vân Sơn Mạch Thiên Hội Phong cử hành một trận nhỏ giao dịch hội, đến lúc đó không chỉ chúng ta Lạc Tuyết Tông tu tiên giả, chính là phụ cận rất nhiều môn phái khác đạo hữu, cùng với khác một chút tu sĩ gia tộc, tán tu, cũng đều sẽ tới tham gia, sẽ phi thường náo nhiệt, xuất hiện rất nhiều hàng hiếm có, ngu huynh chuẩn bị đi qua, sư đệ muốn hay không cùng một chỗ. Nhỏ giao dịch hội. Tần Viêm khẽ giật mình, hắn đương nhiên biết đối phương nói tới là cái gì, chỉ bất quá chưa từng thấy biết qua, nói đơn giản, liền tương đương với tu tiên giả đi chợ, bù đắp nhau. Mà nghe đối phương khẩu khí, lần này nhỏ giao dịch hội quy mô rất lớn, Nam Lai Bắc Vãng sẽ có rất nhiều tu sĩ tham gia, sợ rằng sẽ xuất hiện rất nhiều bảo vật. Muốn nói không tâm động là gạt người. Nhưng Tần Viêm nhưng không có đáp ứng, hắn nghĩ nghĩ, lắc đầu từ chối nhã nhặn, đa tạ sư huynh hảo ý, nhưng tiểu đệ vừa đến nghèo, không đồ vật có thể kết giao dễ, thứ hai mới nhập môn, chính là dùng làm lúc tu luyện khác, muốn trưởng kiến thức, cũng không nhất thời vội vã, lần sau. Cơ hội khó được, sư đệ thật không suy nghĩ một chút. La Nhàn có chút ngoài ý muốn, tựa hồ cũng không nghĩ ra đối phương hội cự tuyệt. Tần Viêm đầu lắc như đánh trống trầu, thật xin lỗi, cô phụ sư huynh có hảo ý. Không có chuyện, người có chí riêng, cần tại tu luyện cũng là đúng. Nói thì nói như thế, La Nhàn trong mắt lóe lên một tia thất vọng, bất quá rất nhanh liền khôi phục hòa ái biểu lộ, tốt ta, lần sau liền lần sau. Nói xong cáo tử, mà tại xoay người về sau, La Nhàn mặt bên trên hiện lên một tia không dễ dàng phát giác vẻ dữ tợn, không nghĩ tới tiểu tử này thế mà không biết điều, mà thôi, coi như hắn hảo vận. La Nhàn rất nhanh lại khôi phục bình thường biểu lộ, tìm kiếm được mục tiêu, lại vẻ mặt tươi cười giống cái nào đó tu vi cũng không cao đệ tử đi ra ngoài. Mà hắn cũng không biết là, đây hết thảy đều rơi hết nhập Tần Viêm đáy mắt, hắn mặc dù thu liễm yêu khí, nhưng yêu ma kia nhạy cảm ngũ giác lục thức lại vẫn tồn tại như cũ tại trong thân thể. Cho nên đây hết thảy mới có thể cảm ứng được rõ ràng. Sự tình quả nhiên không có đơn giản như vậy, vị này La sư huynh tựa hồ cũng khác biệt tại truyền ngôn, vô sự mà ân cần, cũng không biết hắn đến tuột cùng có cái gì mục đích. Tần Viêm mặt ngoài bên trên bất động thanh sắc, nhưng trong lòng bắt đầu suy tư. Nhưng rất nhanh, hắn lại đem việc này quên sạch sành sanh, đối phương có âm mưu cũng tốt, quỷ kế cũng được, cùng mình đều không có quan hệ, về sau chỉ cần cẩn thận một điểm, rời cái này ra hỏa xa một chút là được. Tần Viêm đã trải qua có thể khẳng định, vị này La sư huynh không phải người tốt lành gì, chính là mua danh chỗ tiếng, ăn uống mức hoa quả ngụy quân tử, nhiều khi, so loại kia tiếng xấu bên ngoài chân tiểu nhân là càng khó đề phòng. Về phần những người khác có thể hay không không may, Tần Viêm nhưng không có cao như vậy giác ngộ, muốn đi làm chúa cứu thế, đương nhiên, lần sau La Nhàn nếu như còn muốn tính toán mình, Tần Viêm cũng không để ý cho hắn một điểm nếm mùi đau khổ. Chương 82, nửa đường ngẫu nhiên gặp. Trong lòng như thế nghĩ như vậy, việc này đối Tần Viêm đến nói đã xem như có một kết thúc, nương theo lấy cổ phát tiếng chuông truyền vào lỗ tai, vừa mới còn tùy ý trò chuyện các đệ tử vội vàng ngừng riêng phần mình hoạt động, im lặng, trở lại vị trí cũ, đối phía trước đài cao không người thi lễ. Ừm. Đài cao bên trên, chẳng biết lúc nào, đã nhiều hơn một thân xuyên áo màu tím nam tử, hơn 40 tuổi niên kỷ, toàn thân chỗ phát ra linh lực vô cùng cường đại. Cái này vị chính là tới cho bọn hắn truyền đạo thụ nghiệp giải hoặc lão sư. Một canh giờ sau, Tần Viêm rời đi Phi Linh Các, cái này vị trúc cơ kỳ chấp sự, cũng không có truyền thụ pháp thuật, cũng không có giảng giải cái kia một bản cụ thể công pháp, mà là nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, hướng bọn hắn giới thiệu một chút tu luyện tâm đắc, đều là dễ hiểu nhất, nhưng cùng lúc, cũng là mới nhập môn đệ tử, dễ dàng phạm sai lầm địa phương. Tần Viêm nghe được say sưa ngon lành, thậm chí rất có hiểu ra cảm giác, mặc dù chỉnh thể bên trên hắn đối với thổ hỏa ngưng khí quyết lý giải đã 10 phần thấu triệt, nhưng nếu liên quan đến một chút chi tiết nhỏ, chưa hẳn liền không có nghi vấn. Cái này tại trước mắt, ngược lại nhìn không ra bao nhiêu tệ nạn, nếu là bỏ mặc không quan tâm, tương lai có lẽ chính là một không nhỏ thai hoàng ẩm. Mà đối phương giảng giải đều là một chút cơ sở nhất đạo lý, cái này ngược lại là Tần Viêm hiện tại nhu cầu cấp bách, cùng thổ hỏa ngưng khí quyết ấn chứng với nhau, nguyên bản tu luyện bên trên gặp được nan đề, lập tức trở nên càng ngày càng rõ ràng. Sau này trở về, chỉ cần dựa theo hôm nay kiến thức, sẽ lấy trước lúc tu luyện gặp được sai lầm một lần nữa vô nắn, thực lực hội càng bên trên một tầng lầu. Tài lữ pháp địa, trừ tài nguyên tu luyện, tiền bối kinh nghiệm quả nhiên cũng trọng yếu vô cùng, Tần Viêm quyết định về sau chỉ cần không phải có chuyện trọng yếu trì hoãn, mỗi tháng lần đầu tiên, 15, đều muốn đến Phi Linh Các, mục đích chính là nghe chúc cơ kỳ các chấp sự tọa đàm. Thời gian còn sớm, Tần Viêm cũng không tính về chỗ mình ở, dù sao không có đan dược, tốc độ tu luyện để hắn rất không hài lòng, còn không bằng giải sầu một chút, làm sơ nghỉ ngơi. Đúng rồi. Tần Viêm lại nghĩ tới một chuyện, kia vị La sư huynh mời mình tham gia nhỏ giao dịch hội, mặc dù đối phương chỉ sợ không hề giống theo như đồn đại như vậy trọng nghĩa khinh tài, nhưng kia giao dịch hội hẳn không phải là giả. Như thật có rất nhiều nam lai bắc vãng tu sĩ tham gia, vậy khẳng định sẽ xuất hiện đủ loại bảo vật, linh đan rượu dược cũng sẽ không ít. Nghĩ tới đây, Tần Viêm mặt bên trên lộ ra một tia hưng phấn, tay mình bên trên còn có rất nhiều không cần đến vật phẩm, vừa vặn có thể đổi lấy. Nếu là ở bên trong môn phái, còn lo lắng lưu lại dấu vết để lại làm cho người ta hoài nghi, nhưng tới đó, chỉ cần mang phía trên cố, tin tưởng liền sẽ không lộ ra sơ hở. Tin tức này đáng giá chú ý nghe ngóng một phen. Thế là hắn đưa mắt nhìn quanh, rất nhanh liền chọn tốt mục tiêu, hướng mấy tên tiên môn đệ tử đi tới. Sự tình so tưởng tượng còn muốn thuận lợi, trong tiên môn cũng không đều là mắt cao hơn đầu rất rưởi, cũng có một chút tu tiên gia tộc tử đệ, vẫn rất có khí độ, coi như trong bọn họ trong lòng đối hàn môn xem thường, mặt ngoài bên trên cũng sẽ không hiển lộ ra. Hùng chi Tần Viêm kinh lịch cũng có phần là truyền kỳ, hai bên lại không có cái gì ân oán, thế là trò chuyện vui vẻ, Tần Viêm cũng phi thường thuận lợi liền bộ đến tình báo. Quả nhiên như kia vị La sư huynh lời nói, Lạc Vân Sơn Mạch Thiên Hội phòng đem tổ chức một trận nhỏ giao dịch hội, thời gian liền định tại 18 tháng 2, cũng chính là 3 ngày sau, mà lại nghe nói, trận này nhỏ giao dịch hội quy mô chưa từng có, tham gia người cực vi đông đảo, cho nên rất nhiều thích xem náo nhiệt tu sĩ đều không muốn bỏ lỡ. Tần Viêm nghe đến đó càng phát ra động tâm. Thời gian còn có 3 ngày, lộ trình có phần là xa xôi, nhất định phải mau chóng khởi hành mới được. Tham dò được những tin tình báo này về sau, Tần Viêm lại cùng mấy cái tiên môn đệ tử nói chuyện phiếm vài câu, nhưng mà liền bất động thanh sắc cáo tử. Việc này không nên chậm trễ, Tần Viêm thậm chí đều không có về chỗ mình ở, dù sao túi trữ vật cái gì đều mang theo bên trên, hắn chỉ đi môn phái tạp vật điện, nhận một phần Lạc Vân Sơn mạch địa đồ, sau đó liền rời đi tổng đà. Kỳ thật nghiêm chỉnh mà nói, Tần Viêm không cần đến gấp gáp như vậy, mặc dù thiên hội phong cách nơi này đủ có mấy trăm dặm, lại đường núi khó đi, nhưng lấy Tần Viêm cước lực thì hoàn toàn không là vấn đề, phải nói, thời gian vẫn là rất dư dả, nhưng Tần Viêm vẫn là trước thời gian thành hàng. Cần biết đi sớm có đi sớm chỗ tốt, dù sao cũng là lạ lẫm địa phương, trước làm quen một chút hoàn cảnh, hiểu rõ một chút các loại đồ vật giá thị trường, làm được trong lòng hiểu rõ, dạng này mình chuyến này mới an toàn hơn cũng càng viên mãn, đây cũng là Tần Viêm tính cách, làm sự tình không thích lỗ mãng, quen thuộc tại tính trước làm sao. Sau một ngày, Tần Viêm dừng bước lại, triển khai trong tay tấc vương đồ, thoáng rót vào pháp lực, lập tức từng đạo linh sáng ngời lên, núi non sông ngòi hồ nước, lập tức rõ ràng ánh vào đến trong tầm mắt. Đây chính là tu tiên giới địa đồ, cùng phàm nhân sử dụng, cao cấp rõ ràng, hoàn toàn không thể so sánh nổi. Thiên hội phong đã không xa, mình đã đi đến 2/3 đường xá, nếu như tăng tốc cất trình, nói không chừng đêm nay liền có thể đuổi tới. Thế là Tần Viêm dứt khoát dừng bước, cũng không cần đi qua được tại sớm, hắn quyết định làm sơ nghỉ ngơi, vừa vặn nơi này ánh mắt khoáng đạt, phong cảnh như vẽ, thích hợp buông lỏng thể xác tinh thần. Ngồi tại bãi cỏ bên trên, nghỉ ngơi không đến nửa canh giờ, Tần Viêm đột nhiên thần sắc khẽ động, đứng dậy, chui vào bên cạnh trong rừng rậm, có người đến. Bây giờ hắn thần thức mặc dù còn rất yếu ớt, chỉ so với phổ thông luyện khí tầng 3 tu sĩ mạnh bên trên như vậy một chút, nhưng thân là yêu ma ngũ giác lục thức, lại vô cùng cường đại, không kém hơn luyện khí tu sĩ cấp cao, thậm chí không cần cố ý thả ra, liền có thể phát giác phương viên vài dặm bên trong gió thổi cỏ lay. Là kia vị La Nhàn La sư huynh, bên cạnh còn có mấy cái đệ tử trẻ tuổi, tu vi đều không cao bộ dáng, có bất quá luyện khí 2-3 tầng, lợi hại nhất một cái cũng mới tầng 5. Cái này thật đúng là nhân sinh nơi nào không gặp lại. Hiển nhiên, bọn hắn cũng là đi tham gia kia nhỏ giao dịch hội, đám người cười cười nói nói vui vẻ hòa thuận, nhưng nghĩ tới La Nhàn ngày đó xoay người sang chỗ khác, bên khỏe miệng chỗ toát ra đến vẻ dữ tợn, Tần Viêm ẩn ẩn cảm thấy, sự tình không đơn giản, có âm mưu. Hắn cũng không định vạch trần, tinh quan thay đổi. Thế là lấy Bách Cần Huyền Nghĩ công thu liễm toàn thân khí tức, yêu khí không cần phải nhắc tới, chính là linh lực đều hoàn toàn thu nạp đến trong đan điền, thậm chí nhịp tim đều trở nên phi thường chậm chạp, lại ngừng thở, tin tưởng liền xem như trúc cơ tu sĩ, cũng không có dễ dàng như vậy phát hiện chính mình. Rất nhanh, đám người đã đi tới gần, trừ La Nhàn, còn có hai nam một nữ. Trong đó một cái là thân hình cao lớn mập mạp, Tần Viêm lờ mờ có chút quen thuộc, hẳn là ban đầu ở khai linh nghi thức bên trên gặp qua, cụ thể kêu cái gì liền không biết được, nhưng cũng hẳn là nào đó tu tiên gia tộc tử đệ, hắn cũng là trong đám người, tu vi yếu nhất một cái, vẹn vẹn luyện khí tầng 2 mà thôi. Nhưng hết lần này tới lần khác mặc lại hết sức hoa lệ, mũ bên trên suýt lấy một cực đại bảo thạch, không đúng, đây không phải là phổ thông thế tục bảo thạch, mà là linh thạch. Tần Viêm trợn mắt hốt mồm, gia hỏa này khó nói không rõ tiền tài không để ra ngoài, lấy linh thạch làm là trang trí, hết lần này tới lần khác tu vi lại thấp, liền như là tiểu nhi chấp thiên kim nộn nhịp thành phố, liền trên lệnh tại mặt bên trên viết mấy chữ, ta là dê béo. Chương 83, chân tướng phơi bày. Gặp qua ngu xuẩn, chưa thấy qua như thế xuẩn. Tần Viêm lắc đầu thở dài, ánh mắt rơi hướng bên cạnh một nam một nữ. Cái này hai vị diện mạo đều rất lạ lẫm, hắn xác định mình chưa bao giờ thấy qua. Trong đó nam tử kia chừng 30 niên kỷ, cũng là trong đám người trừ La Nhàn bên ngoài tu vi cao nhất một cái, luyện khí tầng 5, dung mạo tương đối bình thường, gầy đến tựa như một cây cây gậy trúc, hắn mặc dù không có xuyên kim mang ngọc, nhưng quần áo cũng có phần là khảo cứu, nhìn qua một bộ thông minh tháo vát bộ dáng. Cuối cùng chính là nữ tử kia, luyện khí tầng 3 đỉnh phong, khoảng cách tầng 4 chỉ thiếu chút nữa, nhưng mà tuổi tác lại là trong 4 người lớn nhất một cái, tiếp cận 50, tuổi gần 50 mới điểm ấy tu vi, so với Đỗ Không cũng có thiếu sót, đời này không có nửa điểm cơ hội trúc cơ. La sư huynh, nghe nói lần này nhỏ giao dịch hội, quy mô long trọng, không biết là thật là giả. Cái kia mập mạp thanh âm truyền vào lỗ tai, một mặt khờ đầu khờ não thần sắc, hắn mặc dù xuất thân tu tiên gia tộc, nhưng đối cái này vị đã là luyện khí tu sĩ cấp cao hàn môn sư huynh, cũng không dám có nửa điểm bất kính thần sắc. Tình huống cụ thể khó mà nói, nhưng từ mọi phương diện truyền đến tin tức, hẳn là không sai. Vậy thì tốt quá, ta lần này vì tham gia giao dịch, cố ý hướng trong nhà yêu cầu không ít linh thạch, nói không chừng có thể mua được ngưỡng mộ trong lòng bảo vật. Cái kia mập mạp một tiếng reo hò, quay đầu lại, Khương sư tỷ, không biết ngươi lại có tính toán gì? Hừ, ta có thể có tính toán gì? Lúc trước ta tu luyện ra sai, một đêm đầu bạc, cả người cũng biến thành tóc bạc da mồi, rõ ràng vẫn chưa tới 30, nhìn qua lại tuổi gần 50 bộ dáng, ta chỉ hy vọng có thể tìm tới truyền thuyết kia bên trong thanh xương đan, để ta khôi phục lúc đầu dung nhan. Nữ tử kia có chút táo bạo thanh âm truyền vào lỗ tai. Tần Viêm nghe đến đó lại là sững sờ, nguyên lai nữ tử kia cũng không phải là thật niên kỷ đã già, mà là luyện công phạm sai lầm, ngược lại là mình kiến thức nông cạn. Lập tức lại nghe thấy mập mạp thanh âm truyền vào lỗ tai, "Khương sư tỷ ngươi không cần phiền não, thanh xương đan mặc dù chân quý, nhưng cũng tính không lên trong truyền thuyết sự vật, chỉ bất quá hiếm thấy cùng giá cả đắt đỏ một chút, lần này nhỏ giao dịch hội là vô cùng có khả năng xuất hiện, chỉ là ngươi là có hay không mang đủ linh thạch?" "Hừ, đây còn phải nói, ta tại Khương gia, dù không được sủng ái, nhưng dù sao cũng là đích hệ tử đệ, cái này nhiều năm tích xúc, tất cả đều mang theo bên trên, một hạt thanh xương đan vẫn là mua được. Tốt chuẩn bị, chỗ này cách tầm nhìn đã không xa, chúng ta không ngại hơi sự tình nghỉ ngơi." La Nhàn đề nghị. "Cũng tốt, chỗ này phong cảnh không tầm thường, nghỉ chân một chút cũng là không tệ." "Ai nói không phải đâu, ta bụng đều có chút đói bụng." Mập mạp càng là như vậy nói thầm. "Đói bụng không quan hệ, vi huynh thế nhưng là mang theo không ít mỹ thực." La Nhàn mỉm cười nói. "Thật sao, quá tốt rồi, La sư huynh. Lần trước ở chỗ của ngươi ăn dê nướng nguyên con cùng thủy tinh giò hương vị đều mười phần ngon, ta còn một mực đọc lấy, không biết lần này nhưng có cơ hội một no bụng có lộc ăn. Yên tâm, đều mang phải có." Kia La Nhàn một bên nói, một bên từ trong túi chữ vật lấy ra hộp cơm, chỉ chốc lát sau, liền bày tràn đầy một bản, phong phú vô cùng, hương khí bốn phía, sau đó bàn tay hắn xoay chuyển, lại lấy ra một vỏ rượu ngon tới. "Vẫn là La sư huynh ngươi nghĩ đến chú đáo." Chính là kia một mực trầm mặc ít nói nam tử cao gầy, bên khỏe miệng cũng không khỏi được toát ra một vòng ý cười. "Gia vị không cần khách khí, bất quá một chút thế tục rượu và đồ nhắm mà thôi, chúng ta nhà mình huynh đệ, mọi người muốn ăn cái gì, cứ việc hưởng dụng chính là, ta còn mang theo rất nhiều." Đám người luôn mồm khen hay, sau đó liền bắt đầu ăn như gió cuốn, truyền thuyết, trúc cơ lấy lên tu sĩ có thể tích cốc, bọn hắn nhưng không có dạng này bản sự. Mà đồ ăn hương vị xác thực ngon vô cùng, mấy người ăn đến nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. La Nhàn mặt lộ vẻ mỉm cười, biểu lộ bình thản, nhưng mà vụ trộm trong ánh mắt lại có hung lệ ngoan độc quang mang chợt lóe lên. Chính hắn ăn đến rất ít, cũng không ngừng ân cần khuyên bảo. Tần Viêm ở một bên thấy rõ ràng, bên khỏe miệng treo một tia cười nhạt cười lạnh, mặc dù không biết kia La Nhàn đến tuột cùng có âm mưu gì, nhưng khẳng định là đúng trước mắt ba người bất lợi, đối phương thiết tốt cái bẫy, buồn cười bọn hắn còn tranh nhau nhảy xuống. Thật sự là ngu không ai bằng. nhưng mà coi như nhìn ra đối phương không có hảo ý, Tần Viêm lại không chút nào nhúng tay ý tứ, mặc dù lấy thực lực mình, đối phó La Nhàn hẳn không có vấn đề, nhưng tại sao phải xen vào việc của người khác? Hai họa đều bởi vì mở miệng nhiều, phiền não đều từ can thiệp vào, Tần Viêm bản tính không xấu, nhưng cũng không phải lạm người tốt, trừ phi có đầy đủ lợi ích, nếu không hắn mới sẽ không đi tự tìm phiền phức. Tu tiên giới mạnh được yếu thua, nhất là Bách Yêu Cốc kinh lịch, càng làm cho Tần Viêm hiểu được bo bo giữ mình đạo lý. Đừng nói Tần Viêm lãnh huyết vô tình, trước mắt ba người nhưng cùng hắn không có nửa điểm giao tình. Nếu như đổi thành Lê Tiểu Sơn, hắn hội không chút do dự xuất thủ, nhưng trước mắt mấy cái này, hắn ngay cả nhận đều nhận không ra, dựa vào cái gì muốn vì đó bước lên to như vậy phong hiểm đâu. Tóm lại tinh quan thay đổi chính là lựa chọn tốt nhất. Cứ như vậy, lại ăn uống một lát, kia quần áo hoa lệ mập mạp đứng lên, không có ý tứ, ta bụng có chút không thoải mái, muốn tìm một chỗ. Nhưng mà lời còn chưa dứt, sắc mặt hắn lại lập tức trở nên tái nhợt, trời đất quay cuồng, đứng thẳng không được, thân thể lắc lắc, liền lạch cạch một tiếng ngã sấp xuống. Phú sư đệ, ngươi thế nào? Kia nam tử cao gầy cùng dàn mua nữ tử lấy làm kinh hãi, nhưng mà vừa dứt lời, hai người cũng cảm giác trong bụng rời sông lấp biển, đau đớn một hồi. Hai người bỗng nhiên ngẩng đầu. La sư huynh, ngươi. Bọn hắn lại không nốc, việc đã đến nước này, đương nhiên minh bạch khẳng định là đối phương tại rượu và đồ nhắm bên trong động tay chân a. La sư huynh, ngươi đây là ý gì? Ta cùng ngươi ngày xưa không oán, ngày nay không thủ, ngươi vì sao muốn mưu hại tại ta? Trong mắt ba người đều tràn đầy phẫn nộ, đồng thời kinh hoàng biểu lộ càng nhiều, bởi vì bọn hắn phát hiện, toàn thân pháp lực lại bị khốn tại đan điền, không cách nào vận chuyển. Tu sĩ mất đi pháp lực, đó chính là cái thất gỗ bên trên cá. Sư huynh, ngươi có phải hay không tính sai rồi? Đúng vậy a, nếu là có hiểu lầm gì đó, tiểu đệ nguyện cho ngươi rót rượu bồi tội. Chúng ta đều là đồng môn, ngươi mở ra cái khác dạng này cho đùa. Ba người biểu lộ càng ngày càng kinh hoàng, bắt đầu còn có vài câu chỉ trích, cuối cùng lại biến thành đau khổ cầu khẩn, người tại mái hiên hạ, không thể không túi đầu. Ba người đều ở trong lòng thề, các loại chống nổi một kiếp này, trở lại môn phái, nhất định phải vạch trần La Nhàn sắc mặt, cho hắn đẹp mắt. Đồng thời bọn hắn còn lặng lẽ vận chuyển pháp lực, dù sao cũng không thể đem chính mình vận mệnh phó thác tại trong tay người khác, nhưng rất nhanh, bọn hắn phát hiện, không có công dụng, đan điền bị phong bế, ngay cả một tơ một hào linh lực cũng không thi triển ra được, thế là trở nên càng thêm bối rối. Ngu xuẩn ra hỏa, không cần ở đây uổng phí sức lực. Thấy ba người rơi vào chính mình trường khống, La Nhàn đắc chí vừa lòng, sẽ đi ngụy giả, lộ ra một mặt vẻ dữ tợn, ta đã trăm phương ngàn kế, há lại sẽ để các ngươi có dễ rủa cơ hội đâu, không cần uổng phí sức lực, trong vòng 12 canh giờ, các ngươi mơ tưởng sử dụng một tơ một hào pháp lực. Chương 84, bỏ ngựa bắt ve, hoàng tước tại hầu. Ba người tâm chìm vào đáy cốc. Sư huynh, ngươi là đang nói đùa, đúng không đúng? La Nhàn thân bên trên sắc khí, để ba người như có gai ở sau lưng, nhưng suy nghĩ nát óc, cũng nghĩ không ra đến tột cùng là khi nào đắc tội đối phương, cái kia mập mạp chỉ có thể miễn cưỡng mỉm cười, ôm vạn nhất trông cậy vào. Nói đùa, thử, ngươi cảm thấy thế nào? La Nhàn bên khỏe miệng tràn đầy chê cười. Ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Kia giàn mua nữ tử cũng là tính khí nóng nảy tu tiên giả, chúng ta đều là tiên môn đệ tử, chẳng lẽ ngươi còn dám muốn chúng ta mệnh hay sao? Có gì không dám? La Nhàn ánh mắt lạnh như băng nói, cái này dã ngoại hoang vu, bốn bề vắng lặng, đem ba người các ngươi giết cũng liền giết, ai biết là ta động tay chân. Nhưng ba người chúng ta cùng ngươi cùng ra ngoài. Vấn đề là không ai biết, đừng quên, ta thế nhưng là xảo ngôn lệnh sắc, để các ngươi nhất định phải giữ bí mật, ba vị không phải cũng rất nghe lời, không có trước bất kỳ ai lộ ra mình hành tung sao? Nguyên lai ngươi từ khi đó, liền kế hoạch ám toán tại ta. Nam tử cao gầy mặt bên trên lộ ra cực độ hối hận thần sắc, sau đó thở dài, La sư đệ, tục ngữ nói, mọi thứ lưu một tuyến, ngày sau tốt gặp mặt, chúng ta không cựu không đoán, ta thực sự không nghĩ ra, ngươi vì sao muốn đối phó tại ta? Hừ, thất phu vô tội hoài bích có tội, đơn giản như vậy đạo lý, chẳng lẽ các ngươi không hiểu? Nguyên lai, ngươi là ngấp nghé chúng ta thân bên trên bảo vật. Gia mua nữ tử oán hận nói, không sai, mấy vị đều là xuất thân giàu có, mà là mỗi lại xuất thân hàn môn, thế là đành phải hướng các vị mượn một điểm linh thạch đang ăn dược. Sự tình đến nơi đây đã trải qua rất rõ ràng, ba người là tiền tài gây tai họa, mà nhìn La Nhàn kia xe nhẹ đường quen, loại chuyện này hắn chỉ sợ sớm đã không phải lần đầu tiên làm. Tần Viêm ẩn thân trong rừng rậm, mặt ngoài bất động thanh sắc, nhưng trong lòng sát ý dặn dào, cái này La Nhàn, mới đầu là nghĩ lấy mình làm mục tiêu, may mà ta không có rơi vào cái bẫy. Cái gì tu tiên thiên tài, nguyên lai là cái cướp gà trộm chó chi đồ, thật sự là cảm thấy xấu hổ. La sư đệ, sự tình không thể làm tuyệt, chúng ta thân bên trên bảo vật ngươi cứ việc cầm đi, nhưng không nên thương tổn tại ta, Tề Mỗ cam đoan sau đó tuyệt không trả thù. Ta cũng vậy, đồ vật ngươi cứ lấy đi, nhưng không nên thương tổn ta, nếu không ta nhà giàu sẽ không bỏ qua ngươi. Cái kia mập mạp ngoài mạnh trong yếu nói. Nhưng mà đối phương căn bản cũng không làm mà thay đổi, loại chuyện này làm sao có thể bỏ dở nửa chừng đâu. Sau đó tuyệt không trả thù. Hừ, coi mình là 3 tuổi tiểu nhi A, sẽ tin tưởng loại chuyện hoang đường này. La Nhàn tay phải đã giơ lên, lập tức, sát khí tràn ngập. Ba người lúc này mới thất kinh. Sư huynh, tha chúng ta đi, ta trở về cam đoan cái gì cũng không nói. Đúng, chỉ cần đem ta bỏ qua, ta liền làm ngươi thủ hạ, ta có thể giúp ngươi đem Tần Viêm lừa gạt ra. Kia tiểu tử vừa mới nhập môn, tiên môn vì đền bù cùng hắn ở giữa vết rách, cấp ra phong phú ban thưởng, mà kia tiểu tử tu vi lại thấp, vô cùng tốt đối phó, chính là lớn dê béo một cái. Ba người đau khổ cầu khẩn, đằng sau ngôn ngữ càng là cực điểm hèn hạ vô sỉ. Tần Viêm mặt bên trên hiện lên vẻ lo lắng, trong lòng kia một điểm không đành lòng cũng tan thành mây khói, âm thầm nhắc nhở mình, tu tiên giới mạnh được yếu thua, các tu sĩ cũng vì tư lợi, thích hại người ích ta, về sau nhưng ngàn vạn không thể lại tồn mảy may đồng tình chi tâm, nếu không ăn thiệt thòi là chính mình. Bên khỏe miệng treo cười lạnh, ở một bên xem kịch, ba tên này cũng không phải vật gì tốt, rơi vào dạng này hạ chẳng đều là tự tìm. Tần Viêm không hiểu ý mềm, La Nhàn liền càng sẽ không, mặc cho ba người mài hỏng môi, cũng đừng nghĩ để hắn dao động một điểm, thả bọn họ trở về. Nói đùa, thành vì chính mình thủ hạ, càng không cần. Loại nguy hiểm này sự tình, biết người đương nhiên là càng ít càng tốt. Hắn từ trước đến nay tin tưởng, chỉ có người chết mới có thể bảo thủ bí mật. La Nhàn tay phải đã giơ lên cao cao. Với anh, một đoàn lớn chừng cái trứng gà hỏa diễm xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn. Mấy vị đạo hữu, các ngươi yên tâm, ta hạ thủ rất nhanh, các ngươi sẽ không cảm thấy bất luận cái gì thống khổ. Lời còn chưa dứt, ngọn lửa kia đã bỗng nhiên phát sinh biến hóa, hóa là ba đầu lớn chừng chiếc đũa hỏa xà, hướng về ba người nào qua. Đáng thương ba người không thể động đậy, mặt bên trên đều lộ ra tuyệt vọng thần sắc. Liều mạng dãy rủa, nhưng vô dụng, ngọn lửa kia so tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn rất nhiều, cơ hồ là vừa mới dính vào ba người thân thể, liền một chút đem bọn hắn châm lửa. Ba người tất cả đều hóa thành khói bụi, chỉ còn lại xuống túi chứa vật đập vào mi mắt. Mất đi pháp lực tu tiên giả, liền như là nhổ đi nanh vuốt lão hổ, cùng phàm nhân khác nhau cũng không lớn. Trước sau bất quá chớp mắt công phu, kia vị La sư huynh khắp khuôn mặt là vui mừng, nhìn hắn biểu lộ, tuyệt không giống giết người cướp của, liền phảng phất thu một túi bội thu hạt tóc. Ba thằng ngu, lần này thật đúng là kiếm lợi lớn. La Nhàn hưng phấn đến đỏ bừng cả khuôn mặt, loại chuyện này, hắn xác thực không phải lần đầu tiên làm, đã sớm xe nhẹ đường quen, mục tiêu lựa chọn cũng rất khảo cứu. Đã phải có đủ nhiều chất béo, đồng thời còn không thể làm người khác chú ý. Nếu không một khi gây nên tiên môn hoài nghi, mình coi như chịu không nổi. Tốt tại nhiều năm như vậy đến, chưa hề đi ra bất kỳ sai lầm nào, mình cũng kiếm lợi một cái đầy buồn đầy bát, chính là dựa vào cường thủ hào đoạt đến tài nguyên, hắn mới có thể tiến bộ dũng mãnh, lấy hàn môn đệ tử thân phận, một đường thuận lợi tu luyện tới luyện khí tầng 7. Tiên đồ sáng lạ, mình tư chất không tệ, nếu như tương lai một mực bảo trì thuận lợi như vậy lời nói, một ngày kia chính mình nói không chừng có thể thành là trúc cơ kỳ tu tiên giả. Phi thiên độ địa, thọ nguyên cũng đem bạo tăng đến 200 năm có thừa, nghĩ tới đây, La Nhàn miệng vai diễn miết lên, biểu lộ càng phát ra ý. Hắn cũng không cảm thấy mình làm như vậy có lỗi gì, mạnh được yếu thua, tu tiên giới nguyên bản là tàn khốc như vậy, ai bảo những tên kia đần, muốn tùy tiện tin tưởng mình đâu. Suy nghĩ ở giữa, đột nhiên lạnh cả tim, phía sau lông tóc dựng đứng, cảm giác nguy cơ, lại hào không có dấu hiệu ở trong lòng hiện lên. Giật nảy cả mình, quay đầu lại, hung ác nham hiểm ánh mắt, nhìn về phía sau lưng rừng rậm. Vị đạo hữu nào ở chỗ này, có thể hay không hiện thân ra gặp một lần đâu? Ngữ khí bình thản, nhưng mà nội tâm cũng đã nhấc lên sóng to, tại nơi này động thủ, là hắn ngàn chọn vạn tuyển, mà lại trước đó đã trải qua dùng thần thức từng điều tra, phụ cận rõ ràng không có cái khác tu tiên giả, lúc này làm sao lại đột nhiên toát ra khách không mời mà đến? Không ổn, vừa rồi một màn, đối phương phải chăng tận mắt nhìn thấy? Việc này một khi bại lộ, mình nên làm thế nào cho phải đâu? Trong lúc nhất thời, các loại suy nghĩ trong đầu chuyển qua, hắn toàn thân trên dưới đã là mồ hôi lạnh lâm ly. Thần Viêm từ trong rừng rậm đi ra ngoài. Là ngươi? Thấy rõ ràng thiếu niên dung nhan, La Nhàn ngẩn ngơ, hiển nhiên không nghĩ tới hai người hội ở loại tình huống này dưới gặp mặt, sau đó lại lớn thích lên, hắn sợ nhất chính là gặp phải một cường giả, mình cũng hơn, nói như vậy, không cách nào diệt khẩu, bí mật sẽ rất khó bảo trụ. Không nghĩ tới lại là tên phế vật này, mặc dù nghe nói tiểu tử này mở ra linh cảm rất không tệ, song thuộc tính còn mạnh hơn chính mình bên trên một bậc. Nhưng tu luyện ngắn ngày thì có ích lợi gì? Chương 85, giả heo ăn thịt hổ. Còn lấy là gặp được nan đề, không nghĩ tới lại là đưa tới cửa đại lễ. Tiên môn vừa cho tiểu tử này ban thưởng không ít, hắn ánh mắt không khỏi trở nên tham lam vô cùng. Mà Tần Viêm thì giả ra một mặt e ngại thần sắc, liền phảng phất không cẩn thận làm ra động tĩnh, bị đối phương phát hiện giống như, van cầu ngươi, đừng có giết ta, ta không nhìn thấy bất cứ thứ gì, cái gì đều không biết được. Bày ra địch lấy yếu. Cái này La Nhàn là luyện khí tầng 7 tu tiên giả. Mặc dù Tần Viêm chỉ cần biến hóa yêu ma thân thể, bắt lấy hắn tuyệt đối không có vấn đề. Nhưng nếu như có thể xảo thi diệu kế, càng thêm dùng ít sức, làm sao vui mà không là đâu. Theo Tần Viêm đoán chừng, mình hóa thân yêu ma sau sức chiến đấu đã tương đương với luyện khí đỉnh phong, cũng chính là tầng 9 tả hữu tu tiên giả. Tóm lại một trận chiến này, tuyệt đối là không có bất kỳ cái gì lo lắng. Nhưng hắn vẫn tại yếu thế, liền xem như là tôi luyện diễn kỹ tốt. Mà trong lúc này ngọn nguồn khúc chiết, La Nhàn tự nhiên cũng không rõ ràng, bất quá gia hỏa này vẫn là rất cẩn thận, cũng không vì là Tần Viêm tu vi thấp, liền buông lỏng cảnh giác, hắn lo lắng kia tiểu tử có đồng bọn, thế là toàn lực đem thần thức thả ra, tại phụ cận tinh tế lục soát. Tự nhiên là không có bất kỳ phát hiện nào, lần này, hắn cuối cùng là đem một viên treo lấy tâm đem thả xuống tới. Trời cao đãi mình còn thực là không tồi, tiểu tử, tính ngươi số mệnh không tốt. La Nhàn mặt bên trên hiện lên một tia dữ tợn, một bên nói, một bên đem tay phải nâng lên, trong lòng bàn tay lại có hỏa diễm nổi lên. "Van cầu ngươi, đừng có giết ta." Tần Viêm vẫn như cũng là một mặt e ngại sợ hãi biểu lộ, hắn diễn kỹ lô hỏa thuần thanh, trơ mắt nhìn đối phương từng bước một bước vào mình cạm bẫy. Luyện khí tầng 7 tu sĩ, mặc dù Tần Viêm có 100% tự tin chiến thắng, nhưng cho dù hóa thân yêu ma, cũng không thể nào làm được một kích liền tan nát, hoặc nhiều hoặc ít sẽ tiêu một chút tay chân, đối phương nếu như lại có một hai kiện lợi hại linh khí phụ lục, hoa khí lực liền càng nhiều. Mà thời gian kéo càng lâu, liền càng có thể xảy ra tai nạn. Tần Viêm không thích biến cố, cho nên yếu thế. Bây giờ đối phương cảnh giác đã hạ xuống thấp nhất, dù sao trong mắt hắn, Tần Viêm chỉ là một khi luyện khí một tầng tu sĩ mà thôi, coi như tư chất lại không sai, thực lực lại quá yếu, tóm lại diệt đi dạng này tồn tại, kia là tuyệt đối không cần tốn nhiều sức. Hắn thậm chí đều không nghĩ tới, Tần Viêm khả năng phản kích hoặc đào tẩu. Không phải tự đại, mà là thực lực chênh lệch quá không hợp thói thường, liền phảng phất, người đối mặt một cái phổ thông con kiến, muốn đem kia con kiến nghiền chết, đối phương có thể phản kháng, hoặc là trốn được a. Đáp án đương nhiên là không thể nào. Hắn thậm chí có chút hứng hở, tùy tiện lắc một cái tay, hỏa diễm hóa thành một đầu mãng xà, giống lấy Tần Viêm quấn quanh đi qua. Hắn hoàn toàn không có chú ý tới, thiếu niên ánh mắt bên trong kia một sợi chê cười. Tần Viêm động, kỳ tật như phong, nhanh như lôi đỉnh. Hắn cũng không có tan thân yêu ma, nhưng toàn thân trên dưới lại có kinh người yêu khí chen chúc mà ra. Dù sao đối phương cũng là luyện khí tầng 7 tu tiên giả, mình bây giờ dùng pháp lực không có khả năng đối phó, vẫn là được mượn nhờ yêu ma thủ đoạt tới. Hai người khoảng cách cấp tốc tới gần. La Nhàn trong mắt khinh mạn biến thành kinh ngạc, nhưng đã không có cơ hội để hắn hối hận. Tần Viêm đã đi tới trước người hắn ba thước chỗ, không chút do dự đấm ra một quyền. "Ngươi!" Hắn run rẩy bờ môi, muốn nói cái gì, nhưng chỉ vẹn vẹn phun ra một chữ, liền bị rắn rắn chắc chắc một quyền đánh trúng ngực. "Bành!" Một tiếng buồn bực tiếng nổ, giống như trống rông đánh cái lôi đồng dạng, thợ săn biến thành con mồi, La Nhàn như diều đứt dây bay ra về phía sau. Té ngã trên đất, lộn mấy vòng, cuối cùng đụng bên trên một cây đại thụ, mới cuối cùng dừng lại. Trong miệng tiên huyết cuồng phún không thôi, biểu hiện trên mặt càng là hoảng sợ vô cùng. "Ngươi, ngươi, ngươi!" Môi hắn run rẩy, lại ngay cả một câu hoàn chỉnh lời nói đều nói không nên lời, thợ săn biến thành con mồi, nguyên vốn cho là mình nắm vững thắng lợi, không nghĩ tới đối phương lại là đang giả heo ăn thịt hổ. Nhưng chỉ là một khi cái mới nhập môn đệ tử, làm sao có thể có dạng này thực lực đâu? "Hừ," trong lòng nghi hoặc, các hạ mãi cho tới âm tào địa phủ, lại từ từ suy nghĩ tốt. Tần Viêm bên khóe miệng toát ra một tia cười lạnh, tay trái kết một khi cái kỳ lạ phát ấn. Bàn tay xoay chuyển, một đạo phong nhận đập vào mi mắt. Tật như lưu quang, tựa như điện ảnh, kia phong nhận hướng về đối thủ gào thét mà đi. La Nhàn sắc mặt đại biến, liều mạng dãy rủa muốn từ dưới đất bò dậy, sau đó vô dụng, một quyền kia để hắn thụ thương quá nặng, cơ hồ đã mất đi tất cả sức chiến đấu, đừng nói linh khí, chính là phụ lục cũng không có cách nào tế lên. Thế là hắn bị chạm hạ đầu lâu, mặt bên trên vẫn mang theo tuyệt vọng cùng không cam lòng thần sắc. Toàn bộ quá trình động tác mau lẹ, mặc dù lấy Tần Viêm thực lực, một đôi một khi đánh bại một khi luyện khí tầng 7 tu tiên giả khẳng định không có vấn đề, nhưng vô luận như thế nào cũng làm không được nhẹ nhàng như vậy tùy ý. Đây cũng là vì cái gì hắn lựa chọn yếu thế, gậy ông đập lưng ông khẳng định là rất bất việc. Đồng thời, Tần Viêm còn phát hiện mình cùng bình thường luyện khí sĩ khác biệt. Tỷ như, phổ thông luyện khí tầng 3 tồn tại, mặc dù cũng có thể sử dụng pháp thuật, nhưng thi triển thời điểm lại cần một khi cái tụ khí thời gian. Nhưng mình lại có thể thuần phát. Vì cái gì có thể làm được điểm này? Hiển nhiên cùng tự mình tu luyện qua Bách Cần Huyền Nghi công có quan hệ. Mặc dù yêu khí cùng nhân loại tu sĩ pháp lực lẫn nhau không kiêm dùng, nhưng đều tồn tại ở mình đan điền, tựa hồ cũng có lẫn nhau xúc tiến tác dụng. Tần Viêm bên khỏe miệng lộ ra vẻ tươi cười, ngựa không lén ăn cỏ ban đêm thì không mập, một trận chiến này thu hoạch quả thực phong phú. Hắn đi vào La Nhàn bên cạnh thi thể, từ hắn thân bên trên tìm ra mấy cái túi chữ vật. Trừ chính tên kia, còn có vừa rồi kêu ba tên không may tu sĩ, bây giờ toàn bộ hồn quy địa phủ, bọn hắn tất cả mọi thứ, tự nhiên đều thành mình vật trong túi. Đây là khó có thể tưởng tượng đại thu hoạch. Bảo vật thu hết không còn, nơi đây không nên ở lâu, Tần Viêm tay háo hất lên, bắn ra mấy hạt hỏa đánh, đem bốn người thi thể toàn bộ hóa là khói bụi, sau đó cẩn thận đem vết máu thanh trừ, tiếp lấy liền bước nhanh rời đi nơi đây. Không có trì hoãn, hắn một hơi đi ra mấy chục dặm, hơn nữa còn cố ý lựa chọn vắng vẻ đường nhỏ, cứ như vậy trọn vẹn đuổi đến hơn nửa canh giờ đường, Tần Viêm xác định không có bất kỳ người nào phát hiện cùng theo dõi, hắn rốt cục dừng bước. Do xét bốn phía, chỗ này 10 phần hoang vắng. Tần Viêm mặt bên trên lộ ra vẻ hài lòng, tìm một khi sạch sẽ địa phương ngồi xuống, đem bốn người túi chứa vật lấy ra, bắt đầu kiểm kê. Dầm dầm thanh âm truyền vào lỗ tai, nhìn trước mắt kia một đống lớn linh thạch, Tần Viêm hai mắt thả quang, thô sơ giản lược đếm, lại có hơn 800 quả. Làm sao sẽ nhiều như thế? Tần Viêm mặt bên trên lộ ra vẻ giật mình, nhưng rất nhanh liền kịp phản ứng, bọn hắn lần này là đi nhỏ giao dịch hội bên trên mua đồ, đương nhiên phải tận lực chuẩn bị nhiều linh thạch. Thậm chí đem rất nhiều thứ đều đổi thành cái này vật ngang giá. Sau đó kiểm kê, cũng xác nhận Tần Viêm suy đoán, trừ linh thạch rất nhiều, cái khác bảo bối liền sơ mệ khả trần, bốn người chung vào một chỗ, cũng bất quá mười mấy tấm phụ lục. Tu khí đan chừng trăm khỏa, còn có mấy món linh khí, cũng đều không thế nào thu hút. Chương 86, tu tiên giới hiểm ác. Bất quá Tần Viêm đã rất hài lòng, người sang thỏa mãn, cái khác không đề cập tới, chỉ là kia hơn 800 khỏa linh thạch chính là cực lớn một bút tài phú. Đừng nói phổ thông tu tiên giả, chỉ sợ chính là tiên môn bên trong chân truyền, cũng cùng không lên mình giàu có. Mà trên người có nhiều như vậy tiền hàng, đi nhỏ giao dịch hội lập tức trở nên lực lượng mười phần. A, đây là vật gì? Từ La Nhàn túi chữ vật chỗ sâu, Tần Viêm tìm được một khi cái hộp gỗ, lớn chừng bàn tay, nhìn qua rất có vài phần thần bí ý vị ở bên trong. Tần Viêm trong lòng hơi động, cũng không có gấp hống hống đem mở ra, ngược lại là cẩn thận đem hộp đặt ở đất bên trên, lui ra phía sau mấy bước, sau đó bấm tay hơi đánh, một sợi kình khí bay ra đầu ngón tay, lạch cạch một tiếng đâm vào hộp yếm khóa phía trên. Siêu siêu. Nắp hộp mở ra, lít nha lít nhít phi châm từ bên trong bắn ra. Chính diện một khối đá lập tức bị đánh thành tổ ong vỏ vẽ. Tần Viêm mặt bên trên lộ ra lòng còn sợ hãi thần sắc, còn tốt mình bao giải một khi cái tâm nhãn, cái này phi châm số lượng rất nhiều, tốc độ lại nhanh, vội vàng ở giữa, nếu là không có chuẩn bị lời nói, mình cũng rất khó tránh thoát. Mà lại phi châm mặt ngoài, tản mát ra u lam quang trạch, hiển nhiên, còn ẩn có chứa kịch độc. Giang hồ quả nhiên lòng người hiểm ác. Tần Viêm đang cảm thán sau khi, nhưng trong lòng lại nhiều hơn mấy phần mong đợi, cái này hộp sẽ bị đối phương lớn phí chắc trở, bố xuống ác độc cả bẫy, bên trong chỗ thịnh giả, tuyệt đối là giá trị phi phàm bảo vật. Sẽ là cái gì? Nhưng Tần Viêm vẫn không có mạo muội tiến lên, mà là lại các loại một lát, xác định không có nguy hiểm về sau, mới đưa hộp nhặt lên. Một tờ linh phù khắc sâu vào tầm mắt. A. Tần Viêm phản ứng đầu tiên không phải thất vọng mà là kinh ngạc. Dù sao phổ thông linh phù đối phương bây giờ không có như thế đối đại đạo lý, chẳng lẽ nói. Trong lòng của hắn ẩn ẩn đã có mấy phần suy đoán. Thế là đem lá bùa kia cầm lấy, đối dương quang cẩn thận xem xét. Mà cái này xem xét thật đúng là phân biệt ra được mấy phần không cùng đi. Thứ này lại có thể là một chương hiếm thấy trận phù. Cái gọi là trận phù, cùng thú hồn phù đồng dạng, thuộc về đặc thù loại phù lục, phổ thông lá bùa bên trong, phong ấn đều là công kích phòng ngự hoặc là phụ trợ tính chất loại pháp thuật. Mà thú phù bên trong phong ấn là yêu thú hồn phách. Trận phù nhưng lại khác biệt. Mọi người đều biết, tu tiên bao hàm toàn diện, trừ các loại thần kỳ công quyết, cũng có kỳ diệu trận pháp, tỉ như nói các môn phái hộ sơn trận pháp, cao giai tu tiên giả tại động phủ chung quanh thiết lập cấm chế, phần lớn cũng đều là trận pháp. Nhưng những này đều muốn dùng đến bố trận khí cụ, không chỉ có đắt đỏ, mà lại phương pháp sử dụng cũng rất phức tạp, cấp thấp tu sĩ không có khả năng mua được, mà lại cho dù có, tu vi cũng không đủ điều kiện. Vậy làm sao bây giờ, có hay không vật thay thế? Đáp án là, có. Đó chính là trận phù. Trận phù là phù lục một loại, chỉ bất quá bùa chú bình thường là đem pháp thuật phong ấn tại lá bùa bên trong, mà trận phù bên trong phong ấn thì là trận pháp. Đương nhiên, những trận pháp này đều là một chút đơn giản nhất, sơ cấp nhất, uy lực có hạn, bất quá chỗ tốt cũng hết sức rõ ràng, lớn nhất đặc điểm chính là đơn giản, lại chỉ cần hao tổn cực ít linh lực, cho dù là đê giai người tu chân cũng có thể nhẹ nhõm sử dụng. Trận phù phi thường hi hữu, nghe nói một chương bình thường nhất trận phù, giá trị liền tương đương với một khi kiện thượng phẩm linh khí. Khó trách đối phương sẽ như vậy trân trọng bảo tồn tại trong hộp gỗ, còn thiết hạ cơ quan, đáng tiếc cuối cùng vẫn là tiện nghi chính mình. Tần Viêm trong lòng mười phần hoan hỉ. Kiểm kê xong bảo vật, hắn cũng không trì hoãn, tiếp tục đi đường. Hơn nửa ngày sau, Thiên Hội Phong vị tại Lạc Vân Sơn mạch phía tây, lấy hiểm trở hùng vĩ nổi danh trên đời, cao hơn 7000 thước, sơn thượng nhiều đá lởm chởm quái thạch, nghe nói ngay cả linh dương cũng lật không đi qua. Mới đầu, còn có phàm nhân tiến vào, nhưng tìm không thấy bên trên đường núi, chỉ có nhìn phong than thở. Cũng có kia tính tình bướng bỉnh người cưỡng ép leo lên, lại thường thường trượt chân rơi xuống thâm cốc, sống không thấy người, chết không thấy xác, theo đồng bạn phỏng đoán, hơn phân nửa đã phấn thân toái cốt. Tóm lại, chưa từng nghe nói có ai may mắn trèo lên đỉnh núi, ngược lại là đưa xong tính mệnh người càng ngày càng nhiều. Thế là theo thời gian chuyển rời, nơi này dần dần trở nên ít ai lui tới, dù sao ai mạng nhỏ mà đều chỉ có một lần, ai lại nguyện không công mạo hiểm. Nhưng mà ngày này, Thiên Hội Phong dưới lại tới một khi cái không đến 20 thiếu niên, tướng mạo bình thường, mặc một thân vải thô quần áo. Đây cũng là Tần Viêm cố ý. Hắn mặc dù đối nhỏ giao dịch hội cảm thấy rất hứng thú, càng muốn hơn thừa cơ mua một chút đan dược làm là luyện công chi dụng, nhưng lại cũng không muốn làm người khác chú ý, đó là đương nhiên muốn kiểu giả cách ăn mặc một phen, giả vợ như tán tu là lựa chọn tốt nhất, lại thêm lên từ Đỗ Dung Vũ nơi đó được đến mặt nạ, tin tưởng ai cũng không nhận ra chính mình. Ngẩng đầu nhìn hiểm trở sơn phong một chút, nghe nói nhỏ giao dịch hội tổ chức sân bãi liền thiết lập tại phía trên, người bình thường đương nhiên không thể đi lên, bất quá lại không làm khó được Tần Viêm. Thật sâu hô hấp, vận chuyển thể nội pháp lực, hắn khai linh thời gian mặc dù ngắn, tu hành tốc độ lại là cực nhanh, bây giờ cảnh giới không thể so cùng nhau nhập môn đệ tử kém, giờ phút này thi triển một khi cái thanh phong thuật, một đoàn khí lưu quấn quanh ở hai chân phía trên, lập tức qua vách núi tuyệt bích như giống trên đất bằng, rất dễ dàng tựa như đỉnh núi bay đi. So Viên Hầu hoạt động còn muốn thoăn thoắt. Đạo hữu xin dừng bước. Vừa leo đến một nửa, đằng sau đột nhiên có sông lên chính bình thản thanh âm truyền đến, Tần Viêm lông mày nhíu lại, thoáng đem thần thức thả ra, lại phát hiện phía sau mình gần dặm chỗ, một khi mặt mũi tràn đầy chính khí tu sĩ, đang cùng mình chào hỏi. Nhưng mà Tần Viêm không chỉ có không có dừng bước, nhưng mà hít một hơi, chân nguyên trong cơ thể lưu chuyển, chạy càng nhanh. Tên kia không cần phải nói, cũng là tới tham gia nhỏ giao dịch hội tu tiên giả. Hai người này rõ ràng vốn không quen biết, hắn vì sao muốn gọi lại mình? Tần Viêm ra kết luận là gia hỏa này không có hảo ý. Đi ra ngoài bên ngoài, phòng cháy phòng trộm phòng lừa đảo. Tu tiên giới nhất là hiểm ác, không cần đến một lời không hợp, chỉ cần nhìn xem ngươi yếu, nói không chừng liền sẽ trình diễn giết người đoạt bảo bà hí. Mặc dù lấy Tần Viêm thực lực, chưa hẳn sợ hãi, nhưng nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện, huống chi nơi này đã là Thiên Hội phòng, suy nghĩ phía dưới, hắn liền càng thấy không cần thiết đi rước lấy phiền phức. Thực lực cho dù mạnh lấy đối phương, cũng chưa chắc muốn đi xính cường. Thế là Tần Viêm không có tiến lên bắt chuyện, ngược lại tận lực né tránh. Thấy đối phương tốc độ tăng tốc, kia mặt mũi tràn đầy chính khí tu sĩ ngẩn ngơ, sắc mặt hiện lên một tia vẻ lo lắng, tốt lấy tính cảnh giác cao tiểu gia hỏa, hiện tại tán tu cũng không dễ dàng đối phó. Hắn ánh mắt lưu chuyển, rất nhanh lại trông thấy một khi cái phù hợp mục tiêu, lần này dứt khoát bước nhanh tiến lên đón, vừa đi vừa mặt mũi tràn đầy hòa ái nói, đạo hữu xin dừng bước, tại hạ có phi thường trọng yếu sự tình, muốn cùng ngươi thương nghị vừa đưa ra. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Cái này vị tính cảnh giác thấp rất nhiều, quả nhiên dừng bước lại. Mà hết thảy này, tự nhiên cùng Tần Viêm không có quan hệ, hắn vùi đầu đi đường, tiếp xuống, cho dù gặp phải cái khác tu tiên giả, cũng tận lực tránh đi. Tóm lại, tuân theo nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện nguyên tắc, Tần Viêm ước chừng bỏ ra gần nửa canh giờ công phu, sau đó liền tới đến Thiên Hội Phong đỉnh núi. Chương 87, chúng tu tụ tập. Sẽ đứng trên đỉnh cao nhất, tầm mắt nhìn trọn những ngọn núi thấp. Đứng tại Thiên Hội Phong chỗ cao nhất hướng xuống nhìn, phong cảnh quả nhiên vô cùng tốt. Bất quá Tần Viêm hao hết vất vả tới chỗ này, tự nhiên không phải là vì du sơn ngoạn thủy. Hắn quay đầu nhìn một chút, đỉnh núi trống rỗng, một cái tu tiên giả cũng không có. Chẳng lẽ là mình đến sớm? Đương nhiên không có khả năng. Đáp án là, cảnh sát trước mắt, nhưng thật ra là một tòa huyễn trận. Mặc dù Thiên Hội Phong dốc đứng hiểm trở, từ xưa đến nay liền ít có người tiến vào, nhưng mọi thứ không có tuyệt đối nói chuyện, tổ chức nhỏ giao dịch hội người, khẳng định phải đem các loại tình huống cân nhắc chu đáo. Tỷ như trong phàm nhân võ lâm cao thủ, nếu như chuẩn bị kỹ càng công cụ, vẫn là có thể tới đến nơi đây, cho nên trước mắt cái này thô thiển huyễn trận, kỳ thật cũng không phải là vẽ vời thêm chuyện. Tần Viêm đem thần thức thả ra, rất nhanh liền có thu hoạch. Chỉ gặp hắn mặt bên trên lộ ra vẻ hiểu rõ, phía bên trái đi ba bước, sau đó tay phải nâng lên, toàn bộ bàn tay mặt ngoài đều hiện đầy linh lực, hướng về phía không khí, như vậy nhẹ nhẹ một chưởng đẩy đi qua. Xoẹt xẹt. Một tiếng nhẹ tiếng nổ, sau đó lại có một trận màu trắng sương mù lan tràn, một cái có thể dung một người thông qua thông đạo, đập vào mi mắt. Tần Viêm không chút do dự, bước nhanh đi vào. Trước mắt cảnh vật trở nên mơ hồ, bốn phía cũng một mảnh trắng xóa, làm những dị tượng này biến mất về sau, Tần Viêm đã đi tới một chỗ khác địa điểm. Cái này tựa hồ là một tiểu sân ao, bất quá diện tích lại có phần là rộng lớn, cỏ xanh như tấm đệm, trăm hoa đua nở, cảnh sắc mười phần ưu mỹ. Đạo hữu là tới tham gia nhỏ giao dịch hội đi, dựa theo quy củ, cần giao nộp một khối linh thạch. Một thanh âm truyền vào lỗ tai, Tần Viêm quay đầu lại, đã nhìn thấy một nam tử trẻ tuổi, mặc áo bào xanh, ngực thêu lên nhỏ giao dịch hội mấy cái chữ triện. Đắt như thế. Tần Viêm đương nhiên không quan tâm một khối linh thạch, nhưng lại không muốn biểu hiện được tài đại khí thô, mặt bên trên lộ ra mười phần khó xử thần sắc. Đây là quy củ, dù sao tổ chức cái này nhỏ giao dịch hội, phải hao phí rất nhiều nhân lực vật lực, người tổ chức cũng không thể thâm hụt tiền kiếm gào to không phải. Nam tử trẻ tuổi kia cũng không để ý, mỉm cười giải thích. Tốt ta. Tần Viêm lề mề một lát, vẫn là không tình nguyện đem linh thạch nộp. Đối phương đem một cái tấm bảng gỗ đưa tới Tần Viêm trong tay, đây là đạo hữu tín vật, có nó cũng có thể tham gia nhỏ giao dịch hội tất cả hoạt động, mặt khác, ăn ngủ miễn phí, nếu như ngươi có cần, có thể đi chỗ ấy đăng ký. Đối phương nói xong, hướng phía khe núi chỗ sâu một chỉ. Được. Tần Viêm tiếp nhận tấm bảng gỗ, dùng thần thức tra xét một chút, xác định không có làm tay chân, mới nhét vào trong ngực, sau đó dựa theo đối phương chỉ điểm, đi vào một mảnh kiến trúc trước mặt. Đình đài lầu các loại tinh mỹ kiến trúc. Tu tiên giả thật là khó lường, một trận lâm thời giao dịch, các loại công trình cũng bố trí được tinh mỹ hoa lệ. Đối phương nói ăn ngủ toàn miễn, có dạng này phúc lợi, Tần Viêm tự nhiên là sẽ không bỏ qua, thế là đến đây đăng ký. Tính danh, môn phái, Mạc Vũ, tán tu. Tần Viêm đương nhiên sẽ không bại lộ thân phận, thế là thuận miệng viện một cái tên giả, dù sao đây bất quá là đi một cái đi ngang qua sân khấu mà thôi, đối phương cũng sẽ không thật đi kiểm chứng. Đối phương tùy tiện ghi danh một chút, sau đó phân phối cho hắn một tòa nhỏ các lầu, Tần Viêm thuận miệng nói tạ, sau đó liền tới đến gian phòng của mình. Bố trí được cũng không xa hoa, nhưng cũng vô cùng thoải mái, quét dọn được không nhốn bụi trần, Tần Viêm mặt bên trên lộ ra vẻ hài lòng, sau đó liền kéo qua một trương bồ đoàn bắt đầu đả tọa nghỉ ngơi. Mặc dù cùng La Nhàn trận chiến kia không cần tốn nhiều sức, nhưng đuổi đến cả ngày đường, bao nhiêu cũng hơi mệt chút, mà nơi này chưa quen cuộc sống nơi đây, mặc dù gặp phải nguy hiểm khả năng không lớn, nhưng cũng phải tùy thời bảo trì trạng thái tốt nhất ta. Quá trình này rất nhanh, ước chừng nửa canh giờ sau, Tần Viêm thể lực liền khôi phục đến trạng thái tốt nhất. Thái Dương đã mất rơi xuống dốc núi, Tần Viêm ra ngoài ăn một vài thứ, liền trở về phòng đi ngủ. Một đêm vô sự. Ngày thứ hai, Tần Viêm ăn xong điểm tâm, mới đi đến cái này bên ngoài, đã nhìn thấy rất nhiều cách ăn mặc khác nhau tu tiên giả. Top 5 top 3, có tại đi dạo, có đang tán gẫu. Giao dịch hội ngày mai mới chính thức tổ chức, nhưng hiển nhiên cũng có thật nhiều người cùng mình đồng dạng, sớm đến. Mà bọn hắn đương nhiên cũng sẽ không có việc gì, giao dịch hội người tổ chức đặc biệt xác định một khối khu vực, để bọn hắn có thể tự mình bày quầy bán hàng. Bù đắp nhau, cái này nguyên bản là giao dịch hội tôn chỉ, mặc dù khẳng định cùng ngày mai chính thức khai mạc sau không cách nào so sánh được, nhưng vẫn là có không nhỏ lực hấp dẫn. Thế là Tần Viêm đi tới, hắn không chỉ có riêng là giết thời gian, còn có mình mục đích. Một là quen thuộc hoàn cảnh, dạng này cho dù phát sinh biến cố gì, hoàn cảnh quen thuộc, khẳng định là muốn chiếm tiên cơ. Thứ hai thì là hiểu rõ giá thị trường, dù sao mình còn là lần đầu tiên tham gia giao dịch, đối với các loại tu tiên vật phẩm giá cả cũng không tính là rõ ràng, bên người lại không có đồng bạn có thể cung cấp trợ giúp, lời như vậy, một người rất dễ dàng bị lừa, mà hắn cũng không muốn làm dê béo, thế là trước nhiều đi dạo một vòng, đem các loại vật phẩm giá cả biết rõ ràng, làm được tâm lý nắm chắc, tự nhiên như thế cũng sẽ không bị người khác cho lắc lư. Trong lòng có mình dự định, mặt ngoài bên trên, Tần Viêm lại là một mặt nhàn nhã, đi vào bày quầy bán hàng phiên chợ bên trong. So tưởng tượng còn muốn náo nhiệt rất nhiều, phóng tầm mắt nhìn tới, khắp nơi đều là tu tiên giả, tuổi tác không một, lao ấu khác nhau, có cùng mình đồng dạng, khắp nơi đi dạo, cũng có, kéo một trương vải rách, hoặc là chi một trương tấm ván gỗ, chính là một cái lâm thời quầy hàng. Phía trên bày đầy đủ loại đồ vật, phù lục, đan dược, linh khí, còn có cái gì giã thu da lông, xương cốt, răng, không phải trường hợp cá biệt, chủng loại rất nhiều, đương nhiên tương ứng cũng chính là chất lượng cao thấp không đều, có thậm chí là theo thứ tự hàng nhái, hoặc là dứt khoát lấy ra chính là giả, lại nước miếng tung bay, đem mình đồ vật nói đúng thiên thượng mới có, đất bên trên tuyệt không. Thật có kia miệng lưới lưu loát người, đem người vây quanh nói đến sửng sốt một chút. Bất quá đến trả tiền thời khắc, người lại giải tán lập tức, chạy cái tinh quang, không có người ngốc, có thể thành là tu tiên giả, trí thông minh khẳng định tại tiêu chuẩn tuyến lấy lên a. Tần Viêm thấy cảnh này cũng không khỏi được mỉm cười, nguyên bản hắn còn đối nhỏ giao dịch hội tràn đầy chờ mong, bất quá bây giờ, nghe gọi là bán không ngừng bên hai, lại phảng phất là đi tới thế tục chợ bán thức ăn. Tu tiên giả tuy có càng dài thọ nguyên, nắm giữ lấy lực lượng cường đại, nhưng tương ứng, bọn hắn kỳ thật có so phàm nhân càng lớn dục vọng. Cái gọi là tiên phong đạo cốt, cái gọi là không ăn nhân gian khói hỏa, bất quá là người thế tục, đối với tu sĩ tưởng tượng. Mà chân tướng thường thường rất tàn khốc. Tại tu tiên giới, lực lượng vi tôn, phàm nhân trong mắt bọn hắn, bất quá là nhỏ bé sâu kiến. Tần Viêm mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng cũng không thất vọng, hắn rất nhanh liền thích ứng trước mắt một màn, nụ cười trên mặt sông chính bình thản, nện bước bể vài bước chân, tại phiên chợ bên trong đi dạo. Thỉnh thoảng cầm đi quầy hàng bên trên vật phẩm, thường ngoạn phân biệt một phen, đối phương nhất định ra sức chào hàng, Tần Viêm thì đùa giả làm thật, mặc kệ chính mình phải chăng cần, đều giả vờ như tâm động muốn mua. Sau đó lại cùng đối phương có kẻ mặc cả một phen, các loại đánh cờ, cuối cùng tự nhiên cũng sẽ không thật bỏ tiền, nhưng thông qua quá trình này, một tăng trưởng nhãn quang kiến thức, đệ nhị cũng đúng loại vật phẩm này giá cả, có một cái so sánh là rõ ràng nhận biết. Chương 88, Thiên Phủ Sơn cùng Linh Dược Cốc. Cứ như vậy, dòng dã một ngày, hắn đều tại phiên chợ bên trong đi dạo, lại tuyệt không vội vã xuất thủ. Dù sao mình muốn mua tụ khí đan, bất quá là rất vật tầm thường, không cần đến cùng ai tranh đoạt, hiện tại muốn làm là quen thuộc tình huống. Thế là, cả ngày đi dạo xuống tới, Tần Viêm có cực lớn thu hoạch, đối với các loại vật phẩm giá cả, dù không thể nói rõ như lòng bàn tay, nhưng cũng làm được tâm lý nắm chắc. Đồng thời Tần Viêm còn phát hiện, tới tham gia cái này nhỏ giao dịch hội tu sĩ, xa so với chính mình tưởng tượng muốn nhiều, chừng hơn ngàn số lượng. Bất quá tất cả đều là luyện khí cấp bậc tu tiên giả. Nghĩ đến trúc cơ thành công cao nhân là khinh thường tham gia. Trong đó lại lấy tán tu làm chủ. Mà từ tiên môn bên trong tới tu sĩ cũng không nhiều. Cái này có chút vượt quá ngoài ý liệu của hắn. Phải biết Lạc Vân Sơn mạch trùng điệp chập trùng, tung hoành 800 dặm, Lạc Tuyết Tông sở chiếm cứ, cũng bất quá giọt nước trong biển cả, trừ Tần Viêm sư môn bên ngoài, chỗ này còn có hai đại tu tiên môn phái, theo thứ tự là Thiên Phủ Sơn cùng Linh Dược Cốc. Tên như ý nghĩa, từ danh tự liền có thể nghe ra, cái này hai đại môn phái, một am hiểu luyện đan, một cái khác thì am hiểu chế phủ. Cái này hai đại môn phái thực lực cùng Lạc Tuyết Tông sắp xỉ như nhau, ba nhà nước giếng không phạm nước sông, cộng đồng sinh hoạt tại Lạc Vân Sơn mạch, truyền thừa đã có vạn năm. Nhỏ giao dịch hội, đối với trúc cơ lấy lên cao nhân đúng là gần gà, nhưng ba phái luyện khí cấp bậc đệ tử, có lẽ còn là rất có hứng thú tham gia, làm sao không nhìn thấy bao nhiêu người đâu. Chẳng lẽ những tên kia đều cùng mình đồng dạng, mai danh nhận tích, lại thay hình đổi dạng sao? Thần Viêm không khỏi nói thầm trong lòng. Đương nhiên, hắn cũng vẻn vẹn hiếu kỳ, trong lòng cũng không truy đến cùng chi ý. Những tên kia tới hay không đều cùng mình không quan hệ. Cứ như vậy, ngày thứ hai tại trong bình tĩnh vượt qua, tu tiên giới cũng không phải mỗi thời mỗi khắc đều chém chém giết giết tới. Ngày thứ ba, ánh bình minh vừa ló dạng, nhỏ giao dịch hội chính thức bắt đầu. Làm Tần Viêm đi vào bên ngoài, người so với hắn tưởng tượng còn nhiều, tựa hồ hôm qua một ngày, lại có không ít người đi vào thiên hội phòng phía trên. Lần này, hắn nhìn thấy không ít người, người mặc môn phái đệ tử phục sức, thậm chí còn có một vài đại nhân vật cố ý khoan thai tới trưởng. Nguyên bản có chút lộn xộn phiên chợ, cũng một chút cũng biến thành ngay ngắn trật tự. Không giống như hôm qua, tùy tiện kéo một khối vải rách đều có thể thành làm một cái quầy hàng, hôm nay tất cả 7 vị đều từ giao dịch hội người tổ chức cung cấp, đương nhiên phải giao nộp nhất định phí tổn, nhưng nhìn qua, rõ ràng càng thêm chính quy, cũng càng thuận mắt. Còn có người duy trì trật tự. Mặc dù bình thường tình huống hạ sẽ không làm nhiễu giao dịch, nhưng ít ra ngăn cản sạch ép mua ép bán, sẽ không cho phép ai ỷ vào tu vi tinh thâm liền ỷ thế hiếp người. Hết thể nhìn qua đều rất không tệ. Mau nhìn, là linh dược cốc tu tiên giả, thế mà thành quần kết đội tới, dẫn đội kia vị, chẳng lẽ là Tào Mạnh Cốc? Tào Mạnh Cốc, ngươi nói là linh dược cốc kia vị thanh danh vang dội thiên tài, trăm năm qua trẻ tuổi nhất chân truyền. Chứ hắn còn có cái nào, nghe nói người này năm nay vẫn chưa tới 20 tuổi, đã tu đến luyện khí 8 tầng, tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả, nếu không cũng sẽ không bị trưởng lao khâm điểm, thành là chân truyền đệ tử. Dạng này tồn tại, cũng tới tham gia nhỏ giao dịch hội a. Có cái gì không có khả năng, có lẽ người khác tu luyện mệt mỏi, ra giải sầu một chút, không thể a. Lao nhau nghị luận truyền vào lỗ tai, Tần Viêm trong lòng hơi động, cái này vị Tào Mạnh Cốc đại danh, hắn thật đúng là nghe nói qua, mặc dù không phải cùng một môn phái, nhưng người nào làm cho đối phương như vậy nổi danh đâu. Không đến 20 tuổi chân truyền, phóng tới chỗ nào đều sẽ làm người khác chú ý. Trúc cơ kia là ván đã đóng thuyền, rất nhiều người đều đang suy đoán, hắn đến tuột cùng bao nhiêu tuổi, có thể thành là Kim Đan lão tổ. Có thể nói, cái này vị là đỉnh lấy quang hoàn xuất sinh, cả cuộc đời đều vạn chúng chú mục. Mà hắn đến, cũng cơ hồ đem tất cả mọi người ánh mắt, tất cả đều hấp dẫn tới. Thần Viêm đồng dạng vừa quay đầu sọ, đập vào mi mắt là một loạt mục diên, muốn tu sĩ cấp cao mới có thể ngự khí phi hành, phổ thông tu tiên giả, nếu như muốn thể nghiệm bay lượn cảm giác, mục diên thật là tốt lựa chọn. Đương nhiên thứ này cũng rất đắt, linh dược cốc lần này, thật lớn thu bút, đương nhiên đệ tử khác có thể có dạng này đãi ngộ, hơn phân nửa là dính Tào Mạnh Cốc quang. Đệ tử khác đều là 2-3 người ngồi một khung mục diên, mà kia họ Tào gia hỏa, lại hạc giữa bầy gà, rất kéo phong thừa một cái tiên hạc, bạch y như tuyết, cẩm bào đai ngọc, không thể không nói, người khác dáng dấp rất đẹp trai, thế là hiệu quả là kinh người, tất cả mọi người ánh mắt đều bị hắn hấp dẫn. Chỉ bất quá nam tu sĩ, trừ tự thẹn hình huế, lấy ước ao ghen tị chiếm đa số, về phần những cái kia nữ tu tiên giả, từng cái mặt mũi tràn đầy hoa si dạng, liền trên lệch hai mắt mạo tinh tinh. Ở trong đó, Tần Viêm là tỉnh táo nhất một cái, không lo không thích, đã không ghen tị, cũng không ghen ghét, đối phương kéo phong cũng tốt, phách lối cũng được, cùng ta lại có quan hệ gì? Chỉ cần làm tốt chính mình sự tình là được rồi. Cho nên hắn vẻn vẹn nhìn thoáng qua, liền thu tầm mắt lại, sau đó Tần Viêm lần nữa tới đến phiên chợ bên trong. Hôm nay người càng nhiều, đủ loại bảo bối rực rỡ muôn màu, giao hàng cùng tiếng trả giá âm liên tiếp. Cách đó không xa, hai tên tu sĩ đồng thời nhìn chúng một kiện bảo vật, tranh đến mặt đỏ tới mang tai, cạnh tướng cố tình nâng giá, kia chủ quán cười nở hoa, giữa hai người hỏa khí lại càng lúc càng lớn, nếu như không phải bởi vì là kẻ bên này có duy trì trật tự tu tiên giả, nói không chừng hai người đã rút đao khiêu chiến a. Mà càng xa địa phương, một người tu sĩ thì nắm chặt chủ quán, nước miếng văng tung tóe, một mặt lòng đầy căm phẫn thần sắc, mặc dù cách xa nhau rất xa, kẻ bên này lại rất ồn ào, nhưng lấy Tần Viêm ngũ giác lục thức vẫn như cũ không khó nghe được rõ ràng, đối phương hôm qua giá cao tại hắn chỗ này mua một kiện bảo vật, đối phương thổi đến là thiên thượng mới có, đất bên trên tuyệt không, nào biết được hắn hôm nay xem xét, căn bản chính là nát đường cái đồ vật, mà lại chỉ cần 3 phần chi một giá. Tiền. Mình bị hố. Thế là người này tự nhiên không chịu từ bỏ ý đồ, tìm đến chủ quán lý luận. Song phương bên nào cũng cho là mình phải, ngược lại đưa tới không ít đứng ngoài quan sát tu sĩ. Cùng loại từng màn, phiên chợ bên trên còn có thật nhiều, nơi này không có tiên phong đạo cốt, có chỉ là cỏ kẻ mặc cả, cùng mua bán song phương đánh cờ, Tần Viêm không khỏi lắc đầu thở dài, thiên hạ rộn ràng, đều là lợi lai, hắn khi còn bé đối tu tiên giới mỹ hảo tưởng tượng, rốt cục triệt để tiêu tán mất. Tần Viêm tại một quầy hàng trước dừng bước lại. Bày quầy bán hàng là một tuổi trẻ thiếu nữ, 17-18 tuổi, dung mạo nói không lên cỡ nào xinh đẹp, nhưng cũng thanh tú lấy thích. Bày vị bên trên bán đồ rất nhiều, Tần Viêm lại chỉ là đem một cái bình nhỏ cầm lên, cái này bán thế nào? Trong này giả là tụ khí đan, một bình 10 hạt, chỉ bán 1 khối linh thạch. Thiếu nữ sửa sang bên tóc mai sợi tóc, thanh thúy thanh âm truyền vào trong tai. 1 khối linh thạch 10 khỏa, cũng là tính công đạo giá cả, bất quá ta muốn nhìn ngươi cái này tụ khí đan phẩm chất như thế nào. Tần Viêm nói xong, để nắp bình mở ra, đem bên trong thịnh chứa đan dược đổ ra, tinh tế xem xét. Chương 89, mua đan dược đưa linh phủ. Ngươi cái này phẩm chất đan dược rất bình thường a. Tần Viêm ăn ngay nói thật, bất quá đã trải qua rất uyển chuyển khách khí, phải biết, cho dù cùng một loại đan dược, bởi vì làm dược tài phẩm chất khác biệt, cùng thủ pháp luyện đan khác biệt, công hiệu quả cũng là ngày đêm khác biệt. Trước mắt là tụ khí đan không sai, nhưng bất luận chất lượng, mùi, đều cùng so sánh là ưu dị đan dược khác rất xa, chỉ có thể miễn cưỡng xem như vừa mắt, nếu như lại kém một chút lời nói, chỉ sợ đều muốn về là tạp phẩm đan. Ta là lần đầu tiên luyện, cho nên thủ pháp không quá thuần thục. Thiếu nữ đỏ mặt lên, hiển nhiên mình bán đồ, mình cũng trong lòng hiểu rõ, nếu không, ta cho ngươi tính tiện nghi một chút. Được rồi, ta vẫn là đi địa phương khác nhìn xem. Tần Viêm lắc đầu, quay người chuẩn bị rời đi, hắn tới đây cũng không phải làm từ thiện, tụ khí đan rất phổ biến, nhỏ giao dịch hội bên trên khắp nơi đều là, mình cần gì đần độn tại một cái cây treo ngược chết. Chờ chờ, đạo hữu ngươi suy nghĩ thêm một chút, bằng không một khối linh thạch bán cho ngươi 15 quả. Thiếu nữ mặt bên trên lộ ra lo lắng thần sắc. Tần Viêm vẫn là bất vi sở động, hắn lại không thiếu tiền, tại sao phải mua loại này trên lệch linh đan? Thấy đối phương càng chạy càng xa, thiếu nữ giẫm một cái đủ, ngươi người này thật sự là, mọi thứ đều có thể đảm, chẳng lẽ ta luyện chế linh đan thật như vậy khó mà vừa mắt, ngươi lại suy nghĩ một chút. Nếu không ngươi mua ta đan dược, ta tặng cho ngươi linh phủ. Cái gì? Mua đan dược đưa linh phủ? Tần Viêm lập tức dừng bước lại, một mặt kinh ngạc, còn có thể có loại này thao tác. Bất quá nói thì nói như thế, trong lòng của hắn cũng không có ôm hy vọng lớn bao nhiêu, dù sao thiếu nữ này lấy ra đan dược, thực sự là sơ mệnh khả trần, chắc hẳn phụ lục cũng không tốt đến chỗ nào, bất quá đối phương đã có thành ý như vậy, kia nhìn một chút cũng không có quan hệ. Thế là hắn đi trở về đến thiếu nữ bảy vị diện trước. Linh phủ, cái dạng gì linh phủ? Nha, có bộ dáng như vậy, ngươi tùy ý chọn đi, một bình đan dược 10 khỏa, bán một khối linh thạch, lại cái này đưa ngươi một tờ linh phủ, như thế, ngươi dù sao cũng nên hài lòng. Thiếu nữ cau mũi một cái, có chút bất mãn nói. Tần Viêm lúc này mới chú ý tới, trước mắt bảy vị bên trên, còn xếp lấy một lớn sấp linh phủ, chỉ bất quá đặt ở nơi hẻo lánh, tuyệt không làm người khác chú ý. Chủ quán chính mình cũng không coi trọng, chắc hẳn bữa này cũng không phải vật gì tốt. Tần Viêm trong lòng âm thầm nói thầm, có chút mất hết cả hứng cầm lấy kia một linh phủ. Ánh mắt đảo qua, quả nhiên đều là một chút cái gì hỏa cầu thuật a, phong nhận thuật a, lưu sa thuật a loại hình ngũ hành cơ sở, tuyệt không phải cao cấp chi vật. Tần Viêm không khỏi càng thêm không có hứng thú. Hắn bây giờ đã là luyện khí tầng 3 đỉnh phong tu tiên giả, mà lại cùng giai tồn tại không giống, Tần Viêm pháp lực muốn càng thêm tinh thuần hùng hậu một chút, cho nên phổ thông luyện khí tầng 3 tu sĩ thi triển pháp thuật cần tụ khí, Tần Viêm không cần, hắn có thể thuần phát. Nói cách khác, những này phong ấn tại phù lục bên trong pháp thuật, chính mình cũng có thể thi triển, sử dụng linh phù nhiều nhất tiết kiệm một điểm pháp lực mà thôi, lực hấp dẫn không lớn. A, chờ một chút. Tần Viêm nguyên bản mất hết cả hứng, đột nhiên hắn trừng lớn mắt. Trước mắt những này tựa hồ không phải phổ thông linh phủ. Nói như thế nào đây? Tựa như tiền văn giảng, đồng dạng là tụ khí đan, nhưng mà bởi vì là nguyên liệu phẩm chất khác biệt, cùng thủ pháp luyện đan khác biệt, công hiệu quả ngày đêm khác biệt. Đạo lý giống vậy, dù là lá bùa bên trong phong ấn là bình thường nhất hỏa cầu thuật, nhưng chế phù vật liệu khác biệt, cùng chế phù thủ pháp khác biệt, uy lực của nó đồng dạng ngày đêm khác biệt. Mà trước mắt những này đều là phẩm chất cực cao linh phủ. Thần Viêm không khỏi có chút ngộng. Nàng này phẩm chất đan dược kém đến không hợp thói thường, lại bay ở bắt mắt nhất vị trí, chỗ bán linh phủ như thế cao minh, lại đem ném ở tầm thường nhất nơi hẻo lánh, thiên hạ dưới còn có làm như vậy sinh ý. Mặc dù bên trong phong ấn là ngũ hành cơ sở, nhưng phẩm chất cao như vậy, một tờ linh phủ giá cả cũng tuyệt không chỉ tại một khối linh thạch. Như thật chiếu đối phương mở ra điều kiện, mình kiếm bộn không lỗ nha. Nghĩ tới đây, Thần Viêm không lại phải vui mừng quá đỗi. Nhưng mặt ngoài bên trên lại bất động thanh sắc, giả vờ như lơ đãng lật ra mấy chương linh phủ. Tốt à, đạo hưu đã có thành ý như vậy, ta liền mua bên trên một chút, một bình đan dược một khối linh thạch, lại đưa tặng một tờ linh phủ, là như thế này à? Không tệ. Thiếu nữ nhẹ gật đầu, biểu lộ rất là vui vẻ, rốt cục làm thành cuộc làm ăn đầu tiên. Ngươi muốn mua bao nhiêu? Ta là vì gia tộc ra mua sắm, cho nên cần đan dược tương đối nhiều, ngươi chỗ này có bao nhiêu? Thần Viêm thử thăm dò nói. Nguyên lai là khách hàng lớn. Thiếu nữ nghe, vui mừng nhướng mày. Nhưng sau đó mặt bên trên nhưng lại lộ ra vẻ làm khó, ta chỉ có một người, cho nên luyện chế đan dược không phải rất nhiều, tụ khí đan chỉ có 1000 quả, nếu như ngươi toàn mua lời nói, cho ngươi đánh cái giảm còn 80. Toàn mua bớt 20%. Tần Viêm là thật kinh ngạc, phải biết đối phương đưa tặng linh phủ, phẩm chất cao đến quá đáng, một chương giá trị đã xa không chỉ một khối linh thạch, nói cách khác, tụ khí đan tương đương với tặng không, mình đã kiếm lời rất nhiều, cái này thế mà còn bớt 20%. Đạo hữu xác định? Đương nhiên xác định. Cái này làm sao có ý tứ? Tần Viêm gãi đầu một cái, như thế bánh từ trên trời rớt xuống, hắn cũng hoài nghi có phải là có âm mưu, cái kia nghị phá đầu, cũng nghĩ không ra có âm mưu gì. Không có gì, số lượng nhiều từ ưu, bán buôn nguyên bản nên đánh gãy, đây không phải làm ăn quy củ a. Thiếu nữ một bộ đương nhiên thần sắc. Tốt a. Tần Viêm không phản bác được, ngươi nói như thế nào thì như thế đó, dù sao mình lại không chịu thiệt. Thế là một tay giao tiền, một tay giao hàng, 100 bình đan dược, đưa tặng 100 tấm linh phù, giảm còn 80% về sau, Tần Viêm vẹn vẹn thanh toán xong 80 khối linh thạch liền lấy tới tay. Như ở trong mơ, đây cũng không phải là tiện nghi không rẻ vấn đề, căn bản chính là hợp thành bản đều không đủ. Nhưng mà thiếu nữ lại một mặt vui vẻ, tuyệt không cảm thấy, vừa rồi giao dịch mình bị thiệt lớn. Hừ, đều nói ta đần, nói ta sẽ không làm sinh ý, nhìn xem không phải rất dễ dàng. Tiểu nha đầu lẩm bẩm. Tần Viêm thì nhìn thoáng qua trong tay nàng còn thừa linh phủ, cô nương, ở nhà còn muốn mua chút phụ lục. Những này rác rưởi phụ lục có cái gì tốt mua, đều là tặng phẩm, không bán. Thiếu nữ mừng khấp khởi đếm lấy linh thạch, trả lời phi thường tùy ý. Cái gì, rác rưởi? Tần Viêm phản ứng đầu tiên là lỗ tai mình có vấn đề, hắn đã không phải mới vào tiên đạo tu tiên giả, đồ vật là tốt là xấu vẫn là phân rõ. Cái khác không đề cập tới, hôm qua mình đi dạo cả ngày, bán linh phủ cũng gặp rất nhiều, nhưng không có một nhà phẩm chất có thể cùng trước mắt so sánh. Loại này phẩm chất cao linh phủ đều là rác rưởi, kia những người khác còn không phải đập đầu chết. Nhưng nhìn thiếu nữ, lại là một bộ đương nhiên thần sắc. Nha đầu này là thật không hiểu, vẫn là. Tần Viêm không có nghĩ nhiều như vậy, hắn đã nắm chắc đến thiếu nữ trong lời nói nội dung, ngươi nói là tặng phẩm. Không sai, cái này bày vị bên trên đồ vật, ngươi tùy tiện mua, tùy tiện cái gì, chỉ cần ngươi mua, ta liền tặng linh phủ. Thiếu nữ cười hì hì nói. Chương 90, thần bí thiên phủ sơn tu sĩ. Được rồi, hôm nay xem như thêm kiến thức, thế mà còn có người làm như vậy sinh ý. Tần Viêm không khỏi nghĩ đến một cái tử, lấy gùi bỏ ngọc, cùng trước mắt sao mà tương tự. Nhưng mặc kệ nàng này vì sao làm như thế, tóm lại trước mắt cơ hội khó được, Tần Viêm tuyệt không nguyện bỏ lỡ. Là mua cái gì, đều đưa tặng linh phù a. Không tệ. Thiếu nữ gật gật đầu, chỉ cần là trước mắt bảy vị bên trên đồ vật, bất luận giá trị, tất cả đều đưa. Kia tốt. Tần Viêm cầm lên một bản cổ thư. Cứ như vậy, trải qua một phen chọn lựa, bất quá ăn xong bữa cơm, cái này cọc sinh ý liền làm thành. Tần Viêm loạn thất bát tao đồ vật, mua thật nhiều, cũng mặc kệ có cần hay không được, dù sao hắn y không ở trong lời, mục tiêu là đưa tặng linh phủ. Kết quả, nàng này làm ăn, thật đúng là công bằng giao dịch, già trẻ không gạt, giá cả định được cực thấp, Tần Viêm mua một đống lớn đồ vật, nhận lấy hơn 200 tờ linh phủ, cuối cùng thế mà chỉ tốn không đến 100 khối linh thạch tới. Quả thực tiện nghi đến quá mức. Tiện nghi đến Tần Viêm đều không có ý tứ, muốn nhiều kín đáo đưa cho nàng mấy khối linh thạch, nhưng người khác sửng sốt không thu, nói công khai ghi giá, nên bao nhiêu chính là bao nhiêu, không thể thu nhiều hắn linh thạch. Được rồi, làm cho Tần Viêm không còn cách nào khác, chỉ là cô nương, ngươi làm như vậy sinh ý, thật xác định sẽ không thua thiệt chết. Sau đó cáo tử, thiếu nữ đưa một khối tấm bảng gỗ trong tay hắn, ngươi người này rất sảng khoái, làm ăn rất có thành tín, mấu chốt vẫn là ta khách hàng lớn, như vậy đi, ngươi về sau nếu là cần đan dược, liền đi Thiên Phủ Sơn tìm ta, ta nhất định lấy ưu đãi nhất giá cả, tiện nghi bán cho ngươi. Nha đầu này không phải tán tu, là Thiên Phủ Sơn đệ tử. Tần Viêm mặt bên trên hiện lên một tia kinh ngạc, mặt ngoài lại bất động thanh sắc, tiếp nhận tấm bảng gỗ, chạy như một làn khói. Nói đùa, không nhanh chút chạy, đợi nàng sư huynh đệ tới, liền tự mình dùng giá thấp như vậy giá cả, từ nàng kia lừa nhiều như vậy chân quý linh phủ, không tìm tự mình tính sổ sách mới kỳ quái. Một hơi chạy ra thật xa, ẩn tàng ở trong đám người, xem chừng đối phương cũng tìm không được nữa mình, Tần Viêm mới thở phào nhẹ nhõm. Sau đó nhưng lại gãi gãi đầu, chờ, chuyện này thật kỳ quái. Mọi người đều biết, Thiên Phủ Sơn là lấy chế phù nổi danh trên đời, nhưng nàng này một lòng trao hàng, lại là đang dược, mà lại nàng còn nói rõ, là chính nàng luyện, ngươi nói cái này có kỳ quái hay không? Nàng cũng không phải linh dược cốc đệ tử, một ngày không hảo hảo chế phủ, đi học cái gì luyện đan thuật. Thật là quái người một cái. Trong lòng nghĩ như vậy, Tần Viêm nhìn dưới nàng đưa tặng cho mình tấm bảng gỗ, chính diện khắc lấy một tòa nguy nga cao sơn, mặt sau thì là một cái linh chữ. Nghĩ đến cùng nàng danh tự có quan hệ. Chỉ là loại này đại biểu thân phận lệnh phủ, tiện tay đưa một cái người xa lạ, nàng này thật đúng là có điểm xuẩn. Tần Viêm dùng thần thức tra xét một phen, xác định cái này lệnh phù cũng không có bị làm tay chân, vốn là muốn tiện tay ném đi, nhưng hơi chần chờ, cuối cùng nhưng vẫn là thả lại đến trong túi trữ vật. Để cho mình đi Thiên Phù Sơn tìm nàng mua linh đan, thua thiệt nha đầu này nghĩ ra. Tần Viêm bên khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, sau đó đi theo đám người, tiếp tục hướng phía trước đi, mình thế nhưng là đem đan dược làm đường hoàn, mới mua điểm này, còn thiếu rất nhiều. Tần Viêm rời đi không lâu sau, một đám người mặc Thiên Phù Sơn phục sức tu sĩ đi tới thiếu nữ có nhỏ. Đám người này tu vi không yếu, nhất là cầm đầu một nam một nữ, một cái luyện khí 8 tầng, một cái luyện khí tầng 9, so vừa rồi thừa tiên hạc mà đến, kéo phong vô cùng tào mạnh tốc còn muốn thắng bên trên một bậc. Dạng này thực lực cường đại, có thể là Thiên Phủ Sơn chân truyền. Nhưng mà hai người kia tại đối mặt cái này tuổi trẻ thiếu nữ thời điểm, lại không có nửa điểm tiêu căng chi khí, ngược lại một mặt vui mừng. "Tiểu sư muội, rốt cuộc tìm được ngươi. Ông trời phù hộ, nếu như còn không có ngươi tin tức, sư tôn lão nhân gia ông ta, không phải lột hai ta già không thể." "Đúng nha tiểu sư muội, lấy thân phận của ngươi, sao có thể một người chạy loạn đâu, giao dịch này hội thế nhưng là ngư long hỗn tạp, vạn một xảy ra chuyện gì, không ai gánh được trách nhiệm a. Còn lại Thiên Phủ Sơn đệ tử, cũng theo âm thanh ứng hòa, nhìn về phía kia tuổi trẻ thiếu nữ biểu lộ, đều tràn đầy vẻ kính sợ, lại ngay cả một câu trách cứ lời cũng không dám nói. Cho dù là bọn họ bởi vì là thiếu nữ này rời nhà trốn đi, cả đám đều gặp vận rủi lớn, trưởng bối răn dạy lại không đề cập tới, vì mau chóng tìm tới cái này vị tiểu tổ tông, bọn hắn mấy ngày nay thế nhưng là đi đường suốt đêm, cả người đều chạy gầy. Sư huynh sư tỷ, các ngươi đừng nói nữa, ta biết cho các ngươi thêm phiền toái, nhưng ta chỉ là tại Thiên Phủ Sơn đợi đến nhàm chán mà thôi, nghĩ ra được thấu khẩu khí, không có ý khác. Thiếu nữ yếu ớt thanh âm truyền vào trong lỗ tai. Tiểu sư muội đừng nói như vậy, chúng ta cũng không có trách ngươi, chỉ là lo lắng ngươi an toàn mà thôi. Kia luyện khí tầng 9 nam tử mặt bên trên gạt ra mỉm cười. An toàn, yên tâm, ta tu vi mặc dù không cao, nhưng có gia tổ ban thưởng xuống pháp bảo, đủ để tự vệ. Chúng ta đương nhiên biết tiểu sư muội bản sự, nhưng bên ngoài lòng người hiểm ác. Kia luyện khí 8 tầng nữ tử cười lớn nói. Được rồi, không cần kiếm cớ, ta biết các ngươi muốn mang ta trở về. Thiếu nữ rất là khéo hiểu lòng người, không sao, dù sao ta đồ vật cũng bán được không sai biệt lắm, cũng liền thông tình đạt lý, không cho các ngươi khó xử. Đám người nghe đến đó đều nhẹ nhàng thở ra. Kia luyện khí tầng 9 nam tử hơi nghi hoặc một chút, thử thăm dò nói, sư muội nói ngươi đồ vật đều bán xong, vậy ngươi luyện đan dược? Tu khí đan đương nhiên cũng bán, mà lại nguồn tiêu thụ rất tốt. Thiếu nữ 10 phần kiêu ngạo. Nguồn tiêu thụ rất tốt. Nam tử biểu lộ càng phát ra nghi hoặc, không dám hỏi nhiều, nhưng trong lòng nghĩ, đến tột cùng là tên nào mắt bị mù, loại này phẩm chất đan dược cũng phải. Sư muội, ngươi là thế nào bán? Kia luyện khí 8 tầng nữ tử lại nhịn không được trong lòng hiếu kỳ, truy hỏi một câu. Thiếu nữ cũng không giấu giếm, nhất định phải tự thuật tiền căn hậu quả. Lập tức, Thiên Phủ Sơn đệ tử toàn bộ choáng váng, từng cái sững sờ tại nguyên chỗ. Mua đan dược đưa linh phủ, có lầm hay không? Đây không phải lỗ vốn kiếm gạo to. Còn có làm như vậy sinh ý? Đổi thành ta là người mua, ta cũng nguyện ý à, phải biết bọn hắn vị tiểu sư muội này thân phận tôn quý lại không đề cập tới, bản thân càng là thiên tài, không phải chỉ tu luyện, mà là chế phủ, chế tác được phù lục, chính là Kim Đan lão tổ, cũng khen không dứt miệng. Trải qua tay nàng chế tác được phù lục, giá trị so giống nhau linh phù cao hơn không chỉ gấp 10 lần. Nhưng mà làm cho người ta không nói được lời nào là, cái này vị Thiên Phủ Sơn ngàn năm khó gặp chế phù thiên tài, lại đối chế tác phù lục không có hứng thú gì, nàng nói nàng thích nhất là luyện đan. Lời này vừa nói ra, toàn bộ tông môn cũng vì đó cười ngất, tiểu sư muội à, ngươi là Thiên Phủ Sơn tu sĩ, không phải linh dược cốc đệ tử, em đẹp, đi luyện cái gì đan? Mà lại ngươi luyện đan, một điểm thiên phú đều không có, trong lòng không có điểm số. Lãng phí rất nhiều nguyên liệu, luyện ra còn loạn thất bát tao. Đổi đệ tử khác dạng này tùy hứng, còn không còn sớm bị môn quy cho phạt chết, các loại xử phạt, khẳng định để ngươi khóc ròng ròng hoài nghi nhân sinh. Nhưng cái này vị tiểu tổ tông thân phận không thể coi thường, đánh không được, chửi không được, chính là trong môn các vị trưởng bối, cũng chỉ đành cẩn thận từng ly từng tí đưa nàng dỗ dành. Chương 91, phế đan, lại gặp phế đan. Bây giờ nghe nói nàng làm như vậy sinh ý, đám người trừ cười khổ, cũng không dám trách cứ một câu. Dù sao linh phù mặc dù chân quý, cũng bất quá là vật ngoài thân, cái này vị tiểu tổ tông bình an vô sự, mới là trọng yếu nhất. Mà hết thảy này Thần Viêm tự nhiên cũng không hiểu được. Trong lúc vô tình chiếm đại tiện nghi hắn, còn tại giao dịch hội bên trên đi dạo xung quanh tới, mục tiêu là mua càng nhiều tụ khí đan. Dù sao nhỏ như vậy giao dịch hội, cũng không phải thường xuyên tổ chức, qua cái thôn này, liền không có cái tiệm này. Cho nên Thần Viêm muốn tận lực nhiều mua một điểm. Vì không làm người khác chú ý, hắn lão xưng mình là cái nào đó gia tộc tu tiên giả, dù sao một người mua nhiều như vậy đan dược, thực sự quá bắt mắt. Mặc dù đeo mặt nạ, người khác không biết mình chân diện mục, nhưng cẩn thận một chút, luôn luôn tốt. Quá trình này có phần là thuận lợi, bất chi bất giác, Thần Viêm đã mua thật nhiều đan dược, mà thời gian cũng đến trưa. Đột nhiên một trận tiếng huyên náo âm truyền vào lỗ tai. Có lầm hay không, đây không phải luyện phế đan thuốc sao, cũng lấy ra bán, nghĩ linh thạch muốn điên rồi. Không sai, nơi đó có người bán phế đan, quả thực quá không hợp thói thường. Một bên, lập tức có người phụ họa theo đuôi. Bán phế đan. Thần Viêm ngẩn ngơ, mặt bên trên cũng không khỏi được hiện ra mấy phần kinh ngạc tới. Tu tiên một đường, bao hàm toàn diện, công pháp, chế khí, luyện đan, vẽ bùa, không phải trường hợp cá biệt, mỗi một hạng đều bao hàm to như vậy học vấn. Tỷ như nói luyện đan, trừ các loại tài liệu quý hiếm, kỳ hoa dị thảo, còn cần địa mạch chi hỏa đến luyện, đồng thời hỏa hầu, phụ liệu liều lượng, khai lò thời gian, bảo đỉnh vật liệu, đều quan hệ luyện đan xác suất thành công. Cho dù là kinh nghiệm phong phú luyện đan sư, cũng thường xuyên có thất thủ thời điểm, đem một đỉnh thiên tài địa bảo, luyện chế thành không chỗ hữu dụng phế đan. Cái gì gọi là phế đan? Tên như ý nghĩa, là trong ngón tay tạp chất hàm lượng quá nhiều, như thế đang dược ăn không chỉ có đối tu vi không có ích, ngược lại sẽ tổn hại thân thể, bình thường đều chỉ có nhịn đau vứt bỏ. Đối mặt đám người chỉ trích, mấy tên người mặc linh dược cấp phục sức tu sĩ mặt bên trên không chỉ có không có mảy may vẻ ấy nấy, ngược lại hừ lạnh một tiếng, hiếm thấy nhiều quái, ai nói phế đan liền hoàn toàn không thể ăn, thấy rõ ràng, đây cũng không phải là thấp các loại tụ khí đan, mà là tẩy tùy đan. Thì tính sao, tẩy tùy đan xác thực so tụ khí đan cao cấp được nhiều, nhưng phế đan chính là phế đan, ăn đối thân thể không có chỗ tốt. Một cái cao lớn thô kệch hắn tử, mặc vải thô quần áo, mặt mũi tràn đầy xem thường mở miệng. Vị đạo hữu này, không thể nói như thế, cái gọi là phế đan, kỳ thật cũng không phải không còn gì khác. A, vậy ta cũng muốn nghe một chút, ngươi có cái gì kiến giải? Nam tử kia cũng không có phát hỏa, lộ ra một bộ hiếu kỳ thần sắc. Còn lại tu tiên giả biểu lộ cũng đều không khác mấy, có câu nói là xem náo nhiệt không sợ phiền phức lớn, bọn hắn cũng muốn nhìn xem, đối phương như thế nào xảo ngôn lệnh sắc, dù sao phế đan chính là rác rưởi quan niệm, tại tu tiên giới có thể nói là xâm nhập lòng người. Các vị đạo hữu muốn nghe, kia Vu Mỗ liền giảng một chút, tại hạ thân là linh dược cốc đệ tử, cả ngày cùng linh đan rượu dược liên hệ, cái khác không dám nói, ở phương diện này tri thức vẫn là phải so mọi người thắng bên trên một bậc. Người nói chuyện ước chừng 17-18 tuổi, người mặc linh dược cốc phục sức, xem xét chính là một miệng lanh lợi chi đồ. Hắn trước hướng mọi người làm cái vai chào, sau đó mới tiếp tục nói tiếp, vừa rồi mọi người lời nói không giả, phế đan là chỉ luyện phế đan thuốc, bởi vì là tạp chất hàm lượng quá cao, sau khi phục dụng hội tổn hại thân thể, cho nên bình thường đều sẽ vứt bỏ. Nhưng mọi thứ không thể quơ đũa cả nắm, dù sao phế đan chỉ là thủ pháp luyện chế cùng hỏa hầu xảy ra vấn đề, nhưng nguyên liệu cùng thành phẩm đan dược giống nhau như lúc, cho nên sau khi phục dụng, đối gia tăng tu vi cũng có chỗ tốt, chỉ bất quá tai họa ngầm càng nhiều, tổng đến nói, hại lớn hơn lợi, cho nên mới bị cho rằng là rất rưởi. Đúng thế, đã dạng này, các ngươi còn bán cái gì phế đan, đây không phải là hại người sao? Đúng đấy, ai điên rồi mới có thể đem phế đan mua về? Các vị yên lặng một chút, hãy nghe ta nói hết. Thu đám người phản bác, kia linh dược cốc đệ tử lại cũng không để ý, ngược lại mỉm cười, phế đan hại lớn hơn lợi, cho nên phổ thông phế đan, xác thực không đề nghị mọi người nuốt, nhưng mà tẩy tùy đan chân quý tất cả mọi người rõ ràng, cho dù thế gia đại tộc tử đệ, bình thường cũng không nỡ phục dụng, mà là dùng để đột phá bình cảnh, ta đến hỏi một chút, đang ngồi có mấy cái mua được? Mọi người đều trầm mặc xuống dưới. Tẩy tùy đan giá trị cực cao, bọn hắn xác thực chỉ có thể nhìn trông mà thèm mà thôi. Thành phẩm tẩy tùy đan, chúng ta cũng sẽ không bán, nhưng trước mắt phế đan, lại chỉ cần một khối linh thạch một viên, phi thường tiện nghi, mặc dù sau khi phục dụng, đối thân thể có cực lớn chỗ hại, nhưng nói không chừng, nó liền có thể giúp ngươi đột phá bình cảnh. Đám người nghe đến đó, đều một trận tâm động. Mặc dù bọn hắn cũng minh bạch, cái này tẩy tùy đan phế đan, ăn hết khẳng định cũng là hại lớn hơn lợi, nhưng trợ giúp đột phá bình cảnh giả thuyết tử, vẫn là rất làm cho người khác tâm động. Thật có thể đột phá bình cảnh? Ách, cũng không thể khẳng định như vậy, mặc dù nhiều ít có thể có một ít hiệu quả, nhưng mọi người cũng biết, phế đan chính là phế đan, trừ tạp chất đối thân thể chỗ hại, chính là hữu dụng bộ phận, dược lực cũng sẽ trở nên phi thường cuồng bạo, một cái không tốt, liền sẽ tổn thương kinh mạch. Cho nên phế đan không đề nghị mọi người ăn nhiều, một người nhiều nhất phục dụng một hạt, nếu không được không bù mất. Nghe hắn như thế một giảng, đám người lại trở nên do dự. Cuối cùng chỉ có chút ít mấy người móc ra linh thạch mua. Thần Viêm cũng là trong đó chi một. Mà mua tẩy tùy đan phế đan về sau, hắn nhưng không có tiếp tục tại giao dịch hội bên trên đi dạo xuống dưới, mà là về tới gian phòng của mình bên trong. Đóng cửa phòng, Thần Viêm thậm chí bố xuống một cái nho nhỏ dùng cho cấm chế phòng ngự, sau đó cầm qua một trương bồ đoàn, ngồi xếp bằng. Vừa rồi nghe đối phương giảng, phế đan dược lực kỳ thật có thể trợ giúp tu hành, sở dĩ không thể phục dụng là bởi vì là tạp chất đối thân thể có hại. Trong lòng của hắn liền ẩn ẩn có một cái suy đoán. Giờ phút này trở về, là chuẩn bị làm một cái thí nghiệm, chứng thực một phen. Xác định phụ cận tuyệt không có người nhìn trộm, Tần Viêm đem vừa rồi mua viên kia tẩy tùy đan phế đan đem ra, sau đó mảy may do dự cũng không, một ngụm nuốt xuống vào bụng. Rất nhanh dược lực trong đan điền tan ra, thuận kinh mạch chạy khắp tứ chi trăm hợi, toàn thân hề hoài, hết sức thoải mái, mình một mực bị kẹt lấy bình cảnh, thế mà bắt đầu buông lỏng. Tần Viêm mặt bên trên toát ra vui mừng quá đỗi thần sắc. Một thời gian uống cạn chung trà về sau, hắn mở mắt ra. Ha ha, quả nhiên như ta suy đoán. Tần Viêm giờ này khắc này biểu lộ, có thể dùng cuồng hỉ để hình dung, hết thảy đều như là mình suy đoán, phế đan, phổ thông tu tiên giả phục dụng đúng là hại lớn hơn lợi, cho dù kiên trì, đời này cũng nhiều nhất phục bên trên một hai khỏa, lại nhiều lời nói, thân thể liền sẽ chịu không nổi. Nhưng mà mình lại hoàn toàn không có vấn đề này, tu luyện bách cần huyền nghị công về sau, thân thể của mình liền phảng phất biến thành một cái động không đáy, không chỉ có sức ăn to đến không hợp thói thường, mà lại tựa hồ thứ gì đều có thể ăn. Có thể ăn phế đan, đây mới là vai chính lớn nhất ỷ vào, mặt khác, Huyễn Mưa viết đến nơi đây, lại có điểm tổn thức, các vị đạo hữu đâu? Chương 92, đại lượng mua phế đan. Tỷ như nói yêu thú, bởi vì nó máu thịt bên trong ẩn chứa có cường đại yêu khí, không thông qua xử lý, phổ thông tu tiên giả kia là tuyệt không dám dùng ăn, nếu không có trăm hại mà không một lợi. Nhưng mình lại hoàn toàn không cần cân nhắc, ăn hết về sau, luyện tinh hóa khí, không chỉ có không có mảy may chỗ hại, còn có thể vững bước tăng thực lực lên, đương nhiên kia chỉ là yêu ma thân thể. Đạo lý giống vậy, phế đan, người bình thường cũng không dám ăn, kiên trì phục dụng cũng là hại lớn hơn lợi, nhưng tạp chất cái gì, đối thân thể của mình lại tựa hồ như hoàn toàn không có chỗ hại, toàn bộ đều bị kia hang không đáy thể chất hấp thu tiêu hóa hết. Phế đan không tồn tại, có thể yên tâm lớn mật ăn. Một là không sợ tạp chất, thứ hai kia cái gọi là cuồng bạo dược lực, người bình thường sẽ còn sợ kinh mạch không chịu nổi, nhưng Tần Viêm có được, lại là yêu ma cường kiện thân thể, cái này đều không phải sự tình. Phổ thông đan dược chân quý khó tìm, nhưng nếu là phế đan lời nói, muốn có được, vậy coi như dễ dàng rất nhiều. Mà lại bởi vì trở thành công suất duyên cớ, tại tu tiên giới, cùng một loại đan dược, phế đan số lượng, kỳ thật muốn so thành phẩm đan phải hơn rất nhiều. Số lượng nhiều, còn không được coi trọng, đây quả thực là lão thiên gia đưa cho mình kinh hỉ. Cái này phát hiện mới, để Tần Viêm 10 phần hoan hỉ. Nhưng rất nhanh, hắn lại đứng trước một nan đề. Đó chính là như thế nào mua? Phế đan không nên ướt, chính là tẩy tủy đan loại này so sánh là chân quý đan dược phế đan, bình thường tu tiên giả cũng nhiều nhất mạo hiểm ăn bên trên một hai khỏa. Mình đột nhiên đi lên, nói tất cả phế đan ta toàn bao, ngươi nói có thể hay không làm người khác chú ý? Đáp án kia là nhất định. Cho nên vì bảo hiểm, mình hẳn là nghĩ một cái song toàn kế sách, như thế nào đã mua được đại lượng phế đan, lại không làm cho người chú mục. Thần Viêm lâm vào suy tư. Một thời gian uống cạn chung trà về sau, hắn ngẩng đầu, bên khỏe miệng toát ra một tia tự rêu tiếu dung, ta đem sự tình nghĩ đến quá đẹp tốt, loại tình huống này bên dưới căn bản cũng không khả năng có vẹn toàn đôi bên kế sách, mua quá nhiều phế đan, khẳng định sẽ khiến người khác chú ý. Bất quá thì tính sao, dù sao ta hiện tại đeo mặt nạ, coi như làm người khác chú ý, chỉ cần hắn không biết ta thân phận chân thật, lại có cái gì đáng sợ. Vừa nghĩ như thế, Thần Viêm tâm tình sáng tỏ thông suốt. Ra gian phòng, đi vào quảng trường, phóng tầm mắt nhìn tới, đám tu tiên giả chen vai thích cánh, tựa hồ so vừa mới còn muốn náo nhiệt. Hắn không có vội vã đi mua phế đan, mà là lại đi dạo một vòng, mua sắm một chút cái khác mình cần đồ vật, cuối cùng mới đi đến vừa rồi phía trước gian hàng. Mấy tên linh dược cốc đệ tử vẫn tại nước miếng văng tung tóe giới thiệu phục dụng tẩy tủy đan phế đan chỗ tốt, nhưng mà ứng người giải rác. Thế giới này không có người ngốc, phế đan chính là rác rưởi quan niệm đã thâm nhập lòng người a. Linh dược cốc đệ tử biểu lộ có chút hề bài. Theo thời gian chuyển rời, liền nhìn náo nhiệt người đều trở nên rất ít, cho nên bọn họ giao hàng cũng biến thành hưu khí vô lực. Đúng lúc này, Thần Viêm đi vào bọn hắn phía trước gian hàng. Những này phế đan bán thế nào? Một khối linh thạch một viên. Quá đắt. Thần Viêm mặt bên trên lộ ra xem thường thần sắc, dù sao chỉ là phế đan mà thôi, nếu không ngươi tiện nghi một chút, ta mua nhiều một chút. Mua nhiều một chút. Mấy tên linh dược cốc đệ tử hai mặt nhìn nhau, hoài nghi lô thai có phải là xảy ra vấn đề. Đây chính là phế đan a, không thể ăn nhiều, một người cũng liền có thể phục dụng một hai hạt, mua nhiều, đối phương đến tột cùng để làm gì ý? Cái khác nhìn ta như vậy, tại hạ là làm bán buôn sinh ý. Mặc dù Tần Viêm cảm thấy, bất luận làm thế nào đều sẽ làm người khác chú ý, nhưng lấy cớ vẫn là phải tìm, mặc kệ chính mình tin hay không, vạn nhất đối phương tin đâu. Bán buôn sinh ý. Không tệ. Tần Viêm mặt bên trên lộ ra chứng trạc đàng hoàng thần sắc, ta vừa rồi nghe các vị đạo hữu nói phế đan đủ loại lợi và hại, cảm thấy rất có đạo lý, nếu như bao giả bộ tốt, cái này nói không chừng sẽ là một môn rất có tiền đồ sinh ý. Cho nên ngươi liền tới tìm chúng ta mua sắm phế đan rồi. Chúng linh dược cốc đệ tử mặt bên trên lộ ra vẻ hưng phấn. Xem ra, cái này loạn thất bát tao lấy cớ, bọn hắn thật đúng là tin. Ừm. Tần Viêm cao thâm mặt chắc nhẹ gật đầu, bất quá chắc hẳn các vị cũng rõ ràng, phế đan cũng không phải là tốt như vậy tiêu thụ, cho nên làm ăn này có nguy hiểm rất lớn, tại hạ mua sắm lời nói, các ngươi có nên hay không rẻ hơn một chút? Hẳn là, đương nhiên hẳn là. Mấy tên linh dược cốc đệ tử liên tục gật đầu. Cái này phế đan nguyên bản là bọn hắn hướng môn phái xin phúc lợi, không tốn nửa phần tiền vốn, bán đi ích lợi, toàn về chính mình. Nhưng mà tưởng tượng rất tốt đẹp, hiện thực lại tàn khốc, dòng dã một buổi sáng, bọn hắn miệng đều nói khô rồi, lại không bán đi mấy hạt phế đan. Mắt thấy còn lại xuống, toàn nện ở trong tay chính mình, mấy người đều hể hoải vô cùng. Kết quả ngay tại nhanh tuyệt vọng thời điểm, lại tới một vị khách hàng lớn, nói muốn bán buôn đại lượng thu mua, ngươi nói bọn hắn có cao hứng hay không, hơn không vui vẻ. Đây quả thực là lão thiên gia đưa tới cứu tinh, về phần rẻ hơn một chút, cũng không thèm để ý, dù sao bán không được. Những này cũng chỉ là phế vật mà thôi. Đạo lý kia đơn giản dễ hiểu, cho nên mấy tên linh dược cốc đệ tử trở nên phi thường nhiệt tình. A, chuyện này tựa hồ so tưởng tượng còn muốn dễ dàng. Tần Viêm trong lòng một thích, đối phương đã nóng nổi, vậy kế tiếp đàm phán liền đối với mình có lợi, thế là hắn cố ý bưng giá đỡ, nhíu mày, lộ ra buồn rầu chi sắc, cái này phế đan sinh ý, ta cũng không có nắm chắc, không biết có thể hay không bán đi, có thể hay không lỗ vốn. Yên tâm, sẽ không lỗ vốn, nhất định kiếm bộn không lỗ, cùng lắm thì ta cho các ngươi tính hơi rẻ. Kia mấy tên linh dược cốc đệ tử sợ đối phương thay đổi chủ ý, chúng ta bán lẻ, là một khối linh thạch một viên, đạo hưu bán buôn, trực tiếp cho ngươi đánh cái gãy đôi, hai hạt phế đan, một khối linh thạch, không biết các hạ nghĩ như thế nào. Quá đắt. Tần Viêm mặt bên trên cũng không có lộ ra hài lòng thần sắc, có câu nói là giao giá trên trời, ngay tại chỗ trả tiền, cái này làm ăn chính là một loại đánh cờ, bây giờ quyền chủ động vậy mà ở trong tay chính mình, hắn lại há có thể không hảo hảo làm thịt đối phương một bút. Đều đánh gãy đôi, đạo hữu còn ngại không đủ tiện nghi. Kia mấy tên linh dược cốc đệ tử cũng là im lặng. Tại hạ nói, ta là lần đầu tiên làm phế đan sinh ý, bán không bán được, vẫn là hai chuyện, bất quá là ý tưởng đột phát mà thôi, hiện tại cẩn thận suy nghĩ, tựa hồ có chút không đáng tin cậy, việc này vẫn là bàn bạc kỹ hơn. Tần Viêm một bên nói, một bên đánh lên chống lui quân, đương nhiên những này đều chẳng qua là diễn kịch, mục đích cũng là ép giá mà thôi. Nhưng mà đối phương há lại sẽ tùy ý hắn rời đi, thật vất vả đến cái khách hàng lớn, đối phương nếu là không mua, những này phế đan coi như toàn nện trong tay. Trong đó một tên dẫn đầu đệ tử cắn răng một cái giẫm một cái đủ, tốt, ta nhìn đạo hữu cũng là người sảng khoái vật, như vậy đi, chúng ta lại để cho một bước, một khối linh thạch ba hạt. Vẫn là đắt. Thần Viêm vẫn như cũ một bộ sầu mi khổ kiểm thần sắc. Cái gì? Mấy tên linh dược cốc đệ tử hai mặt nhìn nhau, đều đã là tiếp cận 30% giảm giá giá cả, còn không vừa lòng, cái này vị ép giá không khỏi cũng có chút quá độc ác. Chương 93, phi hành phù cùng khách không mời mà đến. Hết lần này tới lần khác khách hàng chỉ có như thế một cái, bọn hắn còn đắc tội không được. Thế là đành phải cười làm lành nói, vậy theo ngươi thấy, cái dạng gì giá cả mới có thể để cho các hạ hài lòng đâu? Một khối linh thạch năm quả. Thần Viêm bình chân như vậy nói, không được, đây cũng quá tiện nghi. Các vị, các ngươi đừng quên, đây chỉ là phế đan mà thôi, các vị đều xuất thân linh dược cốc, tại hạ nếu là không có đoán sai, khoản này phế đan, các ngươi nỗ lực chi phí cực kỳ có hạn, coi như một khối linh thạch năm quả, các ngươi cũng kiếm lời một cái đầy bồn đầy bát, cái này làm người đâu, không thể tham lam quá mức. Linh dược cốc mấy tên tu tiên giả đều không còn gì để nói, rõ ràng là ngươi ép giá giết đến quá ác, lại trái lại giáo huấn chúng ta không cần lòng tham quá mức, đời này bên trên còn có thiên lý a. Nhưng hết lần này tới lần khác, bọn hắn lại không cách nào phản bác. Bởi vì là Tần Viêm suy đoán một chút cũng không có sai, khoản này phế đan là bọn hắn hướng môn phái xin phúc lợi, nguyên bản là vô dụng rất rưởi, bán đi lợi nhuận về mình, nguyên bản là không có chi phí mua bán, cho nên cho dù một khối linh thạch năm quả, bọn hắn vẫn như cũ có thể kiếm bên trên không ít. Nhưng mấu chốt là đối phương tại sao lại nhất thanh nhị sở? Cái này đều phải quy công cho Tần Viêm nhìn mặt mà nói chuyện, cùng hợp lý phỏng đoán. Tóm lại tu tiên giới dù lực lượng vi tôn, nhưng thông minh đầu não cũng tuyệt đối có cực lớn công dụng. Giống lần này mua bán, Tần Viêm liền hoàn toàn chiếm cứ tiên cơ, có thể nói nắm đối phương cái mũi đi. Mấy tên linh dược cốc đệ tử ở trước mặt hắn, bị làm được một chút cũng không còn cách nào khác, ngoan ngoãn dựa theo Tần Viêm ý nghĩ, đặt thành hiệp nghị. Một khối linh thạch năm quả, đây cũng là phi thường làm người vừa lòng kết quả, nếu như lại lòng tham lời nói, hơn phân nửa liền sẽ hoàn toàn ngược lại. Cuối cùng một tay giao tiền, một tay giao hàng. Tẩy thủy đan phế đan, hết thể có hơn 800 quả. Số lượng tính không lên rất nhiều, không có cách, loại đan dược này, nguyên bản liền rất chân quý, vật liệu khó tìm, nếu là luyện chế thành công thành phẩm, chính là thế gia đại tộc tử đệ, cũng không khỏi chạy theo như vịt. Mà đối Tần Viêm đến nói, phế đan công hiệu, cũng chỉ so thành phẩm đan kém một chút, hơn 800 quả, quả thực là một đống lớn khó có thể tưởng tượng bảo vật. Hắn đã trải qua có thể đoán được, mình tiếp xuống tốc độ tu luyện, nhất định là kinh thế hai tụ, nghiền ép bất luận cái gì tu tiên giới thiên tài. Thế là không có gặp phải mảy may khó khăn chắc trở, toàn bộ quá trình giao dịch so với mình trước kia dự tính còn muốn thuận lợi rất nhiều. Tần Viêm lấy được muốn đan dược, mấy tên linh dược cốc đệ tử cũng không khỏi lộ ra hoan hỉ thần sắc. Mặc dù kiếm được so dự tính ít một chút, nhưng nguyên bản là mua bán không vốn, có thể đem tẩy tủy đan phế đan toàn bộ bán đi, lần này bọn hắn là trước đó nghĩ cũng không dám nghĩ. Thế là nhìn về phía Tần Viêm biểu lộ cũng liền trở nên hết sức hài lòng cùng hiền lành. Không biết vị đạo hữu này tôn tính đại danh, tại hạ họ Mặc. Tần Viêm đương nhiên sẽ không nói tên thật, tùy tiện bịa chuyện một cái tên. Nguyên lai là Mặc đạo hữu. Kia cầm đầu linh dược cốc đệ tử thi lễ một cái, lần này hợp tác vui vẻ, nếu như đạo hữu nguồn tiêu thụ không sai, chúng ta về sau có thể cân nhắc hợp tác lâu dài. Hợp tác lâu dài? Không sai, đây là thân phận ta lệnh phù, đạo hữu về sau nếu như cần phế đan, cầm tín vật này, cứ việc linh dược cốc tìm ta, tại hạ nhất định cho ngươi một cái ưu đãi nhất giá cả. Đối phương một bên nói, một bên đưa qua một cái tấm bảng gỗ, Tần Viêm tiếp nhận, chỉ gặp một lần khắc lấy linh dược cốc, một mặt khác thì viết một cái giao chữ. Nguyên lai là phó đạo hữu. Về sau ta nếu có cần, nhất định đến đây tìm ngươi. Tần Viêm tiếp tục phát huy mình diễn kỹ, sau đó song phương lại hàn huyên vài câu, hắn liền chắp tay cáo tử. Rời đi mấy tên linh dược cốc đệ tử ánh mắt về sau, Tần Viêm biểu lộ một thay đổi, thần sắc nghiêm túc, đồng thời hắn tăng tốc bước chân, ba chân bốn cẳng, trực tiếp liền rời đi giao dịch phiên chợ. Tần Viêm ngay cả các lầu cũng không có trở về, dù sao hắn tất cả bảo bối đều chứa ở trong túi trữ vật, trực tiếp từ kia nhỏ trong trận pháp ra, sau đó thi triển ngự phong thuật, rơi xuống Thiên Hội Phong. Một đường bên trên, Tần Viêm cẩn thận thả ra ngũ giác lục thức, ngược lại là cũng không có cảm giác đến có người theo dõi mình, nhưng hắn vẫn như cũ mảy may cũng không buông lỏng cảnh giác. Giang hồ hiểm ác, tu tiên giới nhất là như thế, mình một hơi mua nhiều như vậy phế đan, có trời mới biết hội sẽ không khiến cho người hữu tâm chú ý. Tóm lại, nhất định phải cẩn thận một chút. Rất nhanh, từ Thiên Hội Phong xuống tới, Tần Viêm cũng không có vội vã về môn phái, hắn không thể để cho người khác đối thân phận của mình sinh ra hoài nghi, thế là cố ý tại phụ cận lượn một vòng lớn, sau đó mới khắc chọn đầu này đường nhỏ, chuẩn bị trở về Lạc Tuyết Tông. Bởi vì là luẩn quẩn đường xa, cho nên một ngày thời gian đã vô pháp chạy về, ước chừng lúc chạm vào tối, Tần Viêm tại một rừng cây nhỏ ngừng lại, cái này trong phạm vi mấy chục dặm đều không có người ở, xem ra đêm nay không thể không ngủ ngoài trời dã ngoại hoang vu. Trong túi trữ vật có không ít rượu ngon đồ ăn, Tần Viêm lấy ra, ăn như gió cuốn, chính ăn đến thoải mái, đột nhiên thần sắc khẽ động, cũng không thấy hắn đủ dưới dùng sức, người cũng đã nhảy lên thật cao, nhẹ nhõm cất cao mười mấy thước, đi vào đỉnh đầu một gốc đại thụ che trời bên trên. Mượn lá cây che chắn, Tần Viêm thân hình không núp ních, lại thi triển Bách Cần Huyền Nghị công bên trong thu liễm yêu khí phương pháp, thu liễm linh khí, thậm chí liên tâm nhảy, mạch đập đều trở nên vô cùng chậm rãi, cả người phảng phất biến thành một đoạn cánh khô. Hoàn mỹ dấu kín. Hắn phương pháp, nhưng so sánh cái gì luyện khí thuật còn muốn huyền diệu rất nhiều, tin tưởng phổ thông tu tiên giả, tuyệt không có khả năng phát hiện mánh khỏe. Mà vừa làm tốt đây hết thảy, một đoàn linh chỉ từ nơi xa đáp xuống trong rừng cây, quang mang tán đi, một bóng người từ bên trong chậm rãi đi ra. Tần Viêm mặt ngoài bất động thanh sắc, nhưng trong lòng âm thầm kinh dị, hắn tu tiên thời gian mặc dù không dài, nhưng các loại kinh lịch lại phi thường phong phú, nhãn quang cũng là không như bình thường. Mọi người đều biết, mặc dù luyện khí tầng 7 lấy lên tu sĩ cấp cao, liền có thể ra roi phi kiếm chạm người thủ cấp, nhưng muốn đằng vân giá vũ lại không phải dễ dàng như vậy. Ngự kiếm phi hành cần tiêu hao đại lượng pháp lực, có thể làm được, đều là trúc cơ lấy lên mạnh đại tu tiên giả. Kia vấn đề tới, luyện khí cấp bậc tu tiên giả, liền thật không thể bay a? Đáp án là phủ định. Tu tiên giới kỳ chân dị bảo vô số, có một loại phù lục, tên là phi hành phù, tên như ý nghĩa, sử dụng này phù, liền có thể bay lượn trên bầu trời phi hành. Dù không so được chân chính đằng vân giá vũ, nhưng dùng cho đi đường, chạy trốn, hoặc là truy tung địch nhân, cũng có được phi thường cường đại công dụng. Bất quá phi hành phù chân quý, có giá trị không nhỏ, phổ thông luyện khí cấp bậc tu tiên giả là không thể nào có được. Cho dù có, cũng không nỡ tùy tiện ra roi, thép tốt muốn dùng tại lưỡi đao bên trên đạo lý này, rất nhiều người đều nhất thanh nhị sở. Dọc theo đạo lý này phỏng đoán, cũng biết kẻ trước mắt này khẳng định không dễ trọng, hắn dùng phi hành phù đi đường, còn tới chỗ này, đến tuột cùng là trùng hợp đi ngang qua, vẫn là cố ý gây nên, tìm đến mình phiền phức đâu. Một cái mắt, Tần Viêm trong đầu các loại suy nghĩ hiện lên, đối trước mắt tu sĩ thân phận, càng phát ra tò mò. Thế là hắn lặng lẽ thò đầu ra sọ, mượn nguyệt quang, ngưng mắt hướng phía dưới nhìn quanh. Chương 94, tiên hạ thủ vi cường. Thả ra thần thức xem xét càng thêm đơn giản, nhưng dễ dàng như vậy đánh rắn động cỏ, Tần Viêm tự nhiên sẽ không làm dạng này chuyện ngu xuẩn. Dù sao hôm nay bóng đêm rất tốt, mượn nguyệt quang, đồng dạng có thể thấy rất rõ ràng. Là hắn. Lọt vào trong tầm mắt, Tần Viêm lấy làm kinh hãi. Kia là một chừng 20 tuổi người trẻ tuổi, áo trắng như tuyết, cẩm bào đai ngọc, dáng người thon dài, dung mạo cũng là cực đẹp trai, liếc nhìn lại, cho người ta cảm giác chính là thiên chi tiêu tử. Dạng này người, tựa hồ trời sinh liền hẳn là đứng tại đám mây, nhìn xuống chúng sinh, như nhìn sâu kiến. Tao mạnh cốc, cái này vị linh dược cốc trăm năm qua trẻ tuổi nhất chân truyền, thế mà tự mình đến đây. Truyền thuyết, hắn vẫn chưa tới 20 tuổi, cũng đã luyện khí tầng 8 tu vi, tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả, trưởng lao khâm điểm, thành làng nên phái trẻ tuổi nhất chân truyền. Có câu nói là kẻ thiện thì không đến, kẻ đến không thiện, hẳn là mình mua vào đại lượng phế đan, cuối cùng vẫn kinh động đến cái này vị linh dược cốc chân truyền. Thần Viêm trong lòng thở dài, mà hắn lần này suy đoán rất có đạo lý, tào mạnh cốc kém đẹp, tự nhiên sẽ không tới đến cái này hoang giao giá địa, hắn đúng là tìm đến Tần Viêm phiền phức. Sự tình còn muốn từ kia mấy tên bán phế đan linh dược cốc đệ tử nói lên. Nguyên bản bọn hắn là ý tưởng đột phát, từ môn phái bên trong muốn một nhóm phế đan ra bán, mới đầu ai cũng không gặp bọn hắn hồ nháo coi là gì. Tu sĩ khác lại không phải người ngu, phục dụng phế đan hại lớn hơn lợi, chỉ cần đầu não thanh tỉnh, cũng sẽ không bị dao động. Cũng chẳng nói bọn hắn hoàn toàn không làm được sinh ý, nhưng ngày kế, chỉ sợ cũng bán không ra hai hạt. Những người khác chờ lấy chế dễ ước. Nào biết được, kết quả cuối cùng, lại làm cho tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối, lại có thể có người đem hơn 800 khỏa phế đan toàn bao, mặc dù là vô cùng là rẻ tiền giá cả, nhưng phế đan nguyên bản là rất rưởi, mặc kệ như thế nào, mấy người cũng là hung hăng kiếm lời một bút. Nguyên bản tất cả mọi người trò cười chính mình. Bây giờ tự mình làm thành cuộc làm ăn này, bọn hắn tự nhiên là cực vi đắc ý, sau khi trở về, lại nào có không hung hăng khoe khoang một phen đạo lý. Nhưng mà người nói vô ý, người nghe hữu tâm. Tào Mạnh Cốc vừa vặn đi ngang qua, nghe vậy liền trong lòng lưu ý. Nguyên bản hắn đối mấy cái sư đệ hồ nháo, cũng chỉ là cười một tiếng mà thôi. Bây giờ lại nghe được lại có thể có người một hơi, mua dưới tất cả phế đan, ẩn ẩn liền cảm giác, việc này không đơn giản như vậy. Cái gì bán buôn về sau bán trao tay, cũng chỉ có thể hù hù hắn mấy cái này không dành thế sự tiểu sư đệ mà thôi, ngày này ngọn nguồn hạ, nào có thương nhân sẽ đi làm kia phế đan sinh ý. Nếu như người kia là kẻ ngốc thì cũng thôi đi, nhưng từ mấy cái sư đệ thuật lại, hiển nhiên kia là một cái phi thường khôn khéo ra hỏa. Vậy hắn làm như vậy chính là có mưu đồ khác. Mà vấn đề cũng tới, đối phương mua nhiều như vậy phế đan, đến tuột cùng có tác dụng gì? Làm là linh dược cốc chân truyền đệ tử, Tào Mạnh Cốc tự nhiên tâm lý nắm chắc, phục dụng phế đan kia là có hại vô ích, được không bù mất. Nhưng càng là như thế, hắn càng nhịn không được trong lòng hiếu kỳ, muốn dò xét một đến tận cùng. Nghĩ đến liền làm, cái này vị thiên kiêu làm việc luôn luôn đều là rất tùy hứng, cũng không thông chi các vị sư đệ, tự mình một người liền đuổi đi theo. Có thể nói lớn mật, cũng có thể xương chi là tự tin. Mà cái này tiền căn hậu quả, Tần Viêm tất nhiên là cũng không hiểu được, nhưng hắn cũng đoán được đối phương ngàn dặm xa xôi tới chỗ này, hơn phân nửa là không có hảo ý. Thế là hắn càng phát ra cẩn thận ẩn tàng thân hình. Cũng không phải nói sợ tên kia, nhưng nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện tới. Duy một kỳ quái là, đối phương đến tuột cùng như thế nào truy tung đến chính mình. À, thế mà lại ở chỗ này mất manh mối, tên kia trong tay, rõ ràng có giao sư đệ tặng cho thân phận lệnh phủ, ta làm sao lại mất dấu mất đâu. Tào Mạnh Cốc lẩm bẩm thanh âm truyền vào lỗ tai, trong lúc vô tình, cũng giải đáp Tần Viêm trong lòng nghi hoặc. Nguyên lai là bởi vì cái này, mình vẫn là quá bất cẩn. Mặc dù đã từng cẩn thận tra xét, thân phận kia lệnh phù bên trên cũng không có làm tay chân, nhưng tu tiên giới kỳ công diệu pháp vô số, mình tu vi quá thấp, có một ít thủ đoạn, mình chưa hẳn có thể nhìn thấu. Tần Viêm trong lòng âm thầm tự trách, ngã một lần khôn hơn một chút, về sau làm việc, nhất định phải càng chú ý mới có thể. Cũng không biết trước mắt nan quan, có thể hay không bình yên vượt qua. Hừ, ta cũng không tin, ngươi thật có thể chạy ra tay ta tâm. Đối phương một bên nói, một bên đem hai tay nâng lên, không ngừng bấm niệm pháp quyết múa, nhìn, là muốn sử dụng cái gì truy tung pháp thuật. Tần Viêm trong lòng âm thầm tiêu khổ, lúc này mặc dù muốn đem thân phận kia lệnh phù ném đi, đều đã không kịp. Bị phát hiện là sớm muộn, cùng đợi tại bất lợi vị trí chờ hắn động thủ, không bằng tiên hạ thủ vi cường. Tần Viêm mặc dù cũng không muốn cùng người trước mắt là địch, nhưng đối phương tất nhiên sẽ vạn dặm xa xôi đến tìm kiếm mình, khẳng định là sẽ không từ bỏ ý đồ, cái gì giải thích đều vô dụng, bất luận mình như thế nào nói, hắn đều tuyệt không có khả năng thả mình bình an đi đường. Dù sao muốn vạch mặt, còn không bằng mình vượt lên trước một chút. Trong đầu suy nghĩ như điện quang thạch hỏa, Tần Viêm động thủ, tay áo phất một cái, hồng quang chớp động, mấy cái lớn nhỏ cỡ nắm tay hỏa cầu, hướng hắn gào thét mà ra. Tần Viêm một tay đánh ra hỏa đạn thuật, tay kia nhưng cũng không có nhàn rỗi, tại bên hông vũ, trong lòng bàn tay đã nhiều hơn một tờ linh phù tới. Có chút đem pháp lực rót vào, kia phù lục không gió tự cháy, mấy chục cây lớn nhỏ không một băng truy đập vào mi mắt, nương theo lấy tiếng xé gió tiếng nổ, như cường cung ngạnh nỏ phát xạ mũi tên, bay vụt hướng đối phương. Đỉnh đầu có người, còn to gan lớn mật đánh lén mình, biến khởi vội vàng, Tào Mạnh Cốc cũng không khỏi được quá sợ hãi. Nhưng hắn làm là linh dược cốc chân truyền, tự nhiên không thể nào là mua danh chuộc tiếng giá áo túi cơm. Kinh ngạc về kinh ngạc, tay bên trên hoạt động lại là một điểm không chậm. Thật can đảm. Chỉ gặp hắn đem tay phải nâng lên, lên đỉnh đầu bên trên vẽ một vòng tròn, lập tức một cỗ thâm hậu chi cực pháp lực, do nó đầu ngón tay hiện hiện, biến thành một cái tấm thuẫn. Không đúng, càng giống là tấm gương bóng loáng mặt ngoài. Oeng. Sau một khắc, hỏa cầu cùng băng truy, một trước một sau, cùng nhau mà đến, hung hăng đánh vào phía trên. Sau đó bắn ngược trở về. Không sai, phản đánh. Tần Viêm cũng không khỏi được nháo cái luôn cuống tay chân. Biết rõ thực lực đối phương không thể coi thường, hắn cũng không nghĩ tới có thể một kích khắc địch, chỉ hy vọng có thể chiếm vào tay một điểm tiên cơ, nhưng vạn vạn chưa từng nghĩ, đối phương thế mà có thể đem công kích mình phản đánh. Không hổ là tiên môn chân truyền. Tần Viêm thân hình thoát một cái, đã trốn đến một bên. Oeng. Băng truy cùng hỏa cầu kích lên mấy gốc cây mục, đầu tiên là đem dẫn đốt, sau đó lại bị đông cứng thành băng điêu. Tần Viêm ánh mắt trở nên thận trọng, tên người, bóng cây, trước mắt cái này vị, thật lớn danh khí, linh dược cốc trăm năm qua trẻ tuổi nhất chân truyền, quả nhiên nổi danh không hư, mình trước kia gặp phải địch nhân, cho dù là riêng có thiên kiêu chi danh Lê Thị huynh đệ, cũng xa không có cách nào so sánh với hắn. Kinh địch. Đương nhiên, Tần Viêm không sợ. Mà Tào Mạnh Cốc cũng đang đánh giá trước mắt tu sĩ. Hắn một kích liền phá hết Tần Viêm pháp thuật, nhưng không có thừa cơ phản kích, một bộ trí tuệ vững vàng biểu lộ. Chương 95, trí dụng song toàn tiên môn chân truyền. Hai người cứ như vậy xa xa đối mặt, một cái cảnh giác, một cái khác lại có vẻ hơi hứng hở. Ô, sơn gió thổi phật, phá động Tào Mạnh Cốc áo chân, càng lộ ra hắn áo trắng như tuyết, người như đích tiên. Tần Viêm tuy không có tự thẹn hình huế, nhưng cũng không thể không thừa nhận, trước mắt cái này vị đúng là thiên chi tiêu tử. Hắn vừa ra đời, dễ như trở bàn tay đồ vật, người bình thường cả một đời cố gắng, cũng chưa chắc có thể có. Thế giới này vốn cũng không công bằng, tu tiên giới nhất là như thế. Đạo hữu tựa hồ có ẩn tàng hành tích, trước mắt không phải ngươi chân diện mục, nam tử hán đại trượng phu, cần gì phải giấu đầu lộ đuôi, không dám lấy chân diện mục gặp người đâu. Tào Mạnh Quốc mở miệng. Mà hắn cái này câu nói đầu tiên, liền để Tần Viêm lấy làm kinh hãi, mình từ Đỗ Dung Vũ nơi đó được đến mặt nạ, phi thường xảo diệu, sử dụng nhiều lần, chưa hề bị khám phá, không nghĩ tới lại bị trước mắt tiểu tử này phát hiện đầu mối. Khó có thể tưởng tượng, hắn vẫn chưa tới 20 tuổi niên kỷ, thiên tài như thế, thật khiến cho người ta đã ghen tị lại sợ hãi. Cũng may đối phương cũng vẹn vẹn nhìn ra một điểm mánh khóe, lại không cách nào xuyên thấu qua mặt nạ, nhìn thấy mình chân diện mục, nghĩ tới đây, Tần Viêm lại nhẹ nhàng thở ra. Hắn không có trả lời đối phương vấn đề, mà là thả ra ngũ giác lục thức, tại phụ cận tinh tế lục soát, nhìn cái này vị linh dược cốc thiên tiêu, phải chăng còn có đồng bọn. Yên tâm, ta một người tới. Mà hắn lần này cử động, lại bị đối phương khám phá. Thần Viêm thật có chút giật mình. Tu tiên thế gia xuất sinh thiên tài, hắn tự hỏi cũng đã gặp mấy cái, cả đám đều vênh váo hung hăng, con mắt phảng phất sinh trưởng ở đỉnh đầu, có lẽ tư chất tu luyện không tầm thường, nhưng ở xử sự làm người phương diện, lại kém đến không hợp thói thường. Nhưng trước mắt này vị, lại cùng bọn hắn hoàn toàn khác biệt, 20 tuổi không đến chân truyền, thân bên trên nhưng không có mảy may tiêu căng chi khí, mấu chốt, còn tâm tư kín đáo. Thực lực đã mạnh, lại hiểu được động não, dạng này người là khó dây dưa nhất bất quá, Tần Viêm không khỏi trở nên đau đầu. Nghe đối phương nói hắn là một người đến chỗ này, Tần Viêm trong lồng ngực một khối đá cuối cùng rơi xuống đất, loại này thiên chi kiêu tử, bình thường là khinh thường tại nói láo, mà lại mình ngũ giác lục thức xa không phải cùng giai tu sĩ có thể so sánh, cũng không có cảm giác đến phủ cận có bất luận cái gì tu sĩ tung tích. Đạo hữu là đang tìm ta. Đối phương đã là người thông minh, Tần Viêm cũng liền không định giả ngu, muốn lừa dối quá quan là không thể nào, sẽ chỉ tăng thêm trò cười mà thôi. Không tệ. Tao Mạnh Cốc 10 phần thản nhiên thừa nhận, mặt bên trên thậm chí mang theo vài phần ý cười. Một chút cũng không có bị Tần Viêm đánh lén mà cảm thấy chú ý thẹn quá hóa giận bộ dáng. Nhưng hắn càng là như thế, Tần Viêm trong lòng lòng cảnh giác liền càng trọng, cái này cùng mình trước kia gặp phải địch nhân, có thể nói là hoàn toàn khác biệt. Nhưng cũng chỉ thế thôi, hắn cũng không e ngại, mình cũng là có át chủ bài. Hiện tại tìm được, đạo hữu ý muốn như thế nào? Nói cho ta, ngươi mua nhiều như vậy phế đan, muốn làm gì? Đối phương cũng là một câu nói nhảm cũng không, thẳng cắt trọng điểm, cái gì bán buôn kiếm tiền lấy cớ cũng không cần nói, Tào Mộ không phải mấy cái kia ngây thơ sư đệ. Dạng này chuyện ma quỷ là sẽ không tin. Được rồi, một câu liền đem Tần Viêm lấy cơ chặn lại, mặc dù Tần Viêm cũng tâm lý nắm chắc, người trước mắt, tuyệt không phải vài câu nói láo, liền có thể nhẹ nhõm đuổi. Các hạ đây cũng là tội gì? Tần Viêm vuốt vuốt cái chán, chúng ta ngày xưa không đoán, ngày nay không thủ, ngươi đây không phải muốn bức ta giết người diệt khẩu. Giết người diệt khẩu? Tao Mạnh Cốc ngẩn ngơ, không chỉ có không có phát hỏa, bên khỏe miệng ngược lại lộ ra mấy phần tiếu dung, đây là Tào Mỗ, năm nay tới nghe đến buồn cười nhất lời nói. Chỉ bằng ngươi có thể để ta cười một tiếng, ta liền có thể bỏ qua ngươi. Bỏ qua ta? Không sai, đương nhiên kia có một cái tiền đề, chính là ngươi thành thành thật thật nói cho ta, mua nhiều như vậy phế đan, đến tột cùng muốn làm gì? Ngày này là không có cách nào hướng xuống hàn huyên. Tần Viêm thở dài, ta thật không muốn giết ngươi, nếu không đạo hữu thành thành thật thật trở về, cần biết lòng hiếu kỳ là hội hại mèo chết. Cho cười không sai, nhưng ta không muốn nghe lần thứ hai. Tao Mạnh Cốc sắc mặt nghiêm túc, cho ngươi thêm một cái cơ hội, hoặc là thành thật trả lời ta vấn đề. Hoặc là ta một hồi đưa ngươi bắt lấy, dùng siêu hồn chi thuật, đồng dạng có thể đạt được muốn đáp án. Tần Viêm trầm mặc xuống dưới, hắn đương nhiên không có khả năng lộ ra mình bí mật, mà lấy người trước mắt thông minh, cũng không dễ dàng như vậy hoang ngôn khi dễ, nói nhảm là dư thừa, đã đều có các kiên trì, không cách nào thỏa hiệp, vậy liền chỉ có so tài xem hư thực. Tào Mạnh Cốc hiển nhiên cũng thấm nhuần tâm ý của hắn, lại không vội vã động thủ, mặt bên trên ngược lại lộ ra mấy phần ý cân nhắc, thú vị, chỉ là một luyện khí tầng 3 tu tiên giả, thế mà tuyệt không sợ ta, còn muốn cùng ta đọ sức một phen. Thật là khiến người kinh ngạc, để ta đoán một chút, hẳn là ngươi có ẩn giấu thực lực. Tần Viêm thở dài, gia hỏa này không gần như chỉ ở phương diện tu luyện thiên tư chắc tuyệt, hơn nữa còn thông minh vô cùng, chắc không được vẫn chưa tới 20 tuổi liền thành là linh dược cốc chân truyền đệ tử, quả nhiên là thịnh danh chi hạ vô hư sĩ. Mình trước kia chỗ tạo nộ địch nhân, cái gì Đỗ Dung Vũ cũng tốt, Lê Thị huynh đệ cũng được, nói rằng thiên tiêu, cùng so sánh, quả thực tựa như là mua danh chỗ tiếng, không đáng giá nhắc tới. Gia hỏa này là mình xuất đạo đến nay, tạo nộ đáng sợ nhất cường địch. Cũng may hắn chỉ có lẻ loi một mình mà thôi, nếu là lại mang mấy tên tu vi không tệ sư muội sư đệ, cho dù là mình, chỉ sợ cũng chỉ có nghĩ biện pháp, nghe ngóng rồi chuẩn. Có câu nói là đêm dài lắm mộng, nhất định phải nhanh giải quyết ra hỏa này. Nghĩ tới đây, Thần Viêm không chút do dự xuất thủ. Chỉ gặp hắn hai tay bấm niệm pháp quyết, toàn thân trên dưới linh lực phun trào, tay áo phất một cái, mấy quả trứng gà lớn nhỏ hỏa cầu chen chúc mà ra. Tật. Thần Viêm chỉ vào, những cái kia hỏa cầu thụ hắn thần niệm thúc đẩy, hướng phía bốn phía tản ra, phân biệt tuyển lựa khác biệt góc độ, hung hăng hướng phía đối phương đập tới. Cũng không tệ lắm, tuy là ngũ hành cơ sở, nhưng vận dụng lại phi thường thuần thục, mà lại ta rất hiếu kỳ, chỉ là một luyện khí tầng 3 tu tiên giả, là làm sao làm được pháp thuật tuấn phát. Đối mặt Tần Viêm công kích, Tào Mạnh Cốc tuyệt không tránh né, ngược lại hảo chỉnh lấy xa phê bình lên, một mặt tán thưởng, thân ngươi bên trên bí mật, tựa hồ so ta tưởng tượng nhiều, một hồi thi triển siêu hồn chi thuật, ta là càng ngày càng có động lực. Hừ, rông dài. Tần Viêm lại bất vi sở động, tiếp tục chuyên tâm điều khiển mình pháp thuật. Luyện khí tầng 8 lại như thế nào, không nghe nói khinh địch hội trả giá đắt ta. Hết thảy 4 cái hỏa cầu, Tần Viêm lựa chọn đều là phi thường xảo trá góc độ, mắt thấy khoảng cách trước người đối phương đã không đủ một thước. Đáng sợ nhiệt độ cao đã đốt lên Tào Mạnh Cốc chân dưới cành khô lá heo hứa, hắn liền xem như luyện khí cao giai tu tiên giả, cũng tuyệt không có khả năng dùng huyết nhục chi khu để ngăn cản cái này đáng sợ liệt hỏa, dù là cái này vẹn vẹn ngũ hành cơ sở, nhưng càng là cơ sở đồ vật, kỳ thật càng trải qua tiền bối thiên truy bách luyện, có thể truyền thừa đến nay, còn lưu truyền rộng khắp, liền chứng minh nó thực dụng cùng bất phàm. Hỏa cầu thuật cũng không thể xem thường. Chương 96, phong giao phủ cùng định thân thuật. Nhưng mà cái này vị linh dược cốc chân truyền mặt bên trên, nhưng không có mảy may bối rối, hắn đã không có tế ra phòng ngự, cũng không có lách mình tránh né, mà là thổi một ngụm. Đúng, ngươi không có không nhìn lầm, hướng về phía đập vào mặt, tản ra đáng sợ nhiệt độ cao liệt hỏa, hắn cứ như vậy quay hàm phồng lên, tùy tiện một ngụm chân khí phun ra. Phốc. Bốn cái góc độ công kích xảo trá hỏa đánh, cứ như vậy vô thanh vô tức hóa thành khói bụi. Đơn giản nhẹ nhõm được như là trò đùa. Pháp thuật vận dụng phi thường thành thục, thế nhưng là ở trước mặt ta khoe khoang, lại là trước cửa lô ban đùa nghịch đại phủ, ngươi lấy là dạng này điều trùng tiểu kỹ, đối ta sẽ hữu dụng đồ. Hừ, đương nhiên hữu dụng đồ, các hạ cũng đừng tự cao tự đại. Tần Viêm miệng bên trên không chịu phục vận chuyển, một bên nói, một bên từ trong ngực móc ra hai tấm linh phủ, hướng về phía đối phương nhẹ nhàng nhoáng một cái, liền vung tay ném ra. Hai tấm linh phủ không gió tự cháy, trong chốc lát, cuồng phong đập vào mặt, mà lạnh thấu xương trong cuồng phong, càng huyễn hóa ra một đầu màu xanh giao long, dương nhanh múa vút rất sống động. Phong giao thuật, nhất giai thượng phẩm linh phủ, nhìn không ra tiểu tử này, thân bên trên còn có nảy các loại bảo vật. Tào Mạnh Cốc mặt bên trên lộ ra vẻ ngoài ý muốn, rốt cục thu hồi vui cười, có như vậy một điểm nghiêm túc, trước mắt dĩ nhiên không phải chân chính giao long, mà là từ phong thuộc tính pháp thuật, chỗ huyễn hóa chi vật. Nhưng lại tuyệt không thể xem thường, trước mắt loại này đẳng cấp cao pháp thuật, cho dù là hắn muốn thi triển, cũng cần tụ khí một phen. Mà cái này thể hiện phù lục chỗ tốt, trước đó đem pháp thuật phong ấn trong đó, sử dụng thời điểm không chỉ có thể thuần phát, hơn nữa còn sẽ không tiêu hao chân nguyên. Đổi một luyện khí tầng 8 tu sĩ, cùng mình dị địa mà chỗ, cũng không thể không cẩn thận ứng phó, nhưng muốn đối phó mình, vẫn như cũng là múa búa trước cửa lỗ ban. Hắn có thể thành là chân truyền, không chỉ có riêng là tu luyện rất nhanh, chỉ thấy tay phải vừa nhấc, cũng chỉ làm kiếm, hướng về phía trước một điểm, ngưng nặng như sơn, trong miệng quát nhẹ, định. Lời còn chưa dứt, kia đột nhiên nhào tới phong dao, thân hình dừng lại, hoạt động dường như so vừa rồi chậm rất nhiều. Định thân thuật. Tần Viêm trong lòng hơi động, bất quá đối phương pháp thuật mặc dù thần kỳ, muốn định trụ nhất giai thượng phẩm linh phù huyền hóa ra đến giao long, nhưng cũng không có dễ dàng như vậy. Có thể làm được, vẹn vẹn chậm chạp hoạt động mà thôi. Bất quá Tào Mạnh Cốc cũng không sốt ruột, hắn muốn chính là cái hiệu quả này. Tay trái cũng không có nhàn rỗi, trong hư không xẹt qua kỳ diệu quy tích, trong miệng thốt ra tối nghĩa chú ngữ, một thân khẽ quát, tật. Vừa dứt lời, toàn bộ hư không đều mở đi rất nhiều, cuồng phong đột khởi, thanh phong xông vào mũi, sau đó do nó thân bên trên chỗ phát ra cường đại pháp lực, vậy mà ngưng tụ thành một đầu mãng xà, trừng thô to như thùng nước, toàn thân trên dưới đều bao vây lấy ô tóc đen sáng lân giáp. Đem huyết buồn đại khẩu mở ra, không sợ hãi chút nào hướng phía phong giao nhào xuống. Hai đầu quái vật hung dữ đánh lẫn nhau lại với nhau. Trong lúc nhất thời mảnh gỗ vụn bay tán loạn, mấy trăm cân trọng thạch đầu đều đã thành bị thay bay vạ gió, một khi bị hai đầu quái vật đụng phải, liền hóa thành vỡ nát. Đây mới là tu tiên giả thực lực, thế tục thế giới võ lâm cao thủ, căn bản không cách nào so sánh được. Chỉ bất quá Tần Viêm sử dụng là phù lục, mà đối phương bằng vào lại là bản thân pháp lực, lại hắn còn lộ ra không chút phí sức, có thể thành là tiên môn chân truyền đệ tử, quả nhiên là không như bình thường. Nhưng muốn thắng mình cũng không dễ dàng như vậy, Tần Viêm nghĩ cách, nguyên bản là đấu trí không đấu lực. Vừa rồi tất cả thủ đoạn bất quá là vì mê hoặc đối phương, hấp dẫn chú ý. Mà bây giờ, đã trải qua 10 phần hoàn mỹ đạt đến mình mục đích. Tào Mạnh Cốc biểu lộ 10 phần đắc ý, chỉ là một luyện khí tầng 3 tu sĩ, coi như so cùng giai tồn tại khó chơi một chút, giàu có một điểm, lại làm sao có thể cùng mình so sánh. Thật sự là không biết tự lượng sức mình. Tấm kia nhất giai thượng phẩm linh phù hơn phân nửa đã là hắn lợi hại nhất đòn sát thủ, đối phương hiện tại hết biện pháp, mình vừa vặn đem hắn bắt được, thi triển siêu hồn chi thuật, nhìn trộm mình muốn biết bí mật, hắn rất hiếu kỳ. Chỉ là một luyện khí tầng 3 tu tiên giả, vì sao muốn mua nhiều như vậy phế đan đâu? Ẩn ẩn có dự cảm, nói không chừng này lại là một cái thiên đại bí mật. Bên khỏe miệng lộ ra mèo hí chuột ý cười. Nhưng mà đúng vào lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện, chân hắn dưới một trì trệ, chẳng biết lúc nào, chân dưới bùn đất đã biến thành đầm lầy, muốn đem cả người hắn nuốt hết. Đây là lưu sa thuật. Tào Mạnh Cốc trong mắt tinh mang hiện lên, đây cũng là ngũ hành cơ sở, nhưng mà lại cũng không có lực công kích, mà là dùng cho khốn địch pháp thuật. Đối phương lúc nào thi triển, mình lại mảy may phát giác cũng không. Hắn rốt cục có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng vẻn vẹn ngoài ý muốn mà thôi, bối rối thì không đến mức, đời này cũng không thể bối rối, chỉ là lưu sa thuật cũng muốn vây khốn mình, không khỏi quá ý nghĩ hao huyền một chút, không biết tự lượng sức mình. Hắn mỉm cười, loại này điêu trùng tiểu kỹ, mình một cái ý niệm trong đầu liền có thể tránh thoát, nhưng mà đúng vào lúc này, thân thể tăng thêm không ít dây leo loại thực vật, đem hắn một mực cuốn lấy. Chiền nhiễu thuật. Đồng dạng là ngũ hành cơ sở có ích tại khốn địch pháp thuật. Nhưng Tào Mạnh Cốc rốt cục cảm thấy có chút không đúng, lưu sa thuật cũng tốt, triền nhiễu thuật cũng được, hắn cũng không biết đối phương là lúc nào thi triển. Kia tiểu tử cũng không nốc, tương phản, một miệng lanh lợi, đầu não tư duy cũng rất rõ ràng, hắn hẳn phải biết loại pháp thuật này khốn không được mình, lại lặp đi lặp lại nhiều lần thi triển, khẳng định là có mưu đồ khác. Trong đầu suy nghĩ như điện quang thạch hỏa, dĩ nhiên đã chậm một bước, Tần Viêm đưa tay tại bên hông vũ, linh ánh sáng mắt, một tạo hình độc đáo cung săn đập vào mi mắt. Cung tên xuyên thạch, lấy một tiễn nhưng bắn thủng vạn cân cự nham chi ý. Tần Viêm bây giờ có không ít linh khí, nhưng giới hạn trong tu vi, còn lại đều không tốt thi triển, chỉ có cái này xuyên thạch cung là ngoại lệ. Chỉ gặp hắn thân thể nghiêng về phía sau, kéo ra dây cung, tâm tùy ý động, linh khí phù hiện ở giữa ngón tay, tự nhiên mà vậy liền tạo thành một chi vũ tiễn. Sau đó hắn buông lỏng ra dây cung. Siêu. Tiếng xe do tiếng nổ, kia linh khí hóa thành mũi tên, như thiên ngoại lưu tinh, hướng phía đối thủ lao vùn vụt. Không hiển lộ yêu ma thân thể, chỉ bằng vào luyện khí, Tần Viêm thực lực tự nhiên kém xa Tào Mạch Cốc, nhưng hắn phen này thao tác, hư thì thực chi, kỳ thực hư chi, lấy một chương nhất giai thượng phẩm linh phù làm mồi nhử, hấp dẫn đối phương chú ý, mà chân chính đòn sát thủ lại là trong tay cái này linh khí. Xuất kỳ bất ý công lúc bất ngờ. Đem đối đầu không bằng trí lấy mấy chữ này hàm nghĩa, hoàn mỹ thuyết minh. Đinh. Nhưng mà vẫn là chưa thể hiệu quả, dù sao song phương thực lực sai biệt quá xa, đường đường tiên môn chân truyền, nếu là dễ dàng như vậy đánh giết, không khỏi lộ ra không đáng tiền. Tào Mạnh Cốc trước người, xuất hiện một thanh dù che mưa, chặn kia bắn tới vũ tiễn. Tiểu tử, xem ra là ta xem thường ngươi. Chốc lát, dù che mưa dịch chuyển khỏi, Tào Mạnh Cốc mặt bên trên tùy ý đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là sát khí, chỉ có chính hắn mới hiểu được, vừa rồi một bước kia, kỳ thật nguy hiểm cỡ nào. Nếu không phải là mình phản ứng rất nhanh, nếu không phải là mình mang theo một kiện thượng phẩm phòng ngự linh khí, nói không chừng thật đúng là bị tiểu tử này chui chỗ trống. Vừa rồi một kiếm kia, hắn dù không đến mức vẫn lạc, nhưng bản thân bị trọng thương là tránh không được. Nguy hiểm thật. Chương 97, thượng phẩm linh khí cùng huyền nghĩ hộ giáp. Đến mức hắn hồi tưởng lại, lưng bên trên đã trải qua suất mồ hôi lạnh cả người. Nghĩ mà sợ sau khi, lại nhìn hướng Tần Viêm biểu lộ, liền nhiều hơn mấy phần vẻ phẫn hận, tiểu tử này lại dám tính toán chính mình. Ta nhìn ngươi là sống án. Tần Viêm thở dài, nếu như có thể, hắn cũng không muốn vận dụng yêu tu chi lực, bất quá vừa rồi tốt như vậy cơ hội, đều cầm đối phương không thể làm gì, nghĩ bằng bình thường tu sĩ thủ đoạn, đánh bại đối phương, hiển nhiên là không thể nào. Vừa đến thực lực cách biệt quá xa. Thứ hai ngã một lần khôn hơn một chút, lấy Tào Mạnh Cốc khôn khéo, trải qua một lần làm, liền tuyệt sẽ không lại cho mình cơ hội. Kẻ trước mắt này thực sự cao minh, xem ra không thể không toàn lực ứng phó. Thần Viêm trong lòng đã có quyết đoán. Mà kia Tào Mạnh Cốc ăn cái này thiệt thòi lớn, cũng không còn đem việc này xem như một trò chơi. Nhìn giống Tần Viêm biểu lộ tràn đầy hận ý. "Tiểu tử, cho ngươi thêm một cái cơ hội, bó tay chịu trói, thành thật trả lời ta vấn đề, có thể ít thụ rất nhiều khổ sở, bản thiếu gia tâm tình tốt, tha cho ngươi một đầu mạng nhỏ mà cũng không phải là không thể được." Nói nhảm nhiều như vậy, Tần Viêm lạnh lùng nói, bất quá lần này, hắn nhưng không có cấp xuất thủ, dù sao đánh lén cũng tốt, tính toán cũng được, cơ hội đều chỉ có một lần, một khi thất bại, đối phương liền không có khả năng lại lộ ra sơ hở. Chiếm trước tiên cơ cũng vô dụng, sau đó phải làm chính là đường đường chính chính dùng thực lực nghiền ép đối thủ. Được. Tào Mạnh Cốc cười to, miệng rất cứng, ta hiện tại đối ngươi phi thường tò mò, chỉ là một luyện khí tầng 3 tu sĩ, đối mặt ta lúc, đến tuột cùng lấy ở đâu phần tự tin này cùng lực lượng. Ta muốn nhìn, ngươi là thật là có bản lĩnh, vẫn là đơn thuần mạnh miệng mà thôi. Lời còn chưa dứt, đối phương xuất thủ. Chỉ gặp hắn ngón trỏ lộn xộn đánh, từ ngón tay bay vụt ra cũng là hỏa đánh. Nhưng mà so bình thường nhỏ rất nhiều, thường một cái, bất quá cùng lớn chừng trái nhãn sắp xỉ như nhau. Tần Viêm mặt bên trên lại lộ ra vẻ kinh ngạc. Hỏa diễm loại pháp thuật, uy lực lớn nhỏ cũng không phải cùng thể tích thành có quan hệ trực tiếp. Giống trước mắt những này hỏa đánh, chợt nhìn không đang chú ý, nhưng thường một cái ẩn chứa uy lực, lại là phổ thông hỏa đạn thuật gấp 10 có thừa. Nếu là bị đánh trúng, trừ phi mình hiện ra yêu ma thân thể, nếu không xác định vững chắc hội vứt bỏ mạng nhỏ mà. Đối phương là động chân hỏa, không ra tay thì thôi, vừa ra tay chính là giết, dùng lôi đỉnh thủ đoạn, muốn đem mình từ thế giới này xóa đi. Đã tới không kịp tránh. Tần Viêm phất tay lần nữa tế ra hai tấm linh phủ. Trong mắt của hắn có chút hiện lên một tia không bỏ, nhưng sau một khắc, ánh mắt liền trở nên kiên quyết đi lên, đem hai tấm phủ hướng không trung ném đi. Tờ thứ nhất phủ kim quang đại phóng, huyễn hóa ra một ngụm kim sắc to lớn chuông đồng xuất hiện tại Tần Viêm phía trên, Tần Viêm tay một chỉ, kia chuông đồng liền rơi xuống, ngăn tại trước mặt hắn. Kim trung phủ. Tào Mạnh Cốc đột nhiên biến sắc, đây chính là kim thuộc tính trung giai phòng ngự pháp thuật, phi thường kiên cố, đối phương thân bên trên, làm sao lại có nhiều như vậy cao giai linh phủ? Nhưng hắn kinh ngạc vừa mới bắt đầu, lần trì hoãn này, khác một chương phù cũng phát huy ra hiệu quả, biến thành một cái màu lam nhạt to lớn bong bóng dạng đồ vật, đem Tần Viêm bao khỏa ở bên trong. Thủy linh phù. Đồng dạng là rất cao cấp phòng ngự loại pháp thuật. Cái này hai tấm phù lục phẩm cấp, dù cùng không lên vừa rồi phong giao thuật, nhưng cũng không kém nhiều lắm. Nguyên bản lấy là vừa mới tấm đồ kia, đã là đối phương đòn sát thủ, bây giờ mới biết, mình sai vô cùng, tiểu tử này thân ra, xa so với tưởng tượng phong phú, tuyệt không phải cái gì tán tu. Ngươi đến tuột cùng là người phương nào? Tào Mạnh Cốc lần thứ nhất cảm thấy sự tình có chút thoát ly chính mình trường khống, sắc mặt hắn trở nên nghiêm túc lên, một thân hét lớn. Tần Viêm tự nhiên không có trả lời, sự tình phát triển đến bây giờ, Song Vương đã là không chết không thôi, nhiều lời vô ích, đồ ngốc mới có thể bại lộ thân phận của mình. "Tốt, ngươi không muốn giảng, vậy ta liền đánh tới ngươi giảng." Bên miệng hắn tràn đầy nhe răng cười, tay bên trên pháp quyết lại thay đổi, kia mấy quả lớn chừng trái nhãn hỏa đánh, phảng phất như là mọc thêm con mắt, thế mà ngoặt vào một cái, lách qua Kim Trung phủ, đi vào Tần Viêm trước mặt. "Không được." Tần Viêm đã tới không kịp tránh. Rầm rầm rầm. Tiếng nổ lớn truyền vào lỗ tai, hỏa đánh đụng bên trên thủy linh phù huyễn hóa ra đến vòng bảo hộ, phát ra ngột ngạt âm thanh tiếng nổ. Tần Viêm thần sắc có chút một thay đổi, lại là ngay cả người mang vòng bảo hộ bị đánh bay ra mấy trượng xa. Bỏ ngựa đầu xe. Tao Mạnh Cốc bên khỏe miệng toát ra vẻ tươi cười, mặc kệ đối phương có như thế nào át chủ bài, mặc kệ đối phương có phải là thật hay không luyện khí tầng 3 tu tiên giả, ở trước mặt hắn đều vô dụng, phàm nhân chính là phàm nhân, tại hắn dạng này thiên tài trước mặt, chỉ có bị nghiền ép phần. Nhưng mà ý nghĩ này chưa chuyển qua, hắn đột nhiên không hiểu cảm giác được to lớn nguy cơ, cảm giác kia tới đột ngột, hắn lại bản năng hướng về phía trước bước ra một bước. Đồng thời tâm tùy ý động, pháp lực lưu chuyển, tại trung quanh thân thể tạo thành một cái vòng bảo hộ. Oeng. Tần Viêm chẳng biết lúc nào đã xuất hiện tại hắn sau lưng, đấm ra một quyền. Vòng bảo hộ một trận rung động, mặc dù không có phá, Tào Mạnh Cốc lại cảm giác ngược huyết khí cuồn cuộn, nhịn không được một ngụm tiên huyết từ trong mồm phun ra. Vừa rồi kia thượng phẩm linh khí dù che mưa, cấp tốc đi vào phía sau hắn. Oeng. Lại là một trận run rẩy, lại đem Tần Viêm tiếp xuống công kích ngăn trở. Thời cơ chớp mắt là qua, Tần Viêm thở dài, không nghĩ tới lần này lại để cho đối phương biến nguy thành an, cái này vị linh dược cốc chân truyền, sắc thực xa so với mình trước kia gặp phải địch nhân khó chơi. Trong lòng của hắn thầm kêu đáng tiếc, Tào Mạnh Cốc thì đã là kinh sợ gặp nhau. Đối phương là như thế nào từ trước mắt mình biến mất điện? Còn có vừa mới một quyền kia, ngươi là luyện thể giả? Tần Viêm đã không đáp lời, cũng không phủ nhận, theo đối phương đi đoán. Đồng thời thân hình hắn lóe lên, lần nữa bay nhào hướng về phía trước. Muốn chết? Tào Mạnh Cốc lần này là thật sự nổi giận, hết lần này đến lần khác ăn thiệt thòi, cũng làm cho hắn hiểu được trước mắt tiểu tử này cũng không như chính mình tưởng tượng dễ đối phó như vậy, nhất định phải toàn lực ứng phó. Thế là hắn tế khởi mình bảo vật, là một viên lớn nhỏ cỡ nắm tay bảo châu, óng ánh sáng long lanh, tản mát ra hỏa hào quang màu đỏ. Thượng phẩm linh khí? Không đúng, tựa hồ so bình thường thượng phẩm linh khí còn muốn càng thêm chân quý, dù không đến cực phẩm tình trạng, nhưng chênh lệch cũng là không nhiều. Tần Viêm trong mắt cũng không khỏi được toát ra vẻ tán thán, đây là hắn đời này thấy qua chân quý nhất bảo bối, không biết sống chết, liền để ngươi kiến thức một chút bản thiếu gia hỏa linh châu. Tào Mạnh Cốc một đạo pháp quyết đánh ra, theo hoạt động, trung quanh nhiệt độ đống nhiên lên cao, kia bảo châu mặt ngoài lập tức bốc cháy lên hừng hực liệt hỏa. Sau đó hỏa diễm dâng lên, huyễn hóa ra đao thương kiếm kích, hướng phía hắn hung hăng phách chạm mà đi. Đây là cái gì pháp thuật? Không đúng, không phải pháp thuật, là cái này linh khí thần thông. Tần Viêm cũng không khỏi được lấy làm kinh hãi, hắn biết luyện khí tu sĩ cấp cao có thể ngự kiếm chạm người thủ cấp, nhưng phổ thông phi đao phi kiếm sao có thể cùng trước mắt bảo châu so sánh? Chỉ ít liếc nhìn lại, liền thanh thế cực kỳ kinh người, nhưng Tần Viêm cũng không e ngại. Hét lớn một tiếng, huyền nghĩ hộ giáp. Một chiêu này là từ nghĩ ma tam thức bên trong kết trận phòng ngự biến hóa, nhưng uy lực càng mạnh, lực phòng hộ kinh người. Chương 98, toàn lực ứng phó. Tần Viêm không còn kiềm chế toàn thân yêu khí, trước mắt địch nhân cường đại, đã không phải do hắn giấu rốt, muốn thủ thắng, nhất định phải toàn lực ứng phó. Thế là trong đan điền yêu khí kết tinh, răng rắc một tiếng vỡ vụn hết. Hống. Đan điền khí hải, lần nữa yêu khí tràn ngập. Sau đó kia nồng đậm yêu lực xông ra đan điền, chạy khắp tứ chi bách hải. Ngay sau đó, yêu khí tiêu tán ra ngoài thân thể, tạo thành một đạo xoáy phong, đem hắn toàn bộ thân hình bao khỏa, kinh thiên động địa gào thét truyền vào lỗ tai. Đại địa run rẩy, cây cối cũng tại rung động, lá cây bay xuống như mưa, liền phảng phất kề bên này phát sinh một trận nho nhỏ địa chấn. Cái này, Tào Mạnh Cốc biểu lộ lần thứ nhất trở nên hãi nhiên. Yêu quái, cái này vị linh dược cốc chân truyền cơ hồ không thể tin được mình hai mắt, Tần Viêm biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là một thân cao tới hơn trượng quái vật, ánh vào đến tầm mắt. Tóc tím hừng mắt, toàn thân trên dưới bị u vảy đen phiến bao khỏa, giống như cột điện thân thể, mang đến cường đại lực các bách. Hắn tứ chi thon dài, hết lần này tới lần khác lại tràn ngập tính bùng nổ lực lượng, móng tay lóe ra thâm hàn u quang, kia cũng không phải là loài người tay chân, mà là yêu ma lợi chảo. Nhìn qua tựa hồ so với mình linh khí còn muốn sắc bén cường đại. Phốc phốc phốc. Hỏa diễm huyền hóa ra đao kiếm, kỳ tật như phong, hướng phía hắn hung hăng chém xuống. Nhưng mà lại bị yêu ma mặt ngoài thân thể chỗ huyễn hóa ra đến một tầng màng bảo hộ cho tùy tiện cản ở bên ngoài. Huyền nghĩ hộ giáp, từ nghĩ ma tam thức bên trong kết trận phòng ngự tiến hóa, lấy yêu ma hình trạng thái thi triển, lực phòng ngự càng là tăng lên gấp bội, thượng phẩm linh khí công kích lại bị dễ như trở bàn tay ngăn trở. Thợ săn biến thành con mồi, Tào Mạnh Cốc mặt bên trên, lại không có nửa điểm vừa rồi bình tĩnh phong dong. Đến mà không trả lễ thì không hay, ngươi cũng thử một chút ta pháp thuật. Hóa thân yêu ma thân thể về sau, Tần Viêm thanh âm trở nên trầm thấp rất nhiều, mang theo một loại kim loại cảm nhận, nhiếp nhân tâm phách. Lời còn chưa dứt, hắn nâng tay phải lên, hóa là lợi chảo đầu ngón tay, yêu khí chen chúc mà ra, sau đó một sợi u ám tinh quang, từ từ hắn đầu ngón tay bắn ra, lóe lên liền biến mất. Đây là? Tào Mạnh Cốc giật nảy cả mình, nhưng hắn phản ứng cũng rất cấp tốc, vẫy tay một cái, mưa kia dù bộ dáng thượng phẩm linh khí, liền tới đến trước người hắn. Phúc. Dù che mưa một trận run rẩy, nhưng cuối cùng vẫn đem kia sợi u quang ngăn trở, bảo vật này bối lực phòng ngự có phần là không tầm thường. Thần Viêm lại không nhục trí, tay trái vung lên. Xoẹt xẹt. Nóng bức khí tức, mấy cái viên bi lớn nhỏ hỏa cầu. Hỏa đạn thuật. Tào Mạnh Cốc thốt ra, biểu hiện trên mặt càng phát ra kinh ngạc, đối phương rõ ràng là yêu ma, làm sao cũng có thể sử dụng nhân loại pháp thuật. Tần Viêm nhìn ra hắn nghi hoặc, bên khỏe miệng tràn đầy chê cười tiêu dung, đương nhiên sẽ không đi giải thích, đối phương quá coi thường, hoặc là nói, căn bản là nhìn lầm chính mình. Cái gọi là yêu ma thân thể, bất quá là mình một loại chiến đấu hình trạng thái mà thôi. Đối với người khác mắt bên trong, cố nhiên cùng yêu quái xấp xỉ như nhau, nhưng đừng quên, mình bản thể, dù sao cũng là nhân loại tu tiên giả. Cho nên yêu khí cùng linh lực, có thể song hành với hắn thân thể này, không chỉ có sẽ không sinh ra quấy nhiễu, ngược lại có tương hỗ xúc tiến hiệu quả. Nói ngắn gọn, hóa thân yêu ma về sau, mình không chỉ có được yêu quái cường hãn thân thể, lực lượng kinh người, hơn nữa còn có thể không trở ngại chút nào sử dụng, thân là tu tiên giả các loại thần thông pháp thuật. Mà lại ở bộ này thân thể cường hãn ra chỉ phía dưới, uy lực tựa hồ càng hơn một bậc. Giống hỏa đạn thuật, mình như lấy nhân loại hình trạng thái thi triển, uy lực 10 phần có hạn, nhưng hóa thân yêu ma về sau, lại có thể như Tào Mạnh Cốc, đem hỏa đàn áp co lại, chợt nhìn, thể tích co lại rất nhiều, nhưng uy lực lại là tăng gấp bội mạnh, cùng trước kia hoàn toàn không giống. Vâng. Vâng, vâng, to lớn tiếng bạo liệt truyền vào lỗ tai. Mấy cái hỏa đánh, lần nữa bị đối phương dùng dù che mưa linh khí ngăn trở, nhưng Tào Mạnh Cốc mặt bên trên nhưng không có nửa phần vẻ nhẹ nhàng, là uy lực pháp thuật, so với mình thi triển đi ra, trên lệch cũng không phải quá nhiều, đối phương rõ ràng chỉ là luyện khí tầng 3 tu tiên giả. Ý nghĩ này chưa chuyển qua, Tần Viêm thân hình thoát một cái, đã nhào tới. Hóa thân yêu ma về sau, hắn tăng cường không chỉ có riêng là lực lượng, tốc độ nhanh nhẹn, cũng là tăng lên gấp bội, năm ngón tay hơi cong, hung hăng hướng phía đối phương bắt tới.